Vạn cổ đệ nhất thần chương 1 tới chương 18. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tương truyền, mỗi khi thiên đạo lụi tàn, luân hồi đi đến hồi kết, tại vô tận biên giới sẽ xuất hiện 10 con thái cổ hỗn độn cự thú. Chúng có thân thể khổng lồ sánh ngang tiên vực, nơi chúng đi qua, long trời lở đất, thời không đảo điên, hằng tinh suy vong, chúng sinh chịu nạn. Sau khi hủy diệt thế giới cũ, chúng sẽ mai danh ẩn tích. Kế đó, thiên địa tái sinh, trật tự được thiết lập lại, sinh mệnh hồi sinh, tầng thế giới ra đời. Đêm khuya, mưa lớn trút xuống, mây đen dày đặc như ức vạn ác quỷ chồng chất, hung tợn nhìn xuống nhân gian tăm tối. Vô số lôi đình điện xà chói mắt du thoáng giữa tầng mây, phát ra tiếng sấm kinh thiên động địa, khiến thiên địa rung rẩy. Thiên mệnh, cứu ta! Lý Thiên Mệnh đau đầu như búa bổ, hắn chật vật mở mắt dưới cơn mưa xối xả. Trước mắt hắn, một con bằng điểu hai cánh vàng đang nằm sấp. Vốn là thần tuấn, giờ đây nó đầy thương tích, máu chảy không ngừng, hòa vào mưa nhuộm đỏ cả một vùng đất. Kim Vũ. Lý Thiên Mệnh thấy cảnh này, lòng đau như cắt. Bởi lẽ, đây là cộng sinh thú của hắn, Tứ Dực Kim Sí Đại Bằng Điểu, huynh đệ sinh tử cùng hắn kề vai chiến đấu suốt 16 năm. Ầm ầm. Một tiếng sét vang dội, tia chớp xé toạc bầu trời, trong khoảnh khắc lóe sáng, một con hùng ưng ba mắt màu tím từ trên trời giáng xuống. Hùng ưng ba mắt quấn quanh những tia điện xà dày đặc, nó gầm rú hung tợn, móng vuốt sắc bén đè chặt Kim Vũ, rồi há mỏ, nhổ từng chiếc lông vũ vàng kim trên thân Kim Vũ. Mỗi chiếc lông vũ bị nhổ là một mảnh da thịt rướm máu. Tiếng kêu thảm thiết của Kim Vũ như gai nhọn đâm vào lồng ngực Lý Thiên Mệnh, khiến hắn hô hấp cũng nghẹn lại. Lý Thiên Mệnh, ngươi lại dám hạ dược xâm phạm Mộc Tinh Tinh. Xét thấy hành vi không bằng cầm thú của ngươi, ta, Thiên phủ đệ tử của Viêm Hoàng học cung, nhất định phải trừng trị ngươi. Trên lưng hùng ưng ba mắt là một thiếu niên, giữa hai mắt hắn như chứa lôi trì, trong tiếng sấm vang dội, hắn điều khiển hùng ưng ba mắt như lôi đình chi tử. Nể tình ngươi ngày thường biểu hiện tốt, ta lưu cho ngươi một con đường sống, phán xử cộng sinh thú Tứ Dực Kim Sí Đại Bằng Điểu của ngươi tử hình. Thiếu niên trầm giọng tuyên án. Hắn muốn lăng trì Kim Vũ. Đình ca, thánh thú chiến hồn là của huynh, tên cặn bã Lý Thiên Mệnh này không xứng có được thần vật như vậy. Một thiếu nữ tuyệt sắc tựa sát bên cạnh thiếu niên, trong cơn mưa tầm tã, nàng ướt đẫm toàn thân, nép vào lòng thiếu niên đầy uyển chuyển. Nàng chính là Mộc Tình Tình, dù hóa thành cho Lý Thiên Mệnh cũng nhận ra. Đình ca mà nàng nhắc đến, chính là Lâm Tiêu Đình, lôi đình thiếu niên đang ngồi trên hùng ưng ba mắt. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng hiểu ra. Mục đích giết Kim Vũ của bọn chúng là để cướp đoạt thánh thú chiến hồn. Trong vương quốc này, ai cũng biết thánh thú chiến hồn trân quý đến nhường nào. Nó vô giá, là thứ còn sót lại sau khi thánh thú chết đi. Tương truyền, thánh thú chiến hồn có thể tạo ra cường giả áp đảo chúng sinh. Lý Thiên Mệnh có được thánh thú chiến hồn và Kim Vũ đã luyện hóa nó vào lông vũ của mình. Cơn phẫn nộ trong lòng ngực hắn bùng nổ như lửa, mây khói cuộn trào. Nhưng không hiểu vì sao, toàn thân Lý Thiên Mệnh không thể cử động. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lông vũ trên người Kim Vũ bị lôi điện thần ưng nhổ từng chiếc, nhìn nó máu me đầm đìa, đau đớn kêu gào. Ánh mắt khát khao và thống khổ của nó sẽ nát trái tim Lý Thiên Mệnh. Trên đời còn gì đau đớn hơn việc huynh đệ của mình bị xâm hại ngay trước mắt, mà bản thân lại bất lực. Lâm Tiêu Đình, Mộc Tình Tình. Nếu đời này ta Lý Thiên Mệnh không chết, nhất định sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục. Lý Thiên Mệnh khắc cốt ghi xương hai cái tên này, hắn ra sức giãy giụa, muốn xé nát bộ mặt của bọn chúng. Nhưng kỳ lạ thay, bọn chúng càng lúc càng xa, rồi bị sương mù dày đặc và tia chớp nhấn chìm, mọi thứ trước mắt tan thành mây khói. Lý Thiên Mệnh đứng trong thiên địa u ám, mờ mịt tứ phương. Mộc Tình Tình đâu? Lâm Tiêu Đình đâu? Bọn chúng đi đâu rồi? Kẹt kẹt. Tiếng mở cửa đột ngột vang lên bên tai. Mệnh Nhi, con lại gặp ác mộng. Một giọng nói đầy dịu dàng và xót xa vang lên trong hoảng hốt. Lý Thiên Mệnh đau đầu như búa bổ, hắn được đôi tay gầy yếu đỡ dậy, chật vật ngồi dậy, cuối cùng cũng mở mắt. Trước mắt là một gian phòng ngủ tối tăm, ánh nến góc phòng kéo dài bóng bàn ghế. Hóa ra tất cả chỉ là ác mộng, trách nào ta không thể động đậy. Nhưng đây không chỉ là một giấc mơ, bởi vì mọi chuyện trong giấc mơ đều đã xảy ra. Mọi cảnh tượng, từng lời bọn chúng nói, đều giống như đúc. Hắn, Lý Thiên Mệnh, từng là thiên tài của Ly Hỏa Thành, một thành trì xa xôi của Chu Tước Quốc, là con trai của thành chủ Ly Hỏa Thành. 3 năm trước, Lý Thiên Mệnh được Viêm Hoàng học cung, thánh địa chí cao của Chu Tước Quốc, công nhận, gánh trên vai hy vọng của Ly Hỏa Thành, đến Viêm Hoàng học cung tu luyện. Trên đường đến Viêm Hoàng học cung, hắn quen biết và đồng hành cùng Mộc Tình Tình, thiên tài đến từ Thần Phong Thành. Một lần anh hùng cứu mỹ nhân đã khiến bọn họ chìm trong bể tình, cùng nhau trưởng thành và kết giao suốt 1 năm. Trong 1 năm đó, Mộc Tình Tình lấy lý do tu luyện quan trọng, không công khai mối quan hệ của họ. Lý Thiên Mệnh từng nghĩ nàng là chân mệnh thiên nữ của mình, hắn nguyện lòng bảo vệ nàng suốt đời. Nhưng hắn không ngờ rằng, hắn hoàn toàn không hiểu nàng, càng không phòng bị giả tâm của nàng. Một năm đó, tại Trầm Uyên chiến trường, bí cảnh của Viêm Hoàng học cung, Lý Thiên Mệnh có được thánh thú chiến hồn gây chấn động. Đó là một chiếc lông vũ cổ xưa, có những đường vân thời thượng cổ. Hắn biết nó trân quý đến nhường nào, nên giữ bí mật tuyệt đối, để cộng sinh thú kim vũ luyện hóa vào lông vũ. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ nói cho Mộc Tình Tình biết. Nhưng hắn không ngờ rằng, người hắn tin tưởng nhất lại nói cho Lâm Tiêu Đình, thiên phủ của Viêm Hoàng học cung, biết tin tức về thánh thú chiến hồn. Từ đó, nàng đổi đời, đạp Lý Thiên Mệnh xuống, trở thành bạn gái của Lâm Tiêu Đình. Thiên phủ của Viêm Hoàng học cung là nơi bí mật cao nhất của học cung, chỉ những thiên tài xuất sắc nhất cả nước mới được vào, mỗi người đều là những truyền kỳ. Thế lực sau lưng bọn họ cũng là những thế gia hào môn, vương công quý tộc hàng đầu cả nước. Ví dụ như Lâm Tiêu Đình là thiên tài thiếu niên chói mắt nhất của Lôi Tôn phủ, một thế lực bá chủ. Bối cảnh đó vượt xa tầm với của Lý Thiên Mệnh. Đêm đó, kỷ niệm một năm yêu nhau của họ, Lý Thiên Mệnh cẩn thận chuẩn bị quà tặng. Nàng vui mừng không xiết, dụ dỗ Lý Thiên Mệnh uống một chén rượu. Lý Thiên Mệnh cảm thấy có gì đó không ổn, còn chưa kịp phản ứng thì Lâm Tiêu Đình xuất hiện. Những chuyện sau đó diễn ra y hệt trong giấc mơ. Bọn chúng tàn nhẫn giết Kim Vũ, cướp đi thánh thú chiến hồn, thứ có giá trị bằng nửa quốc gia. Điểm khác biệt duy nhất là, lúc đó hắn và Kim Vũ đã cùng nhau trải qua một trận tử chiến, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại siêu cấp thiên tài Lâm Tiêu Đình đến từ thiên phủ của Viêm Hoàng học cung. Lời đồn lan truyền rằng Lý Thiên Mệnh theo đuổi Mộc Tình Tình không thành, hạ dược để thỏa mãn dục vọng cầm thú, bị bạn trai Mộc Tình Tình là Lâm Tiêu Đình bắt gặp tại trận, phế bỏ cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Từ đó, Lý Thiên Mệnh không chỉ mất cộng sinh thú, mà còn mang tiếng xấu, trở thành trò cười của Viêm Hoàng học cung, cuối cùng buộc phải rời đi. Sau đó, Mộc Tình Tình được Lâm Tiêu Đình giúp đỡ, tiến vào thiên phủ của Viêm Hoàng học cung tu hành, tu vi tiến triển vượt bậc. Lâm Tiêu Đình cũng nhờ thánh thú chiến hồn mà nhất phi trùng thiên, trở thành thiên tài số một của thiên phủ. Hai người trở thành thần tiên quyến lữ, được ca tụng là giai thoại. Còn Lý Thiên Mệnh, kẻ từng làm trò cười cho thiên hạ, sau khi mất cộng sinh thú, biến thành hạt bụi, không ai chú ý đến ngoài những lời chế giễu. Có ai biết, hắn và Mộc Tình Tình từng yêu nhau một năm. 3 năm đã trôi qua kể từ khi hắn trở về Ly Hỏa Thành. 3 năm này, hắn sống như cái xác không hồn, như con kiến hôi. Nếu không có niềm tin báo thù rửa hận, nếu không có trách nhiệm chăm sóc mẫu thân, hắn đã chết ở một xó xỉnh nào đó. 3 năm này, mỗi khi mưa đêm, hắn đều mơ thấy mọi chuyện đã xảy ra đêm đó, mơ thấy ánh mắt chán ghét và ghê tởm của bọn chúng, mơ thấy Kim Vũ bị nhổ từng chiếc lông vũ, như bị lăng trì. Giờ phút này tỉnh lại, mọi chuyện năm xưa vẫn hiện rõ trong đầu, từng biểu cảm của bọn chúng, Lý Thiên Mệnh đều nhớ rõ mồn một. Đôi mắt của thiếu niên đỏ rực như máu trong đêm tối. 3 năm, giấc mơ này khiến ta nhớ rõ mọi thứ. 3 năm này uống băng, cũng khó lòng dập tắt ngọn lửa hận thù. Mệnh nhi, đừng sợ, ngủ ngon, có mẫu thân ở đây. Người phụ nữ dịu dàng bên cạnh khẽ vuốt trán hắn, giúp hắn dần bình tĩnh lại. Dưới ánh nến, mẹ hắn, Vệ Tịnh, trông càng gầy yếu hơn. Bà có vẻ già nua, nhưng ánh mắt nhìn con trai vẫn tràn đầy yêu thương của mẹ. Xin lỗi, con làm kinh động mẫu thân. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, thoát khỏi nỗi đau khắc cốt, hắn hiểu rằng chăm sóc người phụ nữ đã cho mình sinh mệnh mới là điều quan trọng nhất. Không sao đâu. Vệ Tịnh run rẩy đứng dậy nói, mẹ thấy con ngủ không yên, sợ đêm mưa khó ngủ, nên đã sắc thanh linh thảo thành thuốc, mẹ đi lấy cho con. Thanh linh thảo là thuốc của mẹ, sao mẹ lại hồ đồ rồi, không có thanh linh thảo, mẹ sống được bao lâu? Lý Thiên Mệnh hoảng hốt, vội vàng đỡ bà. Nhìn sắc mặt tiều tụy của bà, lòng Lý Thiên Mệnh chua xót. Đại phu đã nói, với tình trạng hiện tại, bà không thể sống được bao lâu nữa, nhưng ngay cả như vậy, bà vẫn nửa đêm sắc thuốc cho hắn. Mệnh nhi, đời này mẹ sống đủ rồi, những thứ tốt đẹp này nên dành cho các con, mẹ dùng cũng lãng phí thôi. Đến nước này, bà vẫn tươi cười nói chuyện với hắn. Nói bậy, mau uống đi. Lý Thiên Mệnh quen rồi, nếu không nghiêm túc, bà sẽ không uống thuốc đúng giờ. Được được, mẹ uống là được chứ gì. Chỉ cần con trai mẹ vui, mẹ uống bao nhiêu cũng được. Hồi trẻ, mẹ uống rượu cũng nhiều lắm đó. Bà nháy mắt, như đứa trẻ tinh nghịch. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm bà uống hết chén thuốc thanh linh thảo. Chén thuốc này có thể kéo dài sinh mệnh cho bà, nhưng uống hết số thuốc của tháng này rồi, tháng sau tìm thanh linh thảo ở đâu, hắn vẫn chưa có manh mối. Đời này, bà đã nỗ lực vì hắn quá nhiều. Hắn có đức hạnh gì mà có được người thân như vậy? Từng muốn thăng tiến thật nhanh, cho bà cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng không ngờ hắn lại trở thành phế nhân, cùng bà nương tựa nhau nơi đây. Mệnh nhi, con phải nhớ kỹ, vận mệnh đôi khi sẽ khiến người tốt chịu khổ, nhưng tất cả những đau khổ đều là sự rèn luyện, là để con trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy, sau này con sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, tuyệt đối đừng từ bỏ, nhất định phải nỗ lực vươn lên. Sau khi uống thuốc, bà dùng giọng điệu đầy nhiệt huyết nói với Lý Thiên Mệnh. Con biết rồi, mẹ ngủ đi. Lý Thiên Mệnh đỡ bà về phòng, dỗ dành như dỗ trẻ con, gần nửa canh giờ bà mới ngủ được. Đêm đã khuya. Lý Thiên Mệnh nhìn những sợi tóc trắng của mẹ mà thất thần. Bỗng nhiên, một không gian thần diệu bên trong cơ thể hắn bỗng nhiên động tĩnh. Không gian đó được gọi là cộng sinh không gian. Trên Viêm Hoàng Đại Lục, mỗi người khi sinh ra đều có một cộng sinh không gian trong cơ thể. Sau 7 ngày kể từ khi sinh ra, một cộng sinh thú sẽ nở ra trong cộng sinh không gian. Hầu như ai trên Viêm Hoàng Đại Lục cũng có cộng sinh thú của riêng mình. Cộng sinh thú huyền bí và đa dạng, chủng loại phong phú. Loại mạnh có thể phi thiên độn địa. Người xưa đã sáng tạo ra hệ thống tu luyện cộng sinh, thiết lập con đường tu luyện giữa người và cộng sinh thú, tạo ra ngự thú sư. Ngự thú sư và cộng sinh thú cùng nhau tu luyện, chia sẻ huyết mạch và trí tuệ, kề vai chiến đấu, hình thành tổ hợp chiến đấu mạnh mẽ một người một thú. Lý Thiên Mệnh từng là một ngự thú sư, Kim Vũ là cộng sinh thú của hắn. Sau khi Kim Vũ chết, cộng sinh không gian của hắn đã im lìm 3 năm. Đến hôm nay, cộng sinh không gian cuối cùng cũng có động tĩnh. Lý Thiên Mệnh lộ vẻ vừa sợ hãi vừa vui mừng. Cộng sinh không gian của hắn có một bí mật lớn mà không ai biết. Đó là, ngoài Kim Vũ, nở ra khi hắn sinh ra, trong cộng sinh không gian của hắn còn có 10 quả trứng thần bí khác. Sau khi Kim Vũ nở ra, 10 quả trứng này mới nổi lên. Cảm giác của chúng hoàn toàn khác với Kim Vũ. Hơn 10 năm chúng không hề có bất kỳ âm thanh nào. Về lý thuyết, chúng cũng là cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, nhưng trường hợp này chưa từng xảy ra trong lịch sử đại lục. Hôm nay, hắn có một dự cảm mãnh liệt. 10 quả trứng thần bí nhất này, giờ phút này sắp nở ra mấy quả trứng này, ẩn giấu nhiều năm như vậy, nhất định không phải vật tầm thường. Tiểu tử Lý Thiên Mệnh ta đây sở dĩ có cảm giác như vậy, chủ yếu là do huyết mạch liên hệ giữa ngự thú sư và cộng sinh thú, đến từ cái gọi là cộng sinh hệ thống tu luyện. Cái gọi là cộng sinh hệ thống tu luyện chính là ngự thú sư và cộng sinh thú dùng chung một bộ hệ thống tu luyện. Ví dụ như, cảnh giới tu hành đầu tiên là thú mạch cảnh, ngự thú sư và cộng sinh thú đều bẩm sinh có 9 đầu thú mạch. Tu luyện thú mạch cảnh cũng là ngự thú sư và cộng sinh thú cùng nhau đã thông 9 đầu thú mạch của mỗi người, để cả thảy 18 đầu thú mạch kết nối là một. Mỗi khi đã thông một đầu thú mạch, liên hệ huyết mạch giữa bản thể và cộng sinh thú lại thêm một phần. Sau khi các thú mạch lẫn nhau quán thông, lại dùng công pháp chuyển hóa linh khí thiên địa thành thú nguyên để chất chứa trong thú mạch. Thú nguyên của ngự thú sư và cộng sinh thú là giống nhau, có thể mượn dùng sức mạnh của nhau, tạo thành một thể lực lượng cộng đồng. Trong hệ thống tu luyện cộng sinh, lực lượng huyết mạch của cộng sinh thú chuyển dời đến thân thể ngự thú sư, khiến nhục thể ngự thú sư cường hãn hơn, còn lực lượng huyết mạch của ngự thú sư lại giúp cộng sinh thú có được trí tuệ cao hơn. Ngự thú sư và cộng sinh thú lấy thú mạch và thú nguyên tạo thành một thể chiến đấu. Cộng sinh thú thi triển thú pháp chiến đấu, còn ngự thú sư thì thi triển võ pháp chiến đấu. Hiện tại, trong cộng sinh không gian của ta có 2 cái trứng đang keo răng rắc, một trong số đó còn xuất hiện vết nứt trên bề mặt. Lúc này, ta liền chuyển quả trứng có vết nứt ra khỏi cộng sinh không gian, đặt lên giường của mình, yên lặng chờ cộng sinh thú nở ra. Khoảnh khắc kích động lòng người cuối cùng cũng đến. Tạch tạch tạch. Vết nứt trên trứng ngày càng nhiều, càng lúc càng dày đặc. Mơ hồ, ta đã cảm nhận được một loại uy áp khiến người nghẹt thở. Tuyệt đối là tồn tại vượt cấp 5 cộng sinh thú. Ta nhớ lại khi Kim Vũ ấp trứng, cũng không hề có uy áp táo bạo như vậy. Cộng sinh thú có phân chia đẳng cấp nghiêm ngặt, đẳng cấp càng cao thì tiềm năng trưởng thành càng mạnh. Tứ Dực Kim Sí Đại Bằng Điểu năm xưa của ta cũng là cộng sinh thú cấp 5 hiếm thấy. Ra rồi, sắp ra rồi. Ta quá kích động, người ngoài nhìn vào còn tưởng ta đang sinh con ở nhà ấy chứ. Răng rắc. Cuối cùng, vào khoảnh khắc này, quả trứng nổ tung. Một đoàn bóng mờ xuất hiện. Móa. Con cự thú khủng bố trong tưởng tượng đâu mất rồi. Cái thứ đang bò ra khỏi vỏ trứng, ngã trái ngã phải trên giường, rõ ràng chỉ là một con gà con. Hơn nữa còn là loại gà con vàng ươm, non choẹt nữa chứ. Ta nghĩ ngay đến một từ để hình dung nó, tan trong miệng. Mẹ nó. Ta khóc không ra nước mắt. Rõ ràng ngươi chỉ là một con gà, mà còn làm ra cái khí thế hồng hoang hung thú xuất hiện. Cát. Ngươi bảo ai là gà hả? Con gà con màu vàng đột nhiên giật mình, dựng thẳng cổ lên, hung dữ nhìn ta, đôi mắt nhỏ sắp tóe ra lửa. Tâm linh giao tiếp. Ta ngây người. Nhớ lại, ta và Kim Vũ từ khi sinh ra đã như hình với bóng, cho đến khi ta tu luyện đến thú mạch tầng thứ 4, hai bên đã quán thông bốn đầu thú mạch, chúng ta mới thực sự tâm linh giao tiếp, mới bắt đầu có thể đối thoại. Ai thèm tâm linh giao tiếp với ngươi hả? Lão tử đang nói chuyện với ngươi đấy. Thái độ tốt một chút, nếu không lão tử mổ chết ngươi. Gà con nghiêng cổ, há cái mỏ màu nâu, hai cánh chống nạnh, y như một tên lưu manh nhí. Một con gà vừa ra đời, mà đã xưng lão tử với mình. Ta không kìm được sợ lên trán, không sốt mà, sao lại ảo giác thế này? Ta đưa tay bắt lấy con gà con đặt lên lòng bàn tay, định mở miệng nói chuyện, bỗng phát hiện con gà này lại nóng rẫy, cứ như đang cầm một cục than nung đỏ vậy. Rùa con, thả lão tử ra. Gà con tiếp tục trừng mắt nhìn ta. Ngươi ngoan ngoãn cho ta, không thì ta đem ngươi nấu. Đúng lúc này, mắt ta chạm vào mắt nó. Trong đôi mắt nhỏ của con gà, ta thấy một tinh điểm, một điểm sáng lấp lánh. Nhớ lại khi Kim Vũ vừa nở ra, có 5 tinh điểm xuất hiện, chứng tỏ nó là cộng sinh thú cấp 5 hiếm có của Ly Hỏa Thành. Số lượng tinh điểm trong mắt cộng sinh thú khi nở ra, đại diện cho cấp bậc của nó. Phẩm giai cộng sinh thú quyết định trực tiếp tiềm năng trưởng thành và đại diện cho cực hạn tu luyện của ngự thú sư. Cộng sinh thú cấp 5 đủ để giúp ta trở thành thiên tài đỉnh cấp nhất của Ly Hỏa Thành trong 300 năm qua. Con gà con này có một tinh điểm, ít nhất cũng là cộng sinh thú cấp 1. Chỉ cần vào phẩm cấp, coi như có vốn để tu luyện. Dù cho sau này nó chỉ đạt đến thú mạch cảnh, thậm chí không đột phá nổi tầng thứ 5, thì ta cũng coi là một ngự thú sư. Một tinh điểm, dĩ nhiên là thất vọng, nhưng cuộc đời có mấy việc được như ý muốn. Chờ đã. Khi ta nhìn chằm chằm vào tinh điểm kia, không biết là ảo giác hay nguyên nhân gì, tinh điểm đó lại tán loạn ra ngay trước mắt ta. Từ một điểm sáng duy nhất, nó mở rộng ra, rồi lại tiếp tục lớn hơn. Vài cái, 10 cái, 100 cái, ngàn vạn cái. Cuối cùng, tinh điểm đó biến thành một tinh vực rộng lớn trong mắt ta. Trong tinh vực ấy, có hàng tỷ hàng tinh đang thiêu đốt. Chúng ở rất xa, nhưng ánh sáng của chúng hội tụ lại, xuyên qua đến trước mắt ta. Đây không phải một tinh điểm, mà là một tinh vực. Ầm ầm. Chuyện gì xảy ra? Ta cảm thấy đầu óc nổ tung, mọi thứ trước mắt biến mất, ta dường như đã đến tinh vực xa xôi kia. Đột nhiên, ta cảm thấy da đầu tê dại. Khi ta quay đầu lại trong hư không vô tận này, ta thấy vô số đầy sao trước mắt, mỗi ngôi sao đều phun ra nuốt vào lửa cháy, hừng hực thiêu đốt thành những quả cầu khổng lồ. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ta nghe thấy một tiếng chim hót kinh thiên động địa. Ta đã thấy. Ở tận cùng tinh không, có một đoàn hỏa diễm đang đến gần, ngọn lửa ấy xòe ra đôi cánh khổng lồ, che lấp cả bầu trời. Khi nó đến gần, ta bất ngờ phát hiện, nó lớn ngang với tinh vực này. Vô số lưu hỏa cuốn quanh bên cạnh nó, mỗi một đầu lưu hỏa đều do hàng tỷ hàng tinh tạo thành. Đây là một con chim vĩnh hằng. Nơi nó đến, vô số ngôi sao đang thiêu đốt hội tụ lại một chỗ, biến thành từng chuỗi lưu hỏa, bị nó há miệng nuốt vào. Cảnh tượng ấy cứ như hút mì sợi vậy, vèo một tiếng, vạn vạn ức hỏa diễm hằng tinh tiến vào bụng nó. Hình ảnh rung động như vậy, cứ như mộng ảo, không thể tưởng tượng. Ta tiếp tục quan sát từ góc nhìn của con chim vĩnh hằng, thấy nó nuốt chửng mọi thứ trên đường đi, có lẽ mỗi một tinh thần bốc lửa siêu cấp kia cũng là mặt trời trên đầu chúng sinh. Cho đến một ngày, trong thiên địa xuất hiện một bàn tay lớn màu đen. Khoảnh khắc bàn tay ấy xuất hiện, cự thú kia rốt cục kinh hãi, nó thét lên, hoảng loạn bỏ chạy, khó có thể tin, lại có nhân vật đáng sợ hơn, khiến nó phải trốn chạy. Thậm chí, nó còn thiêu đốt chính mình để chạy trốn, khiến bản thân ngày càng nhỏ bé. Mỗi khi bàn tay kia đập vào người nó, đều bắn ra vô số tia lửa, mỗi tia lửa cuối cùng đều hóa thành một ngôi sao. Sau này hỗn độn luân hồi, do ta chưởng khống. Đó là thanh âm của bàn tay lớn màu đen. Thanh âm này kinh thiên động địa, vang vọng trong gầm trời, khiến tinh vực vô tận chìm vào sợ hãi vĩnh hằng. Ta cảm nhận được sự hoảng sợ của con chim vĩnh hằng, nỗi sợ hãi ấy như kịch độc, lan tràn từ nó sang ta. Vào khoảnh khắc cuối cùng, con chim vẫn lạc giữa tinh hà. Nó cảm thấy sắp chết, bỗng nhiên dường như thấy được chính mình. Người rốt cuộc là cái gì? Ta khàn giọng hỏi. Con chim vĩnh hằng nhìn ta, thật lâu không nói gì. Thời gian dường như dừng lại. Lão tử là vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng. Bỗng nhiên, ta cảm thấy mặt đau vô cùng, cảnh vật trước mắt không ngừng biến đổi, vèo một tiếng, ta trở lại phòng của mình. Dựa vào. Ta bất ngờ thấy con gà con không biết từ lúc nào đã bò lên vai ta, đang mổ mặt ta. Ngươi, vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng. Ta từ từ bình tĩnh lại, nâng cánh con gà con lên trước mắt, tinh điểm trong mắt nó vẫn còn, nhưng không còn biến thành một mảnh tinh vực nữa. Không sai, đó là tên của ta. Gà con vừa giãy giụa, vừa táo bạo nói. Vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng là cái gì? Ta hỏi. Một trong những thái cổ hỗn độn cự thú. Sau đó thì sao? Không biết. Vậy ngươi biết gì? Lão tử vừa ra đời đã thấy ngươi, ngươi bảo ta biết cái gì? Ta dựa vào. Bị một con gà chửi. Thực ra, trong lòng ta rất rõ, con gà này không đơn giản, thậm chí cả chín quả trứng của ta đều không đơn giản. Vừa rồi hình ảnh quá đẹp, con chim vĩnh hằng ăn mặt trời, bàn tay lớn màu đen che trời, những tinh thần mặt trời chói chang. Thiếu niên, ngươi quá yếu, phải học cách mạnh lên. Khi ta đang xuất thần, con gà con chống nạnh đánh giá ta hồi lâu, rồi đưa ra kết luận. Xin hỏi Vĩnh Hằng luyện ngục Phượng Hoàng, ta làm thế nào để mạnh lên? Ta hỏi. Đi theo gia, ngươi sẽ mạnh lên. Sau đó thì sao? Trời như ăn mì, từng sâu, liền biết vì sao lại miễn nhiễm hỏa thuộc tính. Muội muội, mở to mắt chó ra mà nhìn cho rõ, thế nào là liệt hỏa ấn thực sự? Ai rồi cũng phải trả giá cho cái miệng tiện của mình, Lý Tuyết Kiều cũng không ngoại lệ. Ngay khi ả trừng to mắt bối rối, Lý Thiên Mệnh động tác còn nhanh hơn ả, còn hung mãnh hơn, một chiêu liệt hỏa ấn trực tiếp vung ra, bốp một tiếng, tát thẳng vào mặt ả. A, tiếng thét thảm này có thể nói là vô cùng kích thích. Một cái tát của Lý Thiên Mệnh mang theo sức mạnh kinh khủng của thú nguyên Vĩnh Hằng luyện ngục, trực tiếp tát vào mặt ả. Chỉ thấy khoảnh khắc đó, nửa bên mặt Lý Tuyết Kiều trực tiếp cháy đen, đến răng cũng rụng mấy cái, cả người lộn một vòng trên không trung, bị tát thẳng vào cây ngô đồng tốt nhất trong sân. Trên không trung quay người ba vòng, heo nái hoàng mỹ lên cây. Lý Thiên Mệnh vỗ tay, trận chiến này trực tiếp giúp hắn thu hoạch lòng tin, mẫu thân nói không sai, hắn có thể đông sơn tái khởi. Hắn vội quay đầu lại, khi nhìn thấy nụ cười vui mừng và yên tâm của mẫu thân, hắn thật sự có chút xúc động muốn khóc. Hắn rốt cuộc đã trở lại, và trong ánh mắt mẫu thân, hắn thấy được sự tĩnh lặng và an tâm đã lâu, thấy được sự thỏa mãn lớn nhất. Còn gì hơn việc nhìn thấy con mình một lần nữa có hy vọng vào thời khắc này? Đối với Vệ Tình, tờ hưu thư kia đã không còn quan trọng là niềm vui trong lòng lúc này. Con trai ta, giỏi lắm. Bà vẫn như trước đây, giơ ngón tay cái lên với hắn. Cảnh tượng đã lâu này khiến Lý Thiên Mệnh cười ra nước mắt, nhớ lại trước đây bà vẫn luôn cổ vũ hắn như vậy, ngày này, rốt cục đã trở lại. Đó là do ngài sinh ra tốt. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vậy thì cả hai mẹ con ta đều tốt. Vệ Tịnh dịu dàng cười, giờ phút này, bà dường như không còn già yếu nữa, nụ cười của bà đẹp đến thế, dường như bà vẫn là mỹ nhân khuynh thành năm nào. Bên này họ tốt đẹp như vậy, phu nhân hoàng thị thì không như vậy, ả thét lên một tiếng, cả người đều ngây dại. Mấu chốt là Lý Tuyết Kiều vẫn còn treo trên cây, hơn nữa ả là một trong số ít thê thiếp của Lý Viêm Phong không có tu vi cao. Đến cây ngô đồng này ả cũng không leo lên được, chỉ có thể lăn lộn kêu la trên mặt đất, hô to, có ai không? Lý Thiên Mệnh, ngươi bây giờ không còn là thế tử, ngươi dám đánh con gái ta, ta muốn ngươi chết không toàn thây. Hoàng phu nhân vừa khóc vừa mắng, đầu óc ả trống rỗng. Ả không hiểu rõ lắm về võ đạo, nhưng không phải nghe nói Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn phế bỏ rồi sao? Vì sao lại thế này? Lý Thiên Mệnh không thèm để ý đến ả, ả lăn lộn trên mặt đất, hắn không nhổ nước bọt vào mặt ả đã là tốt rồi. Mấu chốt là Lý Tuyết Kiều vẫn còn treo trên đó kêu thảm, nửa bên mặt này của ả đã hoàn toàn hủy rồi, về sau đừng nói đến tướng mạo, chưa chắc đã nổi tiếng hơn heo nái. Ngược lại là bên phía Tiểu Hoàng Kê, khiến Lý Thiên Mệnh mở rộng tầm mắt, hắn bất ngờ nhìn thấy một con gà con màu vàng đang điên cuồng bạo ngược, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, con hỏa linh điểu kia căn bản không bắt kịp nó, trong chốc lát, ngược lại bị Tiểu Hoàng Kê xé toạc ra khá lỗ máu. Mỹ nữ, đừng kêu nữa, cô có la trách cổ họng cũng sẽ không có ai đến cứu cô đâu. Tiểu Hoàng Kê đè con hỏa linh điểu to lớn xuống đất, mặt mày nham hiểm, con hỏa linh điểu kia đang điên cuồng giãy giụa dưới chân nó, nhưng cũng vô ích, trên thân đầy vết thương. Được gia sủng hạnh là vinh hạnh của ngươi. Tiểu Hoàng Kê đang định hành động, biến con hỏa linh điểu này thành có bầu. Lý Thiên Mệnh mồ hôi đầy đầu, hắn thật sự không nghĩ ra cái đồ chơi nhỏ này lấy đâu ra trang bị để nhục nhã con hỏa linh điểu kia. Mẹ nó, ngươi là giống được sao không nói sớm? Còn ăn mặc yêu diễm như vậy. Sau một khắc, Tiểu Hoàng Kê hỏng mất, sụp đổ, nó thẹn quá hóa giận, giết cho con hỏa linh điểu kia kêu la thảm thiết. Kê ca, được rồi, được rồi. Lý Thiên Mệnh vội vàng kéo nó trở lại, nếu không cứ tiếp tục như vậy, con hỏa linh điểu đáng thương này sẽ bị nó hại chết mất. Đồ chơi giả gái thối tha, lần sau gặp lại ta thì cạo trọc ngươi. Tiểu Hoàng Kê còn líu lo không ngừng, bộ dáng đắc chí tiểu nhân. Bộ dạng của nó khiến Vệ Tịnh cũng không nhịn được cười, hôm nay vốn là ngày bà khó chịu nhất, nhưng hiện tại cũng là ngày bà vui vẻ nhất. Lý Thiên Mệnh, ta không ngờ ngươi khôi phục tu vi, ngươi dám làm nhục ta như vậy, thù hôm nay ta nhớ kỹ, một ngày nào đó, ta sẽ khiến ngươi gấp trăm lần trả lại. Đến lúc này, Lý Tuyết Kiều mới nhảy xuống, ả vội vàng bôi thuốc lên mặt, vừa bôi thuốc vừa nghiến răng nghiến lợi nhìn Lý Thiên Mệnh. Ta sẽ không rời khỏi Ly Hỏa Thành, ngươi muốn báo thù thì tùy thời đến tìm ta, nhưng ta không thể đảm bảo nửa bên mặt còn lại của ngươi có giữ được hay không. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Ngươi không rời Ly Hỏa Thành. Lý Tuyết Kiều nheo mắt, mẹ con bọn hắn bị hưu bị phế, theo lý mà nói nên phải đi, nếu không cứ gặp người là sẽ thành trò cười. Có vấn đề. Đối với Lý Thiên Mệnh, hắn muốn ở lại Ly Hỏa Thành còn có chuyện quan trọng hơn, hắn tuyệt đối không thể như chó mất chủ mà rời đi, hắn muốn đường đường chính chính rời đi, muốn để Lý Viêm Phong tiễn hắn đi. Hắn không lưu luyến Ly Hỏa Thành, nhưng mẹ con bọn hắn muốn tôn nghiêm. Ngươi có biết vì sao phụ thân lại muốn phế bỏ ngươi, bỏ rơi đại nương vào thời điểm mấu chốt này không? Lý Tuyết Kiều dữ tợn nói. Xin lắng tai nghe. Lý Thiên Mệnh thật ra cũng kỳ quái, vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Lý Viêm Phong. Vệ Tịnh mắc bệnh nhiều năm như vậy, Lý Thiên Mệnh cũng phế bỏ 3 năm, Lý Viêm Phong không cần thiết phải chọn hôm nay để hưu thê. Phụ thân muốn cưới một người phụ nữ, mà còn muốn để ả làm chính thê. Đương nhiên phải vứt bỏ mẹ ngươi. Lý Tuyết Kiều nói. Trong pháp quy của Chu Tước Quốc, ngoại trừ quốc chủ ra, bất kỳ người đàn ông nào cũng chỉ có thể cưới tối đa 3 thê 4 thiếp, trong đó 1 chính thê 2 bình thê. Lý Viêm Phong đã đủ số từ lâu, hắn muốn cưới vợ thiếp nhất định phải hưu người, huống chi là cưới 9 thê. Hắn từng tuổi này, chịu nổi sao? Đúng là không sợ sắc mài thành kim. Lý Thiên Mệnh không nhịn được cười lạnh. Người chắc chắn sẽ cảm thấy hứng thú, hắn cưới rốt cuộc là ai? Lý Tuyết Kiều có chút hả hê trên nỗi đau của người khác. Người nói đi. Người phụ nữ đó tên là Liễu Khanh, hơn 20 tuổi, lớn hơn người không bao nhiêu, là một vưu vật có tiếng. Quan trọng hơn là, ả là người của Lôi Tôn Phủ. Người của Lôi Tôn Phủ thành thê tử của phụ thân, người nói cái Ly Hỏa Thành này còn có chỗ cho ngươi dung thân sao? Lý Tuyết Kiều cười lạnh nói. Lôi Tôn Phủ. Ngọn lửa trong lòng Lý Thiên Mệnh lại bùng lên. Người đã giết Kim Vũ, cướp đi Thánh Thú Di Bảo, Lâm Tiêu Đình, cũng là dòng chính của Lôi Tôn Phủ. Lôi Tôn Phủ có thể nói là thế gia đỉnh cấp nhất của Chu Tước Quốc, vô số cao thủ, chính là một phương bá chủ của Chu Tước Quốc, nắm trong tay gần một nửa mạch máu của Chu Tước Quốc. Ai cũng biết, Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Đình của Lôi Tôn Phủ có thù, mà lại không đội trời chung. Lý Viêm Phong muốn cưới người của Lôi Tôn Phủ, tự nhiên không thể để một con ruồi khiến Lôi Tôn Phủ chán ghét ở lại Ly Hỏa Thành. Phụ thân đại khái là muốn trèo lên quan hệ của Lôi Tôn Phủ, hắn muốn đi càng xa, cho nên tự nhiên muốn hy sinh hai người các ngươi, dù sao các ngươi trong lòng hắn không đáng một đồng. Cho nên, ngươi muốn ở lại Ly Hỏa Thành, cũng là đối nghịch với hắn, hắn 10 ngày sau sẽ cử hành hôn lễ long trọng, ngươi không đi, nếu để người của Lôi Tôn Phủ nhìn thấy, có thể sẽ chết đấy. Lý Tuyết Kiều nói với hắn những chuyện này, tuyệt đối không phải vì bảo vệ hắn, mà là để hắn tuyệt vọng, cho hắn biết mình hèn mọn đến mức nào. Thậm chí, hôm nay ả bị đánh bại như vậy, trong lòng đương nhiên có lửa giận cừu hận. Nếu Lý Thiên Mệnh rời khỏi Ly Hỏa Thành, ả ngược lại không có cơ hội trả thù. Nếu dẫn Lý Thiên Mệnh đến hôn lễ của phụ thân thiêu thân lao vào lửa, một lần nữa bị đả kích nặng nề, ả mới có thể hạ cái ác khí hôm nay. 10 ngày sau, không phải là thời gian quyết ra danh ngạch trúng tuyển Viêm Hoàng học cung sao? Lý Thiên Mệnh cau mày nói, đây thật ra là lý do hắn nhất định phải ở lại Ly Hỏa Thành, bởi vì hắn muốn quay về Viêm Hoàng học cung. Viêm Hoàng học cung là nơi hắn hồn đoạn, nhưng cũng là vùng đất mộng mơ của những ngự thú sư trẻ tuổi, hai kẻ kia bây giờ đang ở đó. Hắn muốn báo thù, nhất định phải đường đường chính chính trở lại Viêm Hoàng học cung, nắm giữ thân phận đệ tử Viêm Hoàng học cung. Ly Hỏa Thành có một danh ngạch trúng tuyển Viêm Hoàng học cung, mà lại 4 năm cử hành một lần, 4 năm trước người đạt được danh ngạch quyết tuyển tiến vào Viêm Hoàng học cung cũng là hắn, Lý Thiên Mệnh. Và lần này, hắn vẫn muốn lấy được danh ngạch này. Nếu như vậy, hắn có thể đường đường chính chính rời khỏi Ly Hỏa Thành, còn có thể đưa mẫu thân đến Viêm Hoàng học cung. Quan trọng hơn là, có thể để Lý Viêm Phong tiễn bọn họ đi, mà không phải như chó mất chủ mà rời đi. Ca hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ tất cả. Cứ như vậy, hôn lễ của hắn 10 ngày sau, hắn lại càng muốn đi. Có chút tôn nghiêm, cần tự mình ra tay giành lại. Bao gồm cả người phụ nữ đến từ Lôi Tôn Phủ, bao gồm cả người phụ thân vô tình kia. Những gì đã từng mất đi, cũng cần tự mình một lần nữa bước lên con đường này, dũng cảm chiến đấu, giành lại tất cả những gì thuộc về mình. Thật ra còn có một chút quan trọng hơn. Lý Thiên Mệnh trước 16 tuổi, từng hỏi Vệ Tịnh liệu có phương pháp chữa trị căn bệnh quái ác của bà hay không. Khi đó Vệ Tịnh nói một nơi, đó chính là thiên phủ của Viêm Hoàng học cung. Mẫu thân cho đến nay, đều không nói vì sao bà biết thiên phủ có thể chữa trị căn bệnh quái ác của bà. Lý Thiên Mệnh cũng không cần thiết quan tâm, hắn chỉ biết, mình chẳng những phải vào Viêm Hoàng học cung tu luyện, còn phải tranh thủ tiến vào thiên phủ trọng yếu nhất của Viêm Hoàng học cung. Chỉ cần vào thiên phủ, mẫu thân chắc chắn sẽ đưa ra đáp án. 3 năm trước, thật ra hắn đã tiếp cận việc có thiên tư tiến vào thiên phủ. Sau khi đạt được Thánh Thú Di Bảo, hắn thậm chí chắc chắn có thể vào thiên phủ, có thể chữa bệnh cho mẫu thân, kéo dài tuổi thọ cho mẫu thân, thế nhưng Lâm Tiêu Đình và Mộc Tình Tình đã hủy hoại hy vọng của hắn. Hiện tại hắn đã 20, về tình cũng không còn nhiều thời gian nữa. Lần quyết tuyển Viêm Hoàng học cung này là cơ hội duy nhất của hắn, nếu bỏ lỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu thân tạ thế. Bất kể là kiếp này của bà hay là kiếp này của Lý Thiên Mệnh, nếu cứ như vậy kết thúc, hắn đều không cam tâm. Vậy thì bắt đầu từ quyết tuyển Viêm Hoàng học cung, bắt đầu từ hôn lễ của hắn. Vứt bỏ mẫu thân là vì cưới người phụ nữ của Lôi Tôn phủ này, để Lý Viêm Phong hắn leo cao hơn một chút. Về phần con trai mình bị người của Lôi Tôn phủ phế bỏ, đối với Lý Viêm Phong mà nói, đã không còn ý nghĩa gì, bởi vì trưởng tử của hắn đã không còn là Lý Thiên Mệnh mà hắn từng ký thác hy vọng. Ly Hỏa Thành có nhiều nhân vật có mặt mũi như vậy, nếu để hắn mất mặt trong hôn lễ, hắn sẽ giết ta sao? Lý Thiên Mệnh rất mong chờ ngày đó đến. Dù sao, im lặng 3 năm, ai mà không muốn trở lại chiến trường thuộc về mình, cho tất cả mọi người thấy, hắn vẫn chưa chiến bại. Mệnh Nhi, chúng ta đi thôi. Vệ Tịnh đã không còn muốn thu thập gì nữa. Tốt, mẫu thân. Lý Thiên Mệnh đỡ bà lên, hắn đi vô cùng dứt khoát, vì hắn đối với cái thành chủ phủ này, không có chút lưu luyến nào. Đem những bảo ngọc này nhặt lên. Đi chưa được hai bước, Vệ Tịnh bỗng nhiên nói. Lý Thiên Mệnh có chút bài xích. Hắn thật ra không quá muốn tiếp nhận ân huệ cuối cùng này của Lý Viêm Phong, đây quả thực là một loại sỉ nhục. Hai tử, đại trượng phu có được giảng được, cái lợi trước mắt tự nhiên là phải nhặt lên, dù sao, chính thức trọng yếu là khoảnh khắc đoạt lại tôn nghiêm, mà không phải lo lắng mất đi thêm tôn nghiêm. Vệ Tình ôn nhu nói. Lý Thiên Mệnh minh bạch. Vệ Tình cho hắn chỉ đường sáng. Nói ngắn gọn chính là, có đồ hời, không chiếm thì phí à, may mắn thay, Lý Thiên Mệnh ở Ly Hỏa Thành vẫn còn chút gia nghiệp. Sau khi bị trục xuất khỏi phủ thành chủ, hai mẹ con vẫn còn một nơi nương thân. Nơi ở mới là một gian đình viện cũ nát, đã lâu không ai quét dọn, thiếu thốn đủ thứ vật dụng cần thiết hàng ngày. Lý Thiên Mệnh bận rộn cả buổi mới tạm ổn định được. Hắn biết, hắn sẽ không ở lại nơi này quá lâu. Khi có được Viêm Hoàng lệnh bài để tiến vào Viêm Hoàng học cung, hắn sẽ rời khỏi Ly Hỏa Thành. Đêm khuya, khi mẫu thân đã an tâm ngủ say, Lý Thiên Mệnh mới rời khỏi phòng ngủ của bà. Tiểu lão đệ, hôm nay biểu hiện không tệ nha. Giữa gió đêm, Lý Thiên Mệnh túm lấy con gà con màu vàng trên đầu xuống. Cái thứ này coi tóc hắn như tổ chim vậy. Bớt nhảm nhí đi, mau đem linh quặng lấy được hôm nay ra đây, lão tử đói bụng rồi. Tiểu hoàng gà đã sốt ruột không chịu nổi. Linh quặng trong miệng nó, chính là lòng từ bi mà Lý Viêm Phong ban cho sau khi bỏ vợ phế con, đủ cho hai người phàm tục sống hết đời. Cái gọi là linh quặng, chính là khoáng thạch trong thiên địa, chịu đựng linh khí và địa mạch linh quẩn lâu ngày mà sinh ra, nắm giữ đủ loại linh tính thần kỳ, có thể dùng để chế tạo binh khí, còn có nhiều công dụng khác. Bảo ngọc cũng coi như một loại linh quặng, ẩn chứa lượng lớn linh khí thiên địa, có ích cho ngự thú sư và cộng sinh thú, nên cũng được dùng làm tiền tệ của ngự thú sư. Giá trị mỗi viên bảo ngọc đều vượt xa vàng bạc châu báu. Bảo ngọc có thể làm tiền tệ lưu thông có mấy loại, hỏa ngọc ẩn chứa linh khí hỏa diễm được lưu thông rộng rãi nhất ở Chu Tước Quốc. Ngoài ra còn có kim ngọc, lôi ngọc, đều là tiền tệ thông dụng hàng ngày, có thể dùng để mua rất nhiều tài nguyên tu luyện. Lý Thiên Mệnh lấy hết bảo ngọc lấy được buổi sáng ra, mở ra đếm trên bàn, khoảng 200 hỏa ngọc và khoảng 50 kim ngọc. Cũng hào phóng đấy chứ, đủ cho hai người bình thường sống hai đời. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Cả đời tình duyên, đổi lấy những thứ này sao? Đây là cái gì? Tiểu hoàng gà chỉ vào những đường vân trên những viên bảo ngọc này hỏi. Cái này gọi là thiên văn. Trên những viên hỏa ngọc và kim ngọc trên bàn đều có một đường vân nhỏ xíu màu đỏ. Loại đường vân này rửa thế nào cũng không sạch, đây chính là thiên văn. Chỉ những thứ có thiên văn mới được gọi là linh quặng. Nghe nói thiên văn là hiện thân của ý chí thiên địa, ẩn chứa bí mật về lực lượng bản nguyên của thiên địa. Rất nhiều ngự thú sư cao cấp đều lĩnh hội thiên văn để đột phá giới hạn bản thân, chưởng khống lực lượng thiên địa. Cho nên tên đầy đủ của thiên văn là Thiên Ý Văn Lộ. Thiên văn có 9 màu, lần lượt là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, đen, trắng. Thiên văn màu đỏ là cấp thấp nhất, thiên văn màu trắng là cấp cao nhất. Linh quặng có thiên văn màu trắng tuyệt đối là kỳ trân dị bảo có 102. Nghe nói thiên văn màu trắng cực kỳ phức tạp, chẳng khác gì trận đồ. Đến giờ, Lý Thiên Mệnh mới chỉ thấy qua thiên văn màu đỏ, màu cam và màu vàng. Những viên bảo ngọc này chỉ là linh quặng có thiên văn màu đỏ. Dù là loại bình thường nhất, nhưng cũng có ích nhất định cho việc tu luyện của Lý Thiên Mệnh ở cảnh giới hiện tại. Linh khí thiên địa ẩn chứa trong bảo ngọc có thể giúp tăng tốc chuyển hóa và ngưng tụ thú nguyên. Thiên văn gì mà lung ta lung tung, trước mặt da đều là mỹ thực. Tiểu hoàng gà lẩm bẩm, nhảy bổ tới, há mỏ định ăn những viên bảo ngọc này. Huynh đệ, đừng đùa, thứ này là để luyện hóa, không phải để ăn. Lý Thiên Mệnh nhìn điệu bộ này của nó là biết nó muốn làm gì. Bình thường thì người thú sư và cộng sinh thú tu luyện cần bảo ngọc để tăng tốc, nhưng trước tiên phải giải phóng linh khí thiên địa trong bảo ngọc, sau đó cùng nhau hấp thu luyện hóa. Người biết cái lông gì? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc khi thấy tiểu hoàng gà há mỏ, ăn những viên bảo ngọc này như ăn kẹo đậu vậy. Vị không tệ, rất dai. Sau khi ăn liền mười mấy viên hỏa ngọc chứa linh khí hỏa diễm, toàn thân nó đã bốc lửa, mặt đỏ bừng như người say rượu, thậm chí còn ở mấy cái no nê. Mẹ ơi, ngươi ăn đá à, không sợ táo bón à? Lý Thiên Mệnh trợn mắt há mồm. Hắn chưa từng thấy cộng sinh thú nào ăn linh quặng trực tiếp như vậy. Đồ nhà quê, không biết gì cả. Mấy thứ này, lão tử tiêu hóa sạch trong một phút, cần gì phải lôi ra. Tiểu hoàng gà lại ở một cái no nê. Quá nhiều linh khí thiên địa hội tụ trong cơ thể nó, sóng nhiệt bùng nổ từ trên người nó đã biến thành gà lửa thành công. Lý Thiên Mệnh hồi lâu mới hoàn hồn. Ngẫm kỹ lại, cái thứ này là thái cổ hỗn độn cự thú mà, nghe tên đã thấy rất trâu bò rồi, ăn sống linh quặng thì tính là gì? Ngươi cũng nếm một viên đi, vị cũng không tệ lắm. Chúng ta chân nam nhi, đương nhiên phải ăn loại đồ cứng rắn này. Tiểu hoàng gà vẫn chưa thỏa mãn, nhặt một viên hỏa ngọc đưa cho Lý Thiên Mệnh. Đây là lý do ban ngày ngươi cường công con hỏa linh điểu kia sao? Cút! Tiểu hoàng gà vô cùng xấu hổ, nhét viên hỏa ngọc vào miệng Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh định nhổ ra, nhưng nghĩ kỹ lại, sau khi được huyết mạch cộng sinh thú đúc lại, mình cũng coi như vĩnh hằng luyện ngục thể. Nó có thể hấp thu luyện hóa bằng cách ăn sống, vậy chẳng phải mình cũng có thể sao? Hỏa ngọc vào miệng, nóng rát như rượu mạnh, thiêu đốt đến cả nơi hiểm yếu của Lý Thiên Mệnh, nhưng dường như không đau lắm. Sau đó nó đi vào bụng, như một bát canh nóng trực tiếp vào miệng. Hắn cảm nhận rõ ràng, hỏa ngọc bắt đầu tan ra dưới sự bao vây của dịch vị, lượng lớn linh khí hỏa diễm bùng nổ, thiêu đốt khắp cơ thể hắn. Hô! Hắn há miệng thở ra, phun ra một chuỗi hỏa diễm. Rất nhiều linh khí hỏa diễm xông ra ngoài. Đừng nôn ra, lãng phí. Tiểu hoàng gà khinh bỉ ra mặt. Mặt Lý Thiên Mệnh đỏ bừng. Hắn nhìn toàn thân đang bốc lửa của mình, cứ như đang nằm mơ vậy. Bản thân thế này chẳng phải là quái vật sao? Nhưng không thể phủ nhận, hắn cũng giống vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng, có thể ăn sống linh quặng. Đây chính là một trong những năng lực thiên phú mà huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú mang lại. Cùng một loại hỏa ngọc, nếu luyện hóa thì hấp thụ được nhiều nhất 1/3. Còn ăn sống thế này thì có cảm giác không lãng phí chút nào, mà hiệu quả hấp thu còn trực tiếp hơn. Linh khí hỏa diễm hội tụ trong bụng, dùng vĩnh hằng luyện ngục kinh luyện hóa, trực tiếp chuyển hóa thành thú nguyên tiến vào thú mạch. Như vậy, chỉ cần có đủ bảo ngọc, tu luyện của ta sẽ càng thêm hung mãnh. Hắn cười. Chẳng trách tiểu hoàng gà có thể ăn mãi không thôi, linh khí hỏa diễm lại không làm nó nổ tung. Thì ra trong lúc ăn, nó cũng vận chuyển vĩnh hằng luyện ngục kinh để chuyển hóa thú nguyên. Như vậy, thú nguyên của cả hai người đều đang tăng vọt. Trong đình viện cũ nát, cảnh tượng đang diễn ra nếu để người khác thấy được, có lẽ sẽ làm vỡ vụn thế giới quan của họ. Một người một gà ngồi cùng nhau, ăn bảo ngọc như gặm hạt dưa, vừa ăn vừa trò chuyện, mà mấu chốt là cả hai đều đang bốc lửa. Lý Thiên Mệnh giờ đã hiểu rõ, thái cổ hỗn độn cự thú ẩn trong không gian cộng sinh của mình tuyệt đối là một tồn tại kinh khủng. Chỉ trong thời gian ngắn, những năng lực thiên phú mà tiểu hoàng gà mang lại đã đủ đáng sợ rồi. Thú mạch khổng lồ, vĩnh hằng luyện ngục thể, miễn nhiễm thuộc tính hỏa, ăn sống linh quặng. Huynh đệ, ngươi hiểu bao nhiêu về thái cổ hỗn độn cự thú và bản thân ngươi? Lý Thiên Mệnh tìm chút mỹ tửu, cùng tiểu hoàng gà vừa nhấm nháp bảo ngọc vừa uống. Không phải ta cố ý làm ra vẻ thâm sâu đâu, ta thật sự còn mơ hồ hơn cả ngươi. Ta vừa mở mắt đã chỉ biết mình tên là Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng, là một trong những thái cổ hỗn độn cự thú, còn lại thì không biết gì cả. Tiểu hoàng gà say khướt, nằm ngửa trên bàn đá, hai chân chỉ lên trời. Ta từng thấy một cảnh tượng, xuất hiện một bàn tay hắc ám. Lý Thiên Mệnh hồi tưởng lại. Ngươi cũng có giấc mơ đó. Tiểu hoàng gà giật mình bật dậy, kích động nhìn Lý Thiên Mệnh. Ngươi cũng thấy rồi sao? Đương nhiên rồi. Ta còn chưa ra đời đã có cảnh đó. Cho nên ta đoán, ta từng là một tồn tại ăn sống mặt trời, kết quả bị bàn tay hắc ám kia truy sát. Sau đó, trước khi chết, ta nhờ một cơ hội nào đó mà cố tìm đường sống trong chỗ chết, trở thành cộng sinh thú của ngươi, tiếp tục sống bằng một phương thức khác. Tiểu hoàng gà thành thật nói. Xem ra nó cũng có suy nghĩ riêng về tình trạng hiện tại của mình. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của nó, đúng sai thế nào còn chưa biết. Ngươi có biết cách nào khôi phục lực lượng của ngươi, đồng thời kéo ta theo, giúp ta trâu bò như ngươi khi đó không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không biết. Ta chỉ biết trong huyết mạch của ta còn ẩn chứa vô số thứ, nhưng ta cần rất nhiều tạo hóa và cơ hội mới có thể khai quật chúng ra. Tiểu hoàng gà nói. Nó hiện tại chắc chắn không tính là mạnh, dù sao nó cũng giống như mình, chỉ ở tầng thứ 3 của thú mạch cảnh. Nhưng không thể phủ nhận, uy lực ẩn trong huyết mạch của nó nếu được giải phóng ra, chắc chắn sẽ làm rung chuyển cả thế giới. Về việc cần cơ hội gì, Lý Thiên Mệnh cũng đang suy nghĩ. Hệ thống tu luyện cộng sinh có lẽ là một cơ hội, giúp chúng ta cùng nhau mạnh lên. Lý Thiên Mệnh trầm ngâm nói. Không sai. Nhưng ta nhất định cần nhiều thứ hơn, ví dụ như linh quạng này. Ta nhìn là biết ta có thể mạnh lên nhờ ăn sống, nhưng linh quạng này hiệu quả quá nhỏ, chắc chắn còn thứ gì hiệu quả hơn. Tiểu hoàng gà nói. Khi xưa bị bàn tay hắc ám truy sát, nó đã chuyển hóa hình thái sinh mệnh. Trong huyết mạch của nó chắc chắn có xiềng xích không thể mở ra. Cho nên, điều mấu chốt nhất về sau vẫn là phá giải triệt để xiềng xích huyết mạch này, để nó thực sự trở lại đỉnh phong. Nói đến đây, hơn 100 viên hỏa ngọc trên bàn đã bị hai người ăn hết sạch. Đậu phộng, ta còn chưa đã thèm. Tiểu hoàng gà thèm thuồng nói. Bụng nó quả thực là không đấy. Không phải còn một ít kim ngọc sao? Lý Thiên Mệnh vô cùng hào phóng. Những viên bảo ngọc này đều được dùng đúng chỗ, nên hắn không ngại vung tay tiêu hết số tiền mà Lý Viêm Phong cho cả đời. Toàn là linh khí kim loại, khó ăn kinh khủng. Tiểu hoàng gà ghét bỏ nói. Nó rõ ràng là thuộc tính hỏa, bắt nó ăn kim loại quả thực làm khó nó. Lý Thiên Mệnh nhìn hỏa ngọc vẫn còn hơi thèm, nhưng nhìn kim ngọc còn lại thì thấy nhạt nhẽo vô vị. Chuyện này đơn giản thôi, ngày mai ta đến tinh thần thương hội, đổi kim ngọc này lấy hỏa ngọc là được. Hỏa ngọc và kim ngọc đều là bảo vật ngọc, đều là tiền tệ lưu thông, lại được ngự thú sư và cộng sinh thú có thuộc tính khác nhau sử dụng. Cho nên tinh thần thương hội, tổ chức buôn bán lớn nhất Ly Hỏa Thành, mở cửa sổ đổi bảo ngọc, chỉ lấy phí dịch vụ thấp. Trước cứ chuyển hóa hỏa ngọc tối nay thành thú nguyên đã rồi tính. Trong cơ thể chúng hiện tại còn chứa rất nhiều linh khí hỏa diễm. Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ ràng, sau một đêm tu luyện này, hắn sẽ không còn xa việc đột phá lên tầng thứ tư của thú mạch cảnh nữa. Chỉ khi đạt đến cảnh giới đó, hắn mới thực sự có quyền chủ động trong cuộc quyết tuyển của Viêm Hoàng học cung. Cuộc trò chuyện tối nay với tiểu hoàng gà đã giải đáp rất nhiều nghi hoặc của Lý Thiên Mệnh. Hắn hiện tại và Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng nương tựa lẫn nhau mà sinh tồn. Hắn đã có một hướng đi đại khái, tương lai hai người bọn họ, một người một gà, sẽ tiến về đâu? Làm bản thân mạnh mẽ hơn, đánh thức huyết mạch, đột phá xiềng xích. Về việc cần gì, chỉ cần tiểu hoàng gà gặp được, nó sẽ có đáp án. Sáng sớm hôm sau, sau khi Lý Thiên Mệnh làm bữa sáng cho mẫu thân, hắn mang theo 50 viên kim ngọc còn lại, đến tinh thần thương hội. Hắn có dự cảm, số hỏa ngọc có được sau khi đổi kim ngọc thành công sẽ giúp hắn và tiểu hoàng gà cùng nhau đột phá. Khi Lý Thiên Mệnh ra khỏi nhà, Ly Hỏa Thành trở nên vô cùng náo nhiệt vì hôn sự của thành chủ. Tin tức ngầm về việc mẹ con Lý Thiên Mệnh bị hư thê phế tử cũng đã lan truyền ra đây. Chẳng lẽ là Lý Thiên Mệnh? Cái tên dâm loạn chi đồ này, vậy mà vẫn còn sống nhăn răng ra đấy. Đúng là kẻ cô lậu quả văn. Tối hôm qua ta vừa nghe ngóng được, thành chủ đã bỏ rơi mẫu thân hắn, phế truất hắn khỏi vị trí thế tử rồi. Thành chủ sắp đại hôn, lập tân thế tử đấy. Mẹ con bọn hắn già yếu tàn tật, đúng là vết nhơ của thành chủ. Mà tân thế tử là ai vậy? Còn phải hỏi. Chắc chắn là Lý Tử Phong rồi. Hắn không hề kém cạnh so với Lý Thiên Mệnh 3 năm trước, thậm chí còn nghe nói là hậu sinh khả quý đấy. Đối với một số người ở Ly Hỏa Thành, Lý Thiên Mệnh giờ đã mất đi thân phận duy nhất khiến họ kiêng kỵ. Vì vậy, họ bàn tán xôn xao, chẳng cần che giấu gì cả. 3 năm qua, một tình tình đã hủy hoại thanh danh và tất cả của hắn. Ngay cả Ly Hỏa Thành, nơi hắn trưởng thành, cũng coi hắn như chuột chạy qua đường. Đến nay, hắn đã sớm xem nhẹ những kẻ tình người lạnh lùng ấy. Mẫu thân từng nói, những oan khuất và sỉ nhục, thời gian sẽ cho ra đáp án. Một nội tâm kiên cường thật sự, sẽ không bị lời đồn đánh bại. 3 năm này, mọi thứ của hắn đều suy yếu, chỉ có nội tâm là cường tráng hơn bao giờ hết. Thậm chí, hắn có thể cảm tạ 3 năm này, vì nó đã giúp hắn nhìn rõ nhiều thứ. Hắn bước chân đến tinh thần thương hội. 3 năm trước, hội trưởng tinh thần thương hội còn phải ra nghênh đón vị khách quý như hắn. Giờ đây, ngay cả cửa tinh thần thương hội hắn cũng khó mà vào được. Chỉ có thể xếp hàng bên ngoài cửa sổ, dưới cái nắng gay gắt, phải mất nửa canh giờ mới đến lượt. Với 50 viên hỏa ngọc này, tối nay ta có thể thử đột phá lên tầng thứ tư. Sau khi rời khỏi tinh thần thương hội, Lý Thiên Mệnh vội vã trở về. Dù sao, bây giờ dù hắn đi đến đâu, cũng đều là tiêu điểm của toàn thành. Những ánh mắt khinh bỉ, thương hại, chế giễu đều đến từ những người dân phố phường từng xem trọng hắn. Nhân sinh thăng trầm thật quá đổi thực tế. Trong lúc hắn đang nhanh chóng trở về, bỗng nhiên, giữa con phố phồn hoa, một tiếng chim hót the thé chói tai vang lên. Hô! Ngay sau tiếng chim hót, một luồng sóng lửa nóng rực từ phía sau ập tới, đánh vào lưng Lý Thiên Mệnh. Hắn thì không sao, nhưng những hàng quán nhỏ bên cạnh đều bị thổi bay, người ngã ngựa đổ hỗn loạn. Ầm! Đó là tiếng một con cự thú rơi xuống đất. Lý Thiên Mệnh ngoảnh lại, chỉ thấy một con chim lớn màu tím rơi ngay giữa đường. Con chim này sải cánh đến một trượng, thân thể khổng lồ có thể chở được rất nhiều người. Điều khiến người ta chú ý nhất là đôi mắt của nó. Mỗi con mắt đều có hai con ngươi, tổng cộng là bốn con ngươi. Đây chính là song đồng trong truyền thuyết. Ngay khi nghe tiếng chim hót, Lý Thiên Mệnh đã biết đó là thứ gì. Đây là hệ hỏa phi cầm loại cộng sinh thú cấp 5 nổi tiếng của Ly Hỏa Thành, tên là Tử Đồng Trọng Minh Điểu. Trọng Minh Điểu chính là thánh vật của Ly Hỏa Thành, và con Tử Đồng Trọng Minh Điểu này cùng cấp bậc với Kim Vũ. Mà chủ nhân của cộng sinh thú này chính là Lý Tử Phong, đệ đệ cùng cha khác mẹ của Lý Thiên Mệnh, con trai của một trong những thê thiếp của Lý Viêm Phong. A, nương, đau quá. Oa. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, khi con Tử Đồng Trọng Minh Điểu to lớn rơi xuống đất, nó hoàn toàn không để ý đến đám đông trên con phố phồn hoa. Thân thể khổng lồ đang bốc lửa rơi xuống, hất văng một đám trẻ con đang nô đùa. Ba đứa trẻ bị đập vào tường, đứa nào đứa nấy đầu rơi máu chảy. Một bé gái bị gãy chân, có lẽ là xương ống chân đã gãy. Trong chốc lát, khắp nơi đều là tiếng khóc thảm thiết của trẻ con. Bọn chúng còn quá nhỏ, chưa từng chịu đựng nỗi đau này. Nhất là cô bé kia, có lẽ cả đời này phải mang tật nguyền. Nhưng những nỗi đau của những kẻ yếu ớt cả đời, đối với những nhân vật cao cao tại thượng chỉ là những khúc nhạc đệm vô nghĩa. Vì vậy, khi đám người nhảy xuống từ Tử Đồng Trọng Minh Điểu, họ thậm chí không thèm liếc nhìn những đứa trẻ đang khóc lóc đau đớn kia. Cha mẹ của những đứa trẻ vừa nhìn thấy đám người kia, cơn giận dù lớn đến đâu cũng phải kìm nén. Họ chỉ có thể vội vã bế con mình đi. Chỉ có cha mẹ của cô bé gãy chân là không có ở đó. Cô bé chỉ có thể co ro trong góc run rẩy, thần trí mơ hồ vì đau đớn, toàn thân run lên như một con chó hoang. Ca, ta đã bảo huynh là sao chổi rồi mà. Cứ phải đến đây, huynh hại thảm mấy đứa trẻ này rồi đấy. Một thiếu niên mặc tử bào xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh. Hắn ta có vẻ ngoài vô cùng tuấn tú, mày thanh mắt tú, đúng là rồng phượng trong loài người. Đôi mắt màu tím sẫm của hắn vô cùng tinh xảo. Hắn chính là Lý Tử Phong. 3 năm trước, khi Lý Thiên Mệnh đến Viêm Hoàng học cung, hắn mới 13 tuổi, vẫn còn đang tuổi ăn chơi. 3 năm này ít khi gặp mặt, không ngờ hắn đã lớn đến vậy. Phía sau hắn còn có 4-5 người nữa. Lý Thiên Mệnh đều biết mặt, toàn là đám bạn bè xấu của Lý Tử Phong. Trước đây, bọn chúng đều là một đám đi theo sau hắn, muốn hắn che chở, bao bọc. Triệu Khánh, con trai của thống soái thành vệ quân, Cao Loan, con trai của thượng sư Ly Hỏa học cung, Trần Khung, con trai của quan văn thương bộ. Cha mẹ của đám người này hợp thành tầng lớp thượng lưu của Ly Hỏa Thành. Ngươi không phải nên nhận lỗi về việc ngươi gây ra sao? Giữa đám đông vây xem, sắc mặt Lý Thiên Mệnh lạnh nhạt. Chỉ khi nhìn thấy cô bé gãy chân kia, giữa vầng trán hắn mới thoáng hiện một tia hung hãn. Thiên Mệnh ca, huynh đừng có đổ trách nhiệm chứ. Nếu không phải huynh cứ lãng vãng ở đây để ta nhìn thấy, ta có đến mức phải hạ cánh trúng huynh, dẫn đến việc mấy đứa trẻ này bị thương không? Lý Tử Phong cười khẩy nói. Phía sau hắn, những thiếu niên kia đều cười lớn, ánh mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Tử Phong, muốn làm thế tử thì không thể cứ ngang ngược coi thường sinh mệnh như vậy được. Kẻ tâm thuật bất chính, không thể gánh vác được chính thống cai trị thành trì. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Kỳ thực, trước đây hắn vẫn luôn chiếu cố đứa em này. Thậm chí, khi Lý Tử Phong còn nhỏ, vì nghịch ngợm mà bị Mạc phu nhân đánh, Lý Thiên Mệnh đều ra mặt xin tha. Vậy mà chỉ 3 năm không quản, hắn đã biến chất đến vậy. Ca, huynh thật biết nói đùa. Đến cái chuyện hạ dược xâm phạm người khác huynh còn làm được, còn không biết xấu hổ mà nói ta tâm thuật bất chính đấy. Lý Tử Phong không nhịn được cười lớn. Đám bạn xấu của hắn cũng hùa theo, cười phá lên. 3 năm không mấy khi gặp, mấy đứa nhãi ranh này đã mọc đủ lông đủ cánh, thật khó hình dung ra bộ dạng chúng lão đảo theo sau hắn trước kia. Cảnh còn người mất thật. Còn gì nữa không? Lý Thiên Mệnh thực sự không muốn đôi co với bọn chúng vào lúc này. Vài chuyện nên đợi đến Viêm Hoàng học cung quyết tuyển rồi tính, dù sao, đứa em này là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hắn lúc đó. Không có, huynh tránh ra là được. Lý Tử Phong cười mệt mỏi, lúc này mới phẩy tay nói. Lý Thiên Mệnh nhìn theo, hóa ra phía sau hắn là Phỉ Thúy Lâu. Đây là nơi phong lưu nổi tiếng nhất của Ly Hỏa Thành, bên trong có những ca kỹ nổi danh khắp thành. Hắn hiểu ra, đám người này vốn không phải vì hắn mà hạ xuống, bọn chúng chỉ là muốn vào Phỉ Thúy Lâu thôi. Lý Thiên Mệnh tránh đường, để bọn chúng đi vào. Bọn tiểu súc sinh này thật biết hưởng thụ. Cái Phỉ Thúy Lâu này, ta còn chưa từng bước chân vào. Lý Thiên Mệnh biểu môi. Trước đây, hắn một lòng tu luyện, hơn nữa Lý Viêm Phong và mẫu thân đều có những yêu cầu nghiêm khắc, nên hắn tương đối tự kiềm chế. Không ngờ bây giờ Lý Viêm Phong đến cả phẩm hạnh của Lý Tử Phong cũng không thèm quản. Dựa vào cái gì mà trước kia ông ta lại đòi hỏi ở hắn nhiều đến vậy? Các cô nương của Phỉ Thúy Lâu đã ra nghênh đón. Từng tốp nữ tử ăn mặc diễm lệ, dáng người uyển chuyển vây quanh Lý Tử Phong cùng đám bạn đi vào. Lý Tử Phong giữa trăm hoa đua nở, càng lộ vẻ phong lưu phóng khoáng. Chờ một chút. Lý Tử Phong quay đầu lại nhìn Lý Thiên Mệnh, từ trên cao nhìn xuống nói, nhìn vào việc trước kia huynh từng che chở ta, chịu không ít đòn roi của phụ thân, ta gọi huynh một tiếng ca cuối cùng, cho huynh một lời khuyên. Có rắm thì mau thả. Lý Thiên Mệnh đáp. Đối diện với đứa em như vậy, tâm tình khó tránh khỏi phức tạp. Hận thù sinh tử thì không có, nhưng có lẽ, nhất định phải dạy dỗ một trận. Huynh cứ nghe đây. Lời khuyên của ta là, cút nhanh khỏi Ly Hỏa Thành đi. Huynh đi đến đâu cũng chỉ là trò cười cho cả nhà ta, là trò cười cho toàn bộ Ly Hỏa Thành. Huynh bây giờ chẳng khác nào một con chó hoang thối tha đấy, huynh biết không? Lý Tử Phong nói câu đó rất nghiêm túc. Vậy ý ngươi là cả nhà ta đều là gia tộc chó hoang? Lý Viêm Phong là con đầu đàn lớn nhất hả? Lý Thiên Mệnh cười. Đứa trẻ từng sùng bái nhìn hắn ngày nào, giờ đã trưởng thành, có ý nghĩ riêng của mình. Dù sao thì, biến mất đi, tốt cho tất cả mọi người. Lý Tử Phong không muốn nói nhiều. Hắn kéo lấy một cô nương, quay người nghênh ngang bước vào Phỉ Thúy Lâu. Tiếng cười oanh oanh giếng yến kéo dài không dứt, bên trong tửu trì Nhục Lâm và ca múa Thanh Bình, tất cả đều là những thú vui trần tục. Đợi bọn chúng đi rồi, chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh đứng chân tại chỗ. Nơi này đã có rất nhiều người vây xem, ai nấy đều ném cho hắn ánh mắt thương hại. Họ quả thực cảm thấy Lý Thiên Mệnh bây giờ rất đáng thương, nhưng sau khi thương hại, họ đều muốn thêm vào một câu cảm thán, đáng thương ắt có chỗ đáng hận. Ha ha! Lý Thiên Mệnh xem ra phẩm hạnh tốt hơn Lý Tử Phong, nhưng nhìn vào chuyện ở Viêm Hoàng Học Cung, cái loại người quân tử như hắn còn đáng ghét hơn cả Lý Tử Phong. Mọi người đi đến kết luận. Hắn đúng là nên cút khỏi Ly Hỏa Thành đi. Ta nhìn còn thấy mất mặt. Lý Thiên Mệnh làm ngơ trước những lời xì xào bàn tán. Dù sao, Viêm Hoàng Học Cung quyết tuyển sắp đến rồi. Người thông minh phải biết lựa chọn thời cơ thích hợp, dùng biểu hiện của mình để nói với thiên hạ, đâu mới thực sự là con người thật của mình. Hắn bước đến bên cô bé gãy chân kia. Cha cô bé đã đến, người đàn ông đen gầy kia nước mắt sắp cạn khô. Nhưng từ đầu đến cuối, ông ta không hề cho Lý Tử Phong một ánh mắt hận thù, bởi vì ông ta sợ hãi. Ngược lại, khi Lý Thiên Mệnh đến, ông ta hung dữ nhìn Lý Thiên Mệnh nói, tất cả là tại ngươi. Lý Thiên Mệnh, ngươi mau cút đi. Ông ta hung thần ác sát, như muốn xé xác Lý Thiên Mệnh, nhưng dường như ông ta không có can đảm đó. Lý Thiên Mệnh không để ý đến ông ta. Hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. Cô bé mất máu rất nhiều, đã gần như hôn mê. Cô nương, con biết ai mới là người hại con, đúng không? Lý Thiên Mệnh ôn nhu nói. Trong cơn đau đớn mơ hồ, cô bé khẽ gật đầu. Người lớn luôn mù quáng, nhưng đôi mắt trẻ con thì luôn sáng ngời. Với Lý Thiên Mệnh, như vậy là đủ rồi. Hắn lấy ra 10 viên hỏa ngọc. Đối với người bình thường, đây tuyệt đối là một khoản tài sản kết xu. Hắn đặt hỏa ngọc vào tay người cha, nói, chữa cho con bé thật tốt, nối liền cái chân lại. Người cha giật mình. So với tiền tài, việc có thể giúp con gái ông ta sống lại một lần nữa, chứ không phải sống một cuộc đời bi thảm, còn quan trọng hơn nhiều. Ngươi cho rằng ta sẽ cảm kích ngươi sao? Ông ta thu hỏa ngọc, hung tợn nói với Lý Thiên Mệnh. Thế nhưng, khi ông ta ngẩng đầu lên, Lý Thiên Mệnh đã biến mất. Người đâu? Chạy trốn rồi. Người cha ngoài mạnh trong yếu nói. Những người vây xem cũng đều rất ngạc nhiên, bởi vì họ chỉ ngây người ra một thoáng, Lý Thiên Mệnh vậy mà đã không thấy đâu. Chỉ có những ngự thú sư mạnh mẽ mới có thể làm được điều đó bằng thân pháp của mình. Gặp quỷ. Tất cả mọi người đều nói. Chỉ có cô bé nắm chặt hai tay, nước mắt tuôn rơi đột phá. Sau khi bẻ gãy chân 10 viên hỏa ngọc của đám nhóc tì, số hỏa ngọc còn lại được Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Kê luyện hóa, hấp thu, giúp cả hai lần nữa quán thông một đầu thú mạch. Một người một gà đồng thời đạt tới thú mạch cảnh tầng thứ tư. Trong cộng sinh tu luyện hệ thống, thú mạch cảnh tu luyện chính là ngự thú sư và cộng sinh thú hỗ trợ lẫn nhau, cả hai kết hợp mới là trung tâm tu luyện của một người. Thú mạch và thú nguyên của cả hai là một thể, cho nên cảnh giới của cả hai tự nhiên vĩnh viễn giống nhau. Không thể không nói, Vĩnh Hằng Luyện Ngục thú nguyên này thực sự nóng rực và dồi dào. Tại thú mạch, thân thể, nó lưu chuyển như nham thạch sôi trào. Nếu không phải trải qua huyết mạch cải tạo thành thái cổ hỗn độn cự thú thân thể, e là không chịu nổi loại thú nguyên kinh khủng này. Hơn nữa, sau khi tiểu hoàng kê trở thành cộng sinh thú, chắc chắn tồn tại gông xiềng huyết mạch. Đây chắc chắn không phải là hoàn toàn thể của nó. Nếu nó có thể đột phá gông xiềng huyết mạch, huyết nhục của ta cũng có thể theo đó cường hãn. Hiện tại, nó vẫn là bộ dáng gà con. Muốn trở lại hình dáng thôn phệ mặt trời vĩnh hằng phi điểu trong mộng cảnh, e là không dễ dàng như vậy. Đến lúc đó, tuy ta không thể biến thành vĩnh hằng phi điểu, nhưng tuyệt đối nắm giữ thể chất gần như tương đồng. Khi đó, sẽ không ăn hòn đá nữa, buổi sáng rời giường ăn trước một vầng mặt trời. Nghĩ thôi đã thấy điên cuồng. Đương nhiên, tuy tiềm lực to lớn, nhưng quan trọng hơn vẫn là ổn định bản tâm, dù sao hiện tại chúng ta đều tương đương với ấu thú. Hổ có hung mãnh hơn nữa, vừa ra đời cũng không đánh lại sói hoang. Bị ổi phát dục, ổn định khác lãng mới là vương đạo. Đêm đã khuya, sau khi đột phá, tiểu hoàng kê nằm ngủ khì khì trên ngực ta. Ta cũng có chút mệt mỏi, nằm trên giường vừa thu dọn xong, mơ màng thiếp đi. Ta dựa vào. Trong lúc ngủ mơ, đột nhiên tay trái truyền đến đau nhức kịch liệt, cảm giác như bị một loại mãnh thú nào đó cắn xé đến máu me đầm đìa. Ta vội vàng ngồi dậy, tiểu hoàng kê trong ngực lăn xuống đất. Chuyện gì thế này? Trong ánh nến mờ tối, ta không thấy mãnh thú nào cắn xé cánh tay trái. Nhưng đáng sợ là, từ ngón tay, da thịt cả bàn tay vậy mà biến thành màu đen. Ta kinh hãi tỉnh giấc, màu đen cấp tốc lan tràn, trong thời gian ngắn, cả cánh tay trái đều đã biến thành màu đen, quả thực đen như mực. Càng đáng sợ hơn, trong thời gian tiếp theo, làn da màu đen truyền đến cảm giác nhói nhói, cả cánh tay như có ức vạn con kiến đang bò. Ta đau đến chỉ có thể cắn răng thở dốc, vì sợ kinh động đến mẫu thân đang ngủ. Tại sao có thể như vậy? Ta rung động nhìn thấy, da thịt nhúc nhích vậy mà mọc ra lớp vảy màu đen. Đây là một loại vô cùng tinh mỹ, không phải lân giáp thông thường, mỗi một mảnh đều là hình sáu cạnh tiêu chuẩn. Loại vảy giáp hình sáu cạnh màu đen này trực tiếp bao trùm cả cánh tay trái, khiến nó trở nên quỷ dị và xâm nghiêm. Một loại khí tức khủng bố khó có thể tưởng tượng truyền ra từ cánh tay này. Trong nháy mắt đó, ta cảm giác cánh tay này như không phải của mình. Loại khí tức này hình dung thế nào? Quả thực tự như, đây là một loại chúa tể thương sinh tồn tại. Bất kỳ sinh mệnh nào dưới khí tức này đều chỉ có thể phủ phục quỳ xuống, run lẩy bẩy. Chuyện này còn chưa kết thúc. Sau khi vảy giáp màu đen bao trùm cánh tay, cả móng tay cũng biến dạng, biến thành một loại đầu ngón tay đỏ như máu. Bàn tay trái bây giờ càng giống thú trảo. Móng tay hóa thành đầu ngón tay, tinh hồng và sắc bén, cảm giác có thể tùy tiện xé nát da thịt, thậm chí xé rách huyết nhục. Lại là nằm mơ sao? Ta quả thực dở khóc dở cười. Hiện tại không còn cảm giác đau, ta cảm giác cánh tay trái của mình có lực lượng cường hãn hơn nhiều so với những bộ phận khác trên cơ thể. Loại cảm giác thô bạo đó, khó có ngôn ngữ nào diễn tả hết được. Không chỉ lực lượng mạnh lên, đây chỉ là biểu hiện lớn nhất. Ta cảm nhận được sự biến hóa căn bản nhất của cánh tay trái, tự như mình biến thành một giống loài khác. Hơn nữa, khí tức và huyết mạch đặc biệt của cánh tay trái này, không có gì bất ngờ đã lan tràn khắp toàn thân, chỉ là không biểu hiện ra ngoài ở những bộ phận khác mà thôi. Tiếp đó, ta thấy được chuyện càng kinh khủng hơn. Ta mở bàn tay đã trở thành thú trảo. Ngay tại vị trí lòng bàn tay, bỗng nhiên nứt ra một đường tơ máu. Đường tơ máu căng ra, xuất hiện một con mắt màu đỏ ngòm. Khi con mắt màu đỏ ngòm đó nhìn ta cảm thấy thế nào? Vốn tưởng rằng ta sẽ hoảng sợ, tự như có một quái vật khác xâm nhập vào cơ thể. Thế nhưng, ta vạn vạn không ngờ rằng, ta thấy được chính mình trong con mắt đó. Không sai, ta nhìn thấy một thiếu niên ngủ đến trời đất mù mịt, hoảng sợ nhìn lấy chính mình. Mà chính mình này, kỳ thật cũng là con mắt màu đỏ ngòm đó. Cảm giác này rất kỳ lạ. Một mặt, ta nhìn lấy thú trảo và ánh mắt. Mặt khác, ta lại nhìn lấy chính mình đang hoảng sợ. Ta cảm giác đời này lần đầu tiên không thông qua tấm gương, thấy được hai con mắt ban đầu của mình. Ta dựa vào, con mắt này là chính ta. Ta rốt cục nghĩ thông suốt. Ta bây giờ có hai thị giác. Ánh mắt trên đầu là thị giác ban đầu, đang nhìn thú trảo của mình. Còn ánh mắt trong thú trảo là thị giác thứ hai của mình, đang nhìn mình. Hai loại thị giác tổ hợp lại với nhau theo một cách kỳ lạ, không hề ảnh hưởng đến tầm nhìn tổng thể của ta. Ngoại trừ não có chút hỗn loạn, dường như không có ảnh hưởng gì. Ta triệt để mộng bức. Trong bàn tay ta mọc ra con mắt thứ ba thuộc về mình, chứ không phải một quái vật khác sống trong cơ thể mình. Ta mở bàn tay, đưa ra phía sau lưng. Quả nhiên ta vẫn có thể nhìn thấy phía sau lưng của mình, sau đó luồn vào trong quần dài, đều có thể thấy rõ ràng lông chân của mình. Ta hít thở sâu một hơi. Ta cảm giác mình không phải đang nằm mơ, cánh tay trái màu đen này vẫn còn chút tê dại. Lý Thiên Mệnh, người đang làm gì? Bỗng nhiên, một tiếng thét vang lên trước mặt. Ta ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu hoàng kê đang nhìn mình với ánh mắt cổ quái, cười xấu xa. Không làm gì cả. Ta nói. Đừng che giấu, nửa đêm nửa hôm đưa tay vào trong quần, còn thở dốc liên tục, chẳng phải là đang làm cái kia sao? Chật chật, người trẻ tuổi, phải tiết chế a, nếu không được, người có thể đến Phỉ Thúy lâu. Tiểu Hoàng Kê cười hắc hắc nói. Ta đầy mồ hôi. Vật nhỏ này chỉ lớn bằng bàn tay, sao lại bị ổi đến vậy? Ngươi lại đây cho ta. Ta bắt lấy nó, tất nhiên là dùng tay phải. Dừng tay, ta không phải gà của ngươi, ngươi đừng động vào ta. Tiểu Hoàng Kê khẩn trương nói. Tiểu gia hỏa này, gà nhỏ quỷ lớn a, ngươi xem một chút, đây là cái gì? Trong đêm tối, ta trực tiếp lộ ra cánh tay trái của mình. Dưới ánh nến, cánh tay trái của ta bao trùm lớp vảy giáp hình sáu cạnh tinh mỹ màu đen. Bàn tay trái đã biến thành thú trảo. Tại vị trí lòng bàn tay thú trảo, một đôi con mắt màu đỏ đang nhìn Tiểu Hoàng Kê với ánh mắt trêu đùa. A, gặp quỷ. Tiểu Hoàng Kê sợ đến lông dựng đứng, nhảy cao ba thước, suýt chút nữa ngất đi. Nó thực sự sợ hãi. Bởi vì, ta phát hiện, cánh tay này của ta hiện tại giống hệt như hắc ám đại thủ mà ta đã thấy trong giấc mộng khi Tiểu Hoàng Kê vừa ra đời. Lúc trước ta quá rung động, không để ý xem bàn tay to hắc ám đó có mắt hay không, nhưng đại khái có thể thấy, trên da nó cũng có loại vảy màu đen hình sáu cạnh này. Loại lân phiến hình sáu cạnh đều đặn này rất giống Vân Tổ Ông, cho nên ta có chút ấn tượng. Chỉ nhìn từ điểm này thôi, nếu nói cánh tay trái của mình biến thành như vậy không liên quan đến bàn tay to hắc ám kia, ta tuyệt đối không tin. Đây là cái tay kia. Tiểu Hoàng Kê cũng rốt cuộc phát hiện ra, khí tức sinh ra từ cánh tay hắc ám này khiến nó bản năng hoảng sợ. Ta đoán cũng vậy. Ta nhìn cánh tay bỗng nhiên biến hóa của mình, ta cũng không hiểu ra sao. Điều duy nhất có thể khẳng định là, cánh tay này vẫn nằm trong sự khống chế của mình. Trừ việc lực lượng huyết nhục dường như mạnh hơn, tạm thời chưa thấy biến hóa nào khác. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tiểu Hoàng Kê nghiêm túc hỏi. Ta cũng không rõ ràng, bỗng nhiên lại biến hóa. Theo ta suy đoán, có lẽ ngươi vẫn chưa thoát khỏi kẻ thù truy tới cửa. Ta nói. Chết tiệt. Tiểu Hoàng Kê mắng một câu, vẫn ngơ ngác nhìn cánh tay hắc ám kia. Thật ra, một người một gà bọn ta hiện tại dường như không đủ điều kiện để biết hết chân tướng. Hắc ám cánh tay là nhân vật gì, vì sao muốn truy sát nó, vì sao nó lại cùng ta cùng một chỗ lẫn lộn, vì sao cánh tay của ta lại chuyển hóa thành hắc ám cánh tay. Những điểm đáng ngờ này, chỉ dựa vào suy đoán thì không thể đưa ra kết luận. Trừ phi thời gian cho ra đáp án. Yên tâm, nếu ta là cừu gia của ngươi, tuyệt đối cho ngươi một thống khoái, tỉ như lên núi hái ít tiểu ma cô, là một phần nấm hầm gà con. Thấy nó bộ dạng sợ chết tiểu tử, ta nhịn cười không được. Ha ha, đây chính là lý do nửa đêm nửa hôm ngươi đưa tay vào đũng quần. Tiểu Hoàng Kê khinh bỉ nói. Cái này còn tốt hơn ngươi cường công hỏa linh điểu. Im miệng. Tiểu Hoàng Kê bay lên, dùng mỏ chim mổ ta liên tục. Đừng nhìn con hàng này nhỏ, lực lượng của mỏ chim rất lớn. Trang điểm lộng lẫy, từ xa nhìn lại, đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào. Nghe nói hôm nay không chỉ có những nhân vật có mặt mũi ở Ly Hỏa Thành, mà còn có rất nhiều tân khách từ các thành trì khác đến, thậm chí còn có cao thủ từ thủ thành Diễm Đô của Chu Tước Quốc. Lý Viêm Phong, một trong những cao thủ hàng đầu Nam Cương của Chu Tước Quốc, có uy vọng và danh tiếng lớn lao, nhất là mấy năm gần đây, thế lực lại càng lên như diều gặp gió. Nghe đồn sau khi kết giao với Lôi Tôn Phủ, tương lai của Lý Viêm Phong không chỉ dừng lại ở Ly Hỏa Thành, mà còn có không gian phát triển lớn hơn. Tại Nam Cương của Chu Tước Quốc, Lý Viêm Phong tuyệt đối là một nhân vật nổi tiếng. Lý Thiên Mệnh không muốn xem hắn bái đường thành thân, đoán chừng sau khi các nghi thức kết thúc, Viêm Hoàng học cung quyết tuyển sắp bắt đầu, hắn mới chuẩn bị tiến vào phủ thành chủ. Lý Thiên Mệnh, người không thể vào. Khi Lý Thiên Mệnh một lần nữa bước chân vào cổng lớn phủ thành chủ, phó tướng vệ quân Mã Siêu Uyên mặt lạnh lùng, chặn đường hắn. Vì sao? Ngươi không có thiệp mời, cũng không phải người của phủ thành chủ, nếu ngươi vào mà mất mặt, đầu ta cũng rơi xuống đất. Mã Siêu Uyên trầm giọng nói, hắn không phải người xấu, nhưng muốn công bằng làm việc. Để hắn vào đi. Lúc Lý Thiên Mệnh định xông vào, một giọng nữ từ bên trong vọng ra, hóa ra là Lý Tuyết Kiều vừa đi ngang qua. Có nàng lên tiếng, Mã Siêu Uyên không ngăn cản nữa, dù sao đây không phải trách nhiệm của hắn. Vào rồi đừng gây rối, bây giờ không giống ngày xưa, đừng ngông nghênh đi vào, rồi nằm ngang đi ra. Mã Siêu Uyên nhắc nhở một câu, trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Mượn ngươi cát ngôn. Lý Thiên Mệnh lướt qua hắn, đi thẳng vào cổng lớn phủ thành chủ. Ngươi còn dám đến, ta cứ tưởng ngươi đã như chó mất chủ, trốn khỏi Ly Hỏa Thành rồi chứ. Lý Tuyết Kiều khoanh tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Là ở Thính Phong lâu à? Lý Thiên Mệnh không để ý đến nàng, nhìn về phía trước, đi thẳng vào vấn đề. Đúng. Hắn biết tại sao Lý Tuyết Kiều muốn để hắn vào, đơn giản là muốn hắn thất bại, trả giá cho lần trước đánh nàng. Lý Thiên Mệnh cùng nàng đi thẳng đến Thính Phong Lâu, nơi tổ chức sự kiện trọng đại hôm nay. Thính Phong Lâu vô cùng lớn, phía trước còn có một quảng trường rộng lớn, tên là Nghe Gió Đài, Lý Thiên Mệnh gần như đã tu luyện trưởng thành 16 năm ở nơi này. Hiện tại, trước Thính Phong Lâu người người nhốn nháo, đám thanh niên đã chờ đợi từ lâu, lòng tràn đầy kích động. Vừa rồi, thành chủ đã bái đường thành thân trước sự chứng kiến của đông đảo nhân sĩ cấp cao, điều này có nghĩa là tiết mục trợ hứng Viêm Hoàng học cung quyết tuyển sắp bắt đầu. Lý Thiên Mệnh chọn thời điểm này đến, bởi vì hắn căn bản không quan tâm Lý Viêm Phong muốn cưới ai, hắn đã bị đuổi ra khỏi phủ thành chủ, mọi thứ ở đây không còn liên quan gì đến hắn. Nữ chủ nhân mới của Ly Hỏa Thành, vừa xinh đẹp vừa quyến rũ, tuyệt đối là hồng nhan họa thủy, trách không được cha mê mẩn đến vậy. Lý Tuyết Kiều nhìn về phía Thính Phong Lâu, nàng vừa mới gặp tân nương của Lý Viêm Phong. Nhưng Lý Thiên Mệnh căn bản không để ý đến mỹ nhân, mục tiêu của hắn hôm nay chỉ có một, đó là Lý Tử Phong và Viêm Hoàng lệnh. Nói cho phức tạp hơn, là để cho cả Ly Hỏa Thành thấy, hắn, Lý Thiên Mệnh đã trở lại, và rồi, hắn muốn quang minh chính đại rời khỏi nơi này. Hắn đã thấy Lý Tử Phong, hắn đang chờ ở trước Thính Phong Lâu, là tiêu điểm của vạn chúng chú mục. Hôm nay, Lý Tử Phong ăn mặc vô cùng trang trọng, nhưng vẫn không che giấu được tính cách cà lơ phất phơ của hắn. Bây giờ, hắn đang tụ tập với một đám bạn bè, thảo luận không gì khác ngoài thân hình của một nữ ngự thú sư nào đó và kỹ thuật của kỹ nữ hàng đầu Phỉ Thúy Lâu. Viêm Hoàng học cung quyết tuyển có không ít thiên tài thiếu niên thiếu nữ đến từ các phe phái, rất nhiều người đều có dung mạo xuất sắc, nhưng ngay cả như vậy, Lý Tử Phong vẫn là một sự tồn tại chói mắt. Trách không được ngoại giới vẫn đồn rằng Lý Viêm Phong rất hài lòng với sự trưởng thành và biểu hiện của hắn trong những năm gần đây. Nghe nói, cha đã liên hệ với lão sư của Viêm Hoàng học cung cho nhị ca, đến lúc đó sẽ chuyên môn bảo bọc nhị ca, người trước kia không có đãi ngộ này đâu. Lý Tuyết Kiều cười lạnh nói. Nàng đứng cạnh Lý Thiên Mệnh, chỉ để nhìn Lý Thiên Mệnh mất mặt xấu hổ ở cự ly gần. Ngay khi nàng còn chưa nói hết câu, một đám người đã xuất hiện trên Thính Phong Lâu, họ ngồi vào vị trí trên đài cao, từ đó có thể dễ dàng nhìn thấy toàn bộ Nghe Gió Đài. Là nhân vật chính hôm nay, Lý Viêm Phong tự nhiên ngồi vào vị trí trung tâm. Người này thân hình thẳng tắp, hai bên tóc mai điểm sương, sau khi ngồi xuống, hai tay nắm chặt tay vịn ghế, đôi tay cứng cáp có lực này cho thấy sức mạnh vô tận. Hắn chỉ ngồi ở đó, đã có một loại uy nghiêm khiến người ta kinh sợ, khiến Nghe Gió Đài ồn ào ban đầu bỗng chìm vào tĩnh lặng, những người trẻ tuổi kia không dám ngẩng đầu lên trong khí tràng của hắn. Bên cạnh Lý Viêm Phong, một nữ tử mặc đồ đỏ ngồi vào vị trí, dù không có khí thế của Lý Viêm Phong, nhưng nàng vẫn là tiêu điểm của thời khắc này. Lý Tuyết Kiều nói người phụ nữ này là một vưu vật, hôm nay xem xét quả là thế. Nàng mặc một bộ váy tơ màu đỏ thẫm, cổ áo khoét rất sâu, tư thái yêu kiều tuyệt đối không phải thiếu nữ mười mấy tuổi có thể so sánh. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt nàng như phù dung, mày như liễu, da thịt như tuyết, đôi mắt mị hoặc hơn cả hoa đào câu nhân tâm huyền, mái tóc đen búi cao, đầy đầu châu dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng chói mắt, đôi môi đỏ tươi hơi hé mở, dường như toàn bộ thành chủ phủ đã nằm trong tầm kiểm soát của nàng. Nàng chính là tân hôn thê tử của Lý Viêm Phong, người phụ nữ đến từ Lôi Tôn phủ Liễu Khanh. Dù trong số tân khách có rất nhiều cao nhân cùng cấp bậc với Lý Viêm Phong và 6 người vợ lẽ còn lại của Lý Viêm Phong đều có mặt, nhưng dưới sự kiện trọng đại hôm nay, tất cả đều không sánh được với sự rực rỡ của hai người này. Nhất là vưu vật tuyệt thế kia, khiến những thiếu niên trẻ tuổi nhìn đến khô cả miệng, không dám nhìn nhiều. Lý Thiên Mệnh cũng liếc nhìn, hắn thừa nhận người phụ nữ này rất có mị lực, mềm mại đáng yêu đủ để khiến người ta thất thủ, nhưng nàng là người của Lôi Tôn phủ, thân phận như vậy khiến Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy ghét bỏ. Bọn họ đã xuất hiện quan chiến, cho thấy Viêm Hoàng học cung quyết tuyển sắp bắt đầu. Phong ca, thiếp thấy, trong Ly Hỏa Thành, Tử Phong thật sự không có đối thủ. Trên Thính Phong Lâu, giọng nói của Liễu Khanh dịu dàng, ngọt ngào lọt vào tai. Tử Phong ở Ly Hỏa Thành này có thể trưởng thành đến mức này, cũng không tệ. Lý Viêm Phong nói. Nghe nói huynh còn có một đứa con trai, từng đến Viêm Hoàng học cung, còn đắc tội tiểu quái thú của Lôi Tôn phủ chúng ta. Liễu Khanh hỏi. Đã phế rồi, không cần nhắc lại. Ánh mắt Lý Viêm Phong thâm trầm nói. Ồ, thiếp hiểu. Liễu Khanh nhau mắt cười, khuôn mặt như hoa đào. Trong vạn chúng chú mục, Lý Viêm Phong khoát tay, lập tức có người bước ra, tuyên bố, Viêm Hoàng học cung quyết tuyển, chính thức bắt đầu. Giờ phút này, Nghe Gió Đài sôi trào. Ta, xuất chiến. Không có gì bất ngờ, với tính cách kiêu ngạo của Lý Tử Phong, hắn căn bản không có kiên nhẫn. Ngay khi quyết tuyển bắt đầu, hắn là người đầu tiên bước lên Nghe Gió Đài, rồi triệu hồi cộng sinh thú tử đồng trọng minh điểu từ cộng sinh không gian. Tử hỏa thiêu đốt tử đồng trọng minh điểu, cùng với Lý Tử Phong khí khái hào hùng, một cổ khí nóng rực cương liệt bao phủ, tử đồng trọng minh điểu nắm giữ song đồng sát khí tràn trề, liếc nhìn một vòng phía dưới, khiến nhiều người không khỏi run rẩy trong lòng. Ai dám lên đánh một trận? Ta không sợ đánh hội đồng. Lý Tử Phong quét nhìn một vòng, đám thanh niên huyết khí phương cương, quả thực rất có kích tình và đấu chí. Trên Thính Phong lâu, Lý Viêm Phong nghe được không ít lời tán thưởng. Lý thành chủ, thật đúng là hào kiệt, dũng khí, người đầu tiên dám lên đài nhận khiêu chiến. Nhìn ra được, Tử Đồng Trọng Minh Điểu của hắn, tuyệt đối là đạt được chân truyền của thành chủ. Lý Viêm Phong khẽ cười, nói, Tử Phong gần đây tiến bộ không ít, ở Ly Hỏa Thành này, hắn vượt qua người đồng lứa một đoạn, tự nhiên không có gì phải sợ. Cũng đúng, so với vị kia trước đây mạnh hơn nhiều. Một lão giả cảm khái nói. Lý Thiên Mệnh. Đáng tiếc. Một người khác tức giận nói. Lý Viêm Phong thực ra không thích nghe họ thảo luận về Lý Thiên Mệnh, dù sao ở đây còn có không ít người của Lôi Tôn Phủ, nhưng luôn có một hai người không có đầu óc. Người không có ở đây, thì khỏi nói. Lý Viêm Phong nói. Những người hiểu chuyện vội vàng im miệng, dù sao họ đều nghe nói, trước khi thành hôn, Lý Viêm Phong đã bỏ vợ bỏ con, đuổi hai mẹ con ra khỏi Ly Hỏa Thành, từ đó Ly Hỏa Thành sẽ không còn chuyện Tiếu Lâm đó nữa. Trong lúc họ nói chuyện, đã có người lên sân khấu khiêu chiến Lý Tử Phong. Ngự thú sư và cộng sinh thú, cùng tổ hợp ngự thú sư cộng sinh thú khác quyết đấu. Người khiêu chiến tên là Đỗ Dũng, cộng sinh thú của hắn là Thanh Phong Lan, khi con sói lớn có bộ lông màu xanh này xuất hiện trước mắt Tử Đồng Trọng Minh Điểu, không cần nhìn mọi người cũng biết, đây tuyệt đối chỉ là pháo hôi. Quả nhiên, Lý Tử Phong còn chưa ra tay, cộng sinh thú của hắn đã trực tiếp đánh đuổi đối thủ một người một sói xuống, thiêu đến cháy đen. Quá yếu, đều là phế vật sao? Lên tiếp đi. Lý Tử Phong vô cùng cuồng ngạo, ra tay cũng đặc biệt thô bạo. Hắn lười biếng đánh tiếp, trong khuôn khổ quy tắc chiến đấu cho phép, hắn thông qua việc trọng thương đối thủ để hù dọa những người khác, như vậy có thể nhanh chóng đoạt được Viêm Hoàng lệnh. Lại một người nữa đi lên, kết quả Lý Tử Phong vẫn không đồng thủ, cộng sinh thú cấp 5 của hắn tự mình giải quyết. Cộng sinh thú cấp 5 đã là cực hạn trưởng thành tương lai rất cao. Phàm là người nắm giữ cộng sinh thú cấp 5, tương lai cơ bản đều là thiên tài của Chu Tước Quốc. Còn ai nữa không? Lý Tử Phong đại sát tứ phương, liên tục loại bỏ hơn 10 người, cơ bản đều là hung hăng đánh bại, dưới đài nghe gió tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Những người khiêu chiến sau này có chút uy hiếp, nhưng cũng không phải đối thủ của hắn. Lý Tử Phong, đây là đột phá đến thú mạch cảnh đệ thất trọng rồi. Cường thế như vậy, chắc là vậy, 4 năm trước Lý Thiên Mệnh đoạt được Viêm Hoàng lệnh, vẫn chỉ là thú mạch cảnh tầng thứ 6. Không ngờ, Lý Tử Phong lại càng thiên tài, trách không được thành chủ càng thích đứa con thứ hai này. Thú mạch cảnh đệ thất trọng, vững vàng Viêm Hoàng học cung. Thấy không, thành chủ đã cười. Dù sao nhìn thấy Lý Tử Phong cường thế như vậy, liên tiếp đánh bại hơn 30 người, không một ai có thể miễn cưỡng chống đỡ, quả thực, khiến Lý Viêm Phong rất có mặt mũi. Khoảng nửa canh giờ sau, Lý Tử Phong đã đánh bại tất cả, không còn ai dám lên đài biểu diễn. Tư chất hơn người, tuyệt thế kỳ tài. Thế tử của Ly Hỏa Thành chúng ta, nên là loại phong vân thiếu niên này. Rất nhiều người tán thán nói. Lý Tử Phong, tuy tính khí kiêu ngạo một chút, nhưng không thể phủ nhận, hắn thật sự đạt được chân truyền của thành chủ. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là lời khen ngợi. Khi họ tán thưởng, tự nhiên sẽ nghĩ đến người đã khuất phục quần hùng ở đây 4 năm trước, tuy tiếc hận, nhưng sẽ thấy thái độ của Lý Viêm Phong và Scandan 3 năm trước, họ vẫn muốn cảm khái một câu, đáng thương người. Tương lai mới của Ly Hỏa Thành, nằm ở Lý Tử Phong, điểm này đã không còn nghi ngờ. Cha, không ai khiêu chiến, còn thắng rồi. Lý Tử Phong rất hài lòng, hắn ngẩng đầu đầy vẻ hưng phấn nhìn lên Thính Phong lâu, khi thấy nụ cười của Lý Viêm Phong, hắn biết, mọi thứ đã ổn thỏa. Trên Thính Phong lâu, Lý Viêm Phong bỗng đứng lên, mũi chân điểm một cái bay thấp đến trước mặt Lý Tử Phong, nhìn như nhẹ nhàng, nhưng mang đến áp lực cho người trẻ tuổi, giống như một con cự thú, ngay cả Tử Đồng Trọng Minh Điểu, giờ phút này cũng nằm rạp trên mặt đất dưới uy nghiêm của hắn. Có lẽ, trên tay hắn, đã cầm Viêm Hoàng lệnh đến từ Viêm Hoàng học cung phụ thân. Lòng Lý Tử Phong trào dâng một cổ kích động chưa từng có. Viêm Hoàng học cung là giấc mộng bấy lâu nay của hắn, và giờ đây, hắn chỉ còn cách giấc mộng ấy một bước chân nữa thôi. Biểu hiện không tệ. Lý Viêm Phong vỗ nhẹ lên vai hắn. Gã vốn không phải người giỏi ăn nói, nhưng mỗi lời gã thốt ra đều vô cùng có trọng lượng. Đa tạ phụ thân chỉ dạy. Lý Tử Phong vội vàng đáp lời. Giờ phút công bố kết quả đã đến. Giữa muôn vàng ánh mắt đổ dồn về phía mình, Lý Viêm Phong hướng mặt về phía toàn thành, trịnh trọng tuyên bố, hôm nay, ta chính thức tuyên cáo, lập Lý Tử Phong làm thế tử, người thừa kế Ly Hỏa Thành. Tử Phong, con chớ vì có được thành tựu hôm nay mà kiêu ngạo tự mãn. Đường đời sau này phải cẩn trọng trong từng lời nói, việc làm, bước từng bước thật vững chắc. Trong mắt Lý Viêm Phong thoáng hiện lên một tia tự hào hiếm thấy. Lời tuyên bố này gây nên một chấn động lớn trong lòng toàn thể mọi người. Nó cho thấy thành chủ đã hoàn toàn từ bỏ vị thế tử trước kia, đồng nghĩa với việc Lý Thiên Mệnh, người từng giành được tất cả 4 năm trước tại nơi này, kể từ đó đã mai danh ẩn tích, chẳng khác nào đã chết. Chúc mừng thành chủ, chúc mừng thế tử, song hỷ lâm môn. Lại thêm Viêm hoàng lệnh, tam hỷ lâm môn. Thống soái thành vệ quân Triệu Định đứng thẳng người trên lầu thính phong, mở lời chúc mừng trước tiên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lý Viêm Phong, chẳng ai để ý rằng trong một góc khuất, một thiếu niên bạch y bỗng đứng dậy, bước về phía đài nghênh phong. Đài nghênh phong không xa, mà bước chân của thiếu niên áo trắng kia lại vô cùng nhanh nhẹn. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã nhảy lên đài. Chẳng ai dạ dột đến mức quấy rầy khoảnh khắc vui mừng của cha con Lý Viêm Phong vào lúc này, vì vậy căn bản không ai ngăn cản hắn. Đến khi mọi người phát hiện ra thì đã quá muộn. Lý Thiên Mệnh. Khi mọi người nhìn rõ dung mạo của thiếu niên kia, ai nấy đều kinh hoàng, giọng nói cũng run rẩy theo. Dù thế nào đi nữa, tên thiếu niên ô nhục của Ly Hỏa Thành này không nên xuất hiện ở nơi đây, nhất là vào thời khắc hắn bị phế truất khỏi vị trí thế tử, còn đệ đệ của hắn thì vừa kế thừa vị trí đó. Quan trọng hơn, hôm nay là ngày đại hôn của thành chủ Lý Viêm Phong. Trong ngày đại hỷ này, một kẻ như chuột chạy qua đường như hắn lại dám đến nơi tiêu điểm, nói khó nghe, chẳng khác nào một đống phân trâu trét lên đài nghênh phong. Trong khoảnh khắc, tiếng xì xào bàn tán giống như tiếng ruồi nhặng vo ve bên tai. Hắn đến đây làm gì? Chẳng có chút đầu óc nào sao? Với loại người như vậy, người trông mong hắn làm được chuyện gì ra hồn? Thành chủ chắc hẳn sẽ rất tức giận, dù sao hôm nay là ngày đại hôn của gã. May mà người mẹ tàn tật ốm yếu của Lý Thiên Mệnh không đến. Mau cử người lôi hắn đi đi. Trong mắt mọi người, Lý Thiên Mệnh dường như đã trở thành một kẻ mất trí vì bị tước đoạt vị trí thế tử, đau khổ đến cùng cực. Nhưng, bọn họ đã đánh giá thấp Lý Thiên Mệnh. Hôm nay hắn đến đây không phải vì vị trí thế tử. Hắn chẳng hề lưu luyến vị trí đó, cũng như toàn bộ Ly Hỏa Thành này. Khi hắn ngẩng đầu lên, Lý Viêm Phong đã quay lại. Gã nheo mắt, và ngay lập tức, một cổ khí thế kinh khủng trấn áp lên người Lý Thiên Mệnh. Trước mắt hắn, Lý Viêm Phong như hóa thành một con cự thú che trời lấp đất, từ trên cao nhìn xuống một cách lạnh lùng. Nếu là 10 ngày trước, Lý Thiên Mệnh e rằng đã quỳ ngã xuống đất, đến thở cũng khó khăn. Nhưng bây giờ, hắn là thái cổ hỗn độn cự thú ngự thú sư. Chỉ riêng về mặt khí thế trấn áp, dù thực lực đối phương mạnh hơn, dòng máu tôn quý hơn, cũng không thể khiến hắn khuất phục. Dù con đường trước mắt có lầy lội đến đâu, hắn vẫn kiên trì bước đến trước mặt Lý Viêm Phong. Người điên rồi sao? Người đâu, mau đuổi hắn xuống, đến ăn xin cũng chạy đến đây. Sắc mặt Lý Tử Phong trở nên âm trầm. Nghe theo lệnh của Lý Tử Phong, lập tức có không ít hộ vệ tiến lên, trong đó có cả Mã Siêu Uyên mồ hôi nhễ nhại, dù sao hôm nay gã là người giữ cửa. Nhưng Lý Viêm Phong khoát tay, ra hiệu cho đám hộ vệ lui xuống. Đừng nhìn Lý Viêm Phong có vẻ mặt ôn hòa, Lý Thiên Mệnh hiểu rõ gã. Gã càng ôn hòa như vậy, càng chứng tỏ gã phiền chán Lý Thiên Mệnh vào lúc này đến mức nào. An tâm dưỡng bệnh là tốt rồi, đến đây làm gì? Tử Phong có tiền đồ như vậy, thân là huynh trưởng, còn nên ủng hộ nó. Khi Lý Viêm Phong nói, cả hội trường im phăng phắc. Tử Phong không tệ, tu luyện rất có thiên phú, mạnh hơn ta lúc ban đầu. Bất quá, trước khi nó có được Viêm hoàng lệnh, ta muốn cho nó thêm một trọng khảo nghiệm. Giọng điệu của Lý Thiên Mệnh rất bình thản, hắn không hề mất trí hay phát điên như mọi người tưởng tượng. Hai cha con bọn họ bình đẳng đối thoại với nhau, sóng ngầm mãnh liệt, nhưng ít ra không ai vạch mặt ai, khiến cho tràn diện trở nên quá khó coi. Hôm nay là ngày đại hỷ, mặt mũi là quan trọng nhất. Trên lầu thính phong còn có cả bằng hữu đến từ các thành trì khác, từ Diễm Đô, thậm chí từ cả Lôi Tôn Phủ nữa. Lý Thiên Mệnh, người đang nói đùa gì vậy? Ngươi chỉ là một đống bùn nhão, người đòi gia tăng khảo nghiệm cho ta. Lý Tử Phong nói. Ngày đại hỷ, nói chuyện phải có tố chất. Ngươi sợ hãi đến vậy, là lo lắng không qua được khảo nghiệm của ta sao? Lý Thiên Mệnh mỉm cười hỏi. Thật khó tưởng tượng bọn họ lại có thể đối thoại với nhau trong tâm trạng như vậy. Trong hoàn cảnh so sánh như thế này, người nên ung dung thản nhiên phải là Lý Tử Phong, còn người khóc ròng ròng phải là Lý Thiên Mệnh mới đúng. Đừng làm loạn, về nghỉ đi. Khi Lý Viêm Phong nói ra câu này, gã đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Biểu cảm của gã ôn hòa, nhưng ánh mắt lại vô cùng nguy hiểm. Ta không đùa với ngươi. Ta hiện tại vẫn chưa đến 20 tuổi, ta vẫn phù hợp quy tắc tuyển chọn tham chiến Viêm Hoàng học cung. Quy tắc cũng không hề nói rõ rằng ta đã đạt được Viêm Hoàng lệnh 4 năm trước thì hôm nay không thể đạt được nó lần nữa. Lý Thiên Mệnh không hề e ngại ánh mắt nguy hiểm của Lý Viêm Phong. Câu nói này gây ra một chấn động nhất định, nhưng sau đó lại là những tiếng cười khinh bỉ. Đứa nhỏ này, sau khi chịu nhiều đả kích như vậy, đã hoàn toàn phát điên rồi. Thống lĩnh thành vệ quân Triệu Định nói. Hắn mất trí thật rồi. Người của ngươi lại thả hắn vào đây, rắc rối lớn rồi. Thượng sư Ly Hỏa học cung Cao Thanh Nguyên nói. Ta đoán hắn là muốn chết rồi, nên muốn trả thù thành chủ một chút. Thật là đồ vong ân bội nghĩa, hắn quên ai đã nuôi dưỡng hắn sao? Chuyện Viêm Hoàng học cung là do chính hắn hạ dược làm chuyện cầm thú, trách ai được? Trong khoảnh khắc, tiếng xì xào bàn tán nổi lên, mọi người cảm thấy mục đích của Lý Thiên Mệnh đã đạt được. Hắn quả thật đã khiến Lý Viêm Phong khó chịu vào lúc này. Ai cũng biết, Lý Viêm Phong coi trọng danh vọng đến mức nào. Người duy nhất cười được có lẽ là Lý Tử Phong. Sau khi nghe xong, gã ngẩn người một lúc, sau đó ôm bụng cười lớn nói, Thiên Mệnh ca, ngươi muốn dùng thân phàm nhân để khiêu chiến ta, để ta giết ngươi, như vậy ngươi có thể chết một cách vẻ vang hơn sao? Ngươi dám chấp nhận khảo nghiệm của ta không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta đương nhiên không có vấn đề. Bất quá, ngươi cũng đâu phải trẻ con, sau khi chiến bại thì đừng có lăn lộn ăn vạ trên đài nghênh phong. Lý Tử Phong nói. Nói xong, gã vội vàng nói với Lý Viêm Phong, phụ thân cứ yên tâm, con sẽ không giết hắn, cứ để con đánh bại hắn tượng trưng rồi lôi hắn đi. Hắn nhắm vào con ra tay cũng hợp lý hơn. Gã tự cho rằng cách xử lý này có thể giúp phụ thân giải quyết phiền muộn, dù sao để phụ thân hoặc người khác lôi Lý Thiên Mệnh đi sẽ mang lại cho người ngoài cảm giác không công bằng. Chú ý chừng mực. Lý Viêm Phong hờ hững nói một câu. Ngay cả cộng sinh thú cũng đã chết, thú nguyên cũng sói mòn gần hết, một phàm nhân làm sao có thể đánh bại được ngự thú sư thú mạch cảnh để thất trọng. Nói xong, gã không thèm nhìn Lý Thiên Mệnh thêm một cái nào nữa, trực tiếp nhảy lên lầu thính phong, mỉm cười nói với các tân khách, các vị, thật là bêu xấu, chuyện xảy ra với đứa con trai này của ta, mọi người chắc hẳn đã nghe nói. Thật là, việc xấu trong nhà không dám đem ra ngoài. Lý thành chủ đừng khó chịu, dù sao mỗi nhà mỗi cảnh mà. Đứa nhỏ này không hiểu thành chủ dụng tâm lương khổ, còn ra đến nháo sự, chúng ta những người làm cha mẹ, thật là tận lực. Một nhân vật lớn đến từ Diễm Đô nói. May mà Tử Phong coi như không chịu thua kém, lão gia, cứ để Tử Phong giải quyết đi, nó sẽ giúp Thiên Mệnh hiểu ra đạo lý quay đầu là bờ. Mạc Phu Nhân, người vợ thứ hai của Lý Viêm Phong, nói. Liễu Khanh. Lý Viêm Phong ngồi vào chỗ, phát hiện tân hôn thê tử đang nhìn về phía đài nghênh phong, xem ra nàng vẫn rất có hứng thú. Phong ca, thiếp thấy con trai trưởng của chàng, tuy nghe nói đã mất đi cộng sinh thú, nhưng trong lòng vẫn giữ được sự điềm tĩnh, dường như cũng không đến nỗi tệ như vậy. Trong đôi mắt đẹp của Liễu Khanh ánh lên vẻ trong suốt. Chỉ là ra vẻ trấn định thôi, ta hiểu rõ hắn. Trong bụng Lý Viêm Phong như có nham thạch núi lửa phun trào, gã toàn thân bốc hỏa, chỉ là giấu dưới vẻ ngoài tao nhã nho nhã mà thôi. Phong ca đừng tức giận, cứ coi như xem một vở kịch. Những chuyện đứa nhỏ này gây ra mọi người đều rõ, không ai sẽ dùng chuyện này để bàn tán về chàng đâu. Liễu Khanh dịu dàng nói. Vẫn là nàng hiểu ta. Lý Viêm Phong híp mắt nhìn xuống sân. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai đứa con trai của gã vào giờ phút này đã như kim châm vào ngọn có từ khi cầm tờ hư thư kia đến nay đã 10 ngày rồi. 10 ngày, cuối cùng ta cũng đứng trên cái đài nghênh phong này. Trước mắt ta, Lý Thiên Mệnh, ánh mắt kiên định, chiến ý ngút trời. Còn nhìn lại Lý Tử Phong kia, trong lòng hắn chỉ có cười lạnh, hắn chẳng lo lắng gì cả. Để thu phục tên ca ca vô dụng này, hắn chỉ cần khoảng 2 hơi thở. Hắn đã là thú mạch cảnh để thất trọng rồi, còn mạnh hơn Lý Thiên Mệnh của 4 năm trước. Hắn còn lo lắng cái gì? Mấy ngày trước ta nói, ngươi là một con chó hoang thối tha, không ngờ hôm nay ngươi lại mò đến tận đây, quả nhiên là thối không chịu nổi, cả thành chủ phủ đều nồng nặc mùi hôi của ngươi. Lý Tử Phong bịt mũi, ra vẻ ghê tởm. Sau khi phụ thân đi, cộng sinh thú tử đồng trọng minh điểu của hắn dựng thẳng lên, ánh mắt hung hãn nhìn Lý Thiên Mệnh, trong mắt nó, Lý Thiên Mệnh chỉ là một con sâu bọ. Đệ đệ, trước kia ta cũng không ghét ngươi, thậm chí còn thấy ngươi trẻ tuổi khinh cuồng rất có cá tính, giờ ta mới biết mình sai rồi. Người cũng giống như hắn, máu lạnh vô tình, bạo ngược gia đình. Đối với những người này, Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn nhìn thấu. Thân tình là gì? Ở cả Ly Hỏa Thành này, chỉ có mẫu thân mới cho ta cảm giác thân tình. Đệ đệ ư, thôi đi, đừng có ảo tưởng nữa, người có tư cách gì làm ca ca ta? Sau hôm nay, phụ thân chắc chắn sẽ tự tay đuổi mẹ con các ngươi ra khỏi nhà, sau này cả đời, các ngươi biến mất càng xa càng tốt. Tâm tình Lý Tử Phong vô cùng tệ. Bởi vì sự xuất hiện của Lý Thiên Mệnh, Viêm Hoàng lệnh giờ không đến tay hắn. Lý Thiên Mệnh, ta không muốn nói nhiều với ngươi, tránh cho ngươi được đà lấn tới, cút ngay cho ta thích nhất là đánh chó mù đường. Vừa nói, Lý Tử Phong đột ngột tăng tốc, cả người lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Hắn vung tay như chưởng đao, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Lý Thiên Mệnh, một chưởng chém xuống gáy Lý Thiên Mệnh, chuẩn bị đánh ngất xỉu rồi lôi đi. Không cùng đẳng cấp, nói thêm một câu cũng là lãng phí. Chỉ cần một chiêu này hạ xuống, thế giới sẽ yên tĩnh. Phụ thân cũng sẽ hài lòng với thủ đoạn sấm sét của ta. Trước bao nhiêu người, công kích của hắn trong nháy mắt giáng xuống người Lý Thiên Mệnh. Trong ánh lửa bập bùng, bỗng nhiên vang lên tiếng va chạm kịch liệt, mọi người kinh ngạc thấy Lý Thiên Mệnh vậy mà đột ngột quay đầu lại, giơ cánh tay trái lên, trực tiếp đỡ lấy thủ đao của Lý Tử Phong. Bình thường mà nói, cánh tay này của Lý Thiên Mệnh phải phế rồi mới đúng. Nhưng mọi người không thể tin vào mắt mình, ngược lại Lý Tử Phong bị đẩy lùi mấy bước. Sắc mặt hắn nhăn nhó, tay trái nắm chặt tay phải, nhìn kỹ sẽ thấy bàn tay hắn đang run rẩy, phần cạnh bàn tay dùng làm đao đã đỏ bừng, thậm chí có màu xanh tím. Trên tay ngươi bọc một lớp sắt. Lý Tử Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng nghĩ kỹ lại không đúng, dù là một lớp sắt, cũng không thể cản được thủ đao đã vận dụng thú nguyên của hắn. Là tay của ngươi quá yếu. Thanh âm Lý Thiên Mệnh trầm thấp. Nhiệt huyết trong ta đang từ từ sôi trào, nhất là sau khi dùng cánh tay hắc ám vừa xuất hiện để đỡ đòn tấn công này, ta cảm thấy thân thể mình bắt đầu bốc cháy. Đôi mắt đỏ như máu giấu trong bao tay lúc này trở nên dữ tợn. Giở trò quỷ. Đánh một chiêu không thành, vẻ nóng nảy viết rõ trên mặt Lý Tử Phong, nhưng hắn vẫn thấy kỳ lạ, hắn nheo mắt hỏi, ngươi chẳng phải đã mất thú nguyên rồi sao, vì sao ta vẫn cảm nhận được uy lực thú nguyên của ngươi? Đơn giản thôi, ta dùng huyết thần khế ước, tìm một cộng sinh thú khác, nếu không sao ta dám đến khảo nghiệm ngươi. Ngươi thật sự nghĩ ta đến chịu chết đấy à? Lý Thiên Mệnh nói. Mọi người có chút thay đổi cách nhìn, dù sao trước đó, ai cũng nghĩ hắn lấy mạng để tìm cái chết, muốn bôi nhọ gia tộc. Tỷ lệ huyết thần khế ước vô cùng thấp, gần như một phần vạn, rất nhiều ngự thú sư mất cộng sinh thú đều đã thử, nhưng cơ bản là thất bại. Thật thú vị, vậy thì lôi cộng sinh thú mới của ngươi ra, cho mọi người xem rốt cuộc là loại mãnh thú phẩm gia gì, thấy ngươi tự tin như vậy, chẳng lẽ vượt quá cấp 5, đạt đến cộng sinh thú cấp 6. Lý Tử Phong không nhịn được cười. Hắn thật không ngờ, Lý Thiên Mệnh thật sự muốn khiêu chiến hắn. Nếu Lý Thiên Mệnh không phế, với tuổi của hắn, Lý Tử Phong thực sự không phải đối thủ, nhưng giờ thì khác rồi. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, triệu hồi Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng từ cộng sinh không gian ra. Không ngoài dự đoán, khi tiểu hoàng gà rung cánh xuất hiện, nhảy lên đầu Lý Thiên Mệnh, hung dữ nhìn xung quanh, cả thành chủ phủ gần như im lặng, ngay sau đó bùng nổ một tràng cười lớn. Thứ nhỏ xíu này, trước mặt Tử Đồng Bạo Phong Yến, dù có hung dữ đến đâu, cũng chỉ là manh đến cực hạn. Con gà con đáng yêu quá. Đây là cộng sinh thú ư, ha ha. Mọi người cười đến đau cả bụng, ngay cả một số người có thân phận địa vị cực cao cũng thấy buồn cười. Nói thật, Lý Thiên Mệnh có tâm lý tốt đấy, hôm nay hắn đến gây hài chăng, dùng tài năng hài hước của mình, khuấy động không khí cho đại hôn của thành chủ. Chúng ta hiểu lầm hắn rồi, đứa nhỏ này có vẻ muốn cải tà quy chính, sau này dùng tài năng hài hước kiếm sống chăng. Ngay cả Lý Tử Phong cũng ngây người, hắn trừng mắt nhìn con gà con vẻ mặt hung hãn trước mắt, sau đó cười đến suýt chuột rút. Ngay cả Tử Đồng Trọng Minh Điểu của hắn cũng ngẩn ra một chút, sau đó lộ vẻ cười lớn đầy tính người. Thiên Mệnh ca, con gà này của ngươi, còn chưa đủ xào một đĩa thức ăn, người mang ra làm cộng sinh thú ư? Lý Tử Phong cười đến tắt thở. Nhưng Lý Thiên Mệnh rất nghiêm túc. Tiểu Hoàng Gà cũng rất nghiêm túc. Ánh mắt Tiểu Hoàng Gà, với tốc độ mắt thường cũng thấy được, biến thành đỏ như máu. Dám coi thường ta, lão tử sẽ khiến ngươi tứ chi co rút, miệng sùi bọt mép. Trong ánh lửa bập bùng, Tiểu Hoàng Gà hóa thành một đạo ánh sáng vàng, trong nháy mắt xông về phía Lý Tử Phong. Đạo ánh sáng này quá mạnh, Lý Tử Phong vẫn còn đang cười lớn, khi hắn phát hiện ra thì đã quá muộn. Lý Tử Phong như bị cự thú đụng bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, thảm hại hơn là ngực hắn có một mảng cháy đen, máu thịt be bét ở trung tâm. Thịt của ngươi không ăn được, quá chua. Khoảnh khắc sau, mọi người thấy Tiểu Hoàng Gà xuất hiện trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, trong miệng ngậm một miếng thịt nhỏ. Không cần nói cũng biết, đó là xé từ người Lý Tử Phong xuống. Muốn chết. Lý Tử Phong cuối cùng cũng không cười nổi nữa, hắn đau đến nhe răng trợn mắt, hắn đã trải qua vô số trận chiến, chưa từng bị người xé thịt từ trên người mình xuống như vậy. Hình ảnh như vậy, sự bạo lực của Tiểu Hoàng Gà, khiến cả trường im lặng, nhiều người vẫn còn giữ nụ cười trên mặt, nhưng đã cứng đờ lại. Trong vô thức, mùi thuốc súng đã nồng nặc. Bị cắn mất một miếng thịt, sắc mặt Lý Tử Phong đã tím tái, lúc này, thú nguyên cảnh đệ thất trọng bộc phát, Tử Đồng Trọng Minh Điểu bên cạnh cũng xòe hai cánh, ánh mắt trở nên vô cùng âm u, người đã không có quy củ, kiêu căng ngạo mạn, máu lạnh vô tình, người nào đó không dạy dỗ ngươi, ta sẽ dạy dỗ ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi đừng đùa nữa, ngươi là cái thá gì? Chỉ dựa vào con cộng sinh thú chỉ có một tinh điểm cấp 1 trong mắt. Lý Tử Phong và Tử Đồng Trọng Minh Điểu liếc nhau, một lần nữa âm u áp bức Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đang giao lưu linh hồn với Tiểu Hoàng Gà. Huynh đệ, ngươi đi dạy dỗ hắn, con chim lớn kia giao cho lão tử phải móc ruột nó ra mới được. Tiểu Hoàng Gà để mắt đến Tử Đồng Trọng Minh Điểu to lớn hơn nó vô số lần, tràn đầy tự tin nói. Ngươi trẻ tuổi, đừng bạo lực như vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nghĩ nhiều rồi, thủ đoạn của ta ôn nhu lắm. Nhưng ngươi có chắc đánh bại được đối thủ? Tiểu Hoàng Gà khinh thường nhìn Lý Thiên Mệnh. Nếu chỉ luận thú nguyên vĩnh hằng luyện ngục của chúng ta có lẽ mạnh hơn thú nguyên của Lý Tử Phong, nhưng chênh lệch ba cảnh giới không phải thú nguyên có thể bù đắp được. Thú nguyên của hắn dồi dào hơn ta quá nhiều, tiếc là hắn thuộc tính hỏa, muốn hạ gục ta, không thể nào. Miễn dịch thuộc tính hỏa là lý do Lý Thiên Mệnh dám vượt ba cảnh giới khiêu chiến Lý Tử Phong. Vậy thì đừng nói nhảm, lên thôi. Lúc này, tiểu hoàng gà đã phát điên, nó là kẻ cuồng chiến, thích nhất đơn đấu với những kẻ to lớn hơn mình, Tử Đồng Trọng Minh điểu này rất hợp khẩu vị của nó. Gân gà, ra đây đơn đấu, đến cảm nhận sự ấm áp của ông nội ngươi. Nó trực tiếp gào lên. Mọi người nghe xong ngược lại nhịn không được, họ không ngờ con gà con này lại có thể nói chuyện như vậy. Còn lại cộng sinh thú, về cơ bản chỉ có thể giao tiếp tâm linh với ngự thú sư. Tử Đồng Trọng Minh điểu tuy không nói chuyện, nhưng lại hiểu được ngôn ngữ của tiểu hoàng gà. Khi nó bị khiêu khích, lập tức nổi giận, Lý Tử Phong còn chưa lên tiếng, nó đã bay lên, dang rộng đôi cánh lớn, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu hoàng gà. Quay lại đây. Tiểu hoàng gà nhảy lên, bỏ chạy về phía xa, người không biết còn tưởng nó muốn trốn, thực ra nó đang kéo không gian chiến đấu cho Lý Thiên Mệnh. Khi Tử Đồng Trọng Minh điểu đuổi theo tiểu hoàng gà đánh nhau, trước mắt Lý Thiên Mệnh chỉ còn lại Lý Tử Phong, chắc chắn đây là một trận nghiền ép không thương tiếc. Dù cho Lý Thiên Mệnh từng cường hãn hơn gã gấp bội, thì 3 năm hoang phế đã đẩy tu vi của hắn xuống vực sâu. Một con cộng sinh thú cấp 1. Chật, căn bản chẳng đáng là gì. Chẳng ai tin Lý Thiên Mệnh còn chút sức phản kháng. Hôm nay, hắn chỉ là kẻ bi tình, rồi cũng bị lôi đi, trơ mắt nhìn Lý Tử Phong nghiễm nhiên trở thành thế tử, nhận lấy viêm hoàng lệnh mà thôi. Nhìn cho kỹ đây. Tốc độ Lý Thiên Mệnh bỗng tăng vọt, vô hình trung, đôi chân hắn thoăn thoắt như ảo ảnh, nhanh đến mức khiến Lý Tử Phong cảm thấy quỷ dị bám thân. Đây là cao phẩm thú cấp chiến quyết quỷ ảnh bộ, bộ pháp đứng đầu trong thú cấp chiến quyết, được Lý Thiên Mệnh khổ luyện gần nửa năm trời. Quỷ ảnh lóe lên, như ác mộng theo sau. Ông. Ngay khi da đầu Lý Tử Phong tê dại, Lý Thiên Mệnh đột ngột hiện ra trước mắt gã. Long tượng trọng quyền. Môn quyền pháp chiến quyết này có thể xem là thương hiệu của Lý Thiên Mệnh. Cộng sinh thú trước kia của hắn là kim thuộc tính tứ dực kim sĩ đại bằng điểu, sở hữu tốc độ và sức mạnh đáng sợ. Bởi vậy, môn cao phẩm thú cấp chiến quyết long tượng trọng quyền này được thiết kế riêng cho hắn, một loại quyền pháp cực đoan. Một quyền này tự có long tượng chiếm hữu, có thể tung ra sức mạnh khủng bố, kèm theo tần số chấn động cao. Tương truyền, trọng quyền này đánh ra có thể trực tiếp làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ của kẻ trúng chiêu. Giờ đây, Lý Thiên Mệnh không có long tượng chi lực, nhưng lại sở hữu sức mạnh thái cổ hỗn độn cự thú còn khủng bố hơn. Quan trọng nhất là, quyền này được tung ra từ cánh tay hắc ám đeo bao tay, sức quyền trong chấn động còn hung mãnh hơn trước kia gấp bội. Tốc độ siêu tuyệt, trọng quyền nghịch thiên, hội tụ vào một chỗ, quả thực mãnh liệt kiên cường, nhất quyền bạo phát, nhắm thẳng Lý Tử Phong. Lý Tử Phong cảm nhận được uy lực của quyền này, gã nhau mắt, trấn định thi triển chiêu cao phẩm thú cấp chiến quyết Viêm Vân Chưởng Pháp để đối cứng. Viêm Vân Chưởng Pháp này cũng không tệ, chưởng ảnh hình thành một tầng hỏa diễm vân vụ, vừa có thể phòng ngự mê hoặc, vừa có thể trấn áp. Uy lực chưởng ẩn tàng trong mây mù hỏa diễm, bạo phát ra đủ để chấn động sơn hà. Hồi quang phản chiếu, chó hoang dãy dụa, thêm trò cười. Lý Tử Phong lạnh lùng không sợ, gã tự tin vào thú nguyên thâm hậu của mình. Oanh! Quyền chưởng đối lập trong nháy mắt. Mọi người nghe thấy một tiếng vang trầm, rồi răng rắc một tiếng, sau cùng là tiếng thét thảm. Họ dồn mắt nhìn, Lý Tử Phong đã bay ra ngoài. Mẹ kiếp, hơi đáng sợ đấy. Chính Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú lại cải tạo mạnh đến mức này. Lần này áp chế Lý Tử Phong có quan hệ lớn đến cường độ nhục thể của hắn. Cảnh tượng này gây chấn động cho toàn bộ thành chủ phủ. Trên thính phong lâu, những người đang ngồi xôn xao đứng dậy, trừng mắt nhìn nghe gió đài, vẻ mặt khó tin. Rõ ràng, trong lần giao phong này, Lý Tử Phong chỉ có thú nguyên bàn bạc, lại bị Lý Thiên Mệnh áp chế. Viêm Vân Chưởng Pháp của gã quả thực không tệ, nhưng nhất quyền của Lý Thiên Mệnh đánh vào, bẻ gãy nghiền nát, dường như không hề chịu ảnh hưởng bởi hỏa diễm thiêu đốt. Sao có thể? Chẳng phải thú nguyên của Lý Thiên Mệnh nghe nói sắp sói mòn hết rồi sao? Đã 3 năm, bất kỳ ngự thú sư nào cũng phế bỏ hoàn toàn rồi. Tử Phong là thú mạch cảnh đệ thất trọng đấy. Có phải Lý Thiên Mệnh dùng thủ đoạn gì không thể gặp người không? Mạc phu nhân sắc mặt vô cùng khó coi, chuyện này thực sự không thể tưởng tượng, lại xảy ra vào lúc này. Kẻ bị xem là vết nhơ của Ly Hỏa Thành, khi mọi người đều cho rằng hắn sắp mai danh ẩn tích, tan thành mây khói, hắn lại trở về và chứng minh thực lực đối kháng với Lý Tử Phong. Hóa ra, hôm nay hắn xuất hiện, không phải trò đùa. Chỉ có Hoàng phu nhân biểu môi, vì nàng đã chứng kiến bạo phát của Lý Thiên Mệnh trước đó. Lý Tuyết Kiều cũng trợn mắt há mồm. Nàng muốn mượn tay nhị ca dạy dỗ Lý Thiên Mệnh, giờ thì ai dạy dỗ ai đây? Phong ca, thú vị đấy, hắn đoán chừng đã sớm khôi phục, ẩn nhẫn phụ trọng. Liễu Khanh nở nụ cười ngọt ngào, nhìn say sưa ngon lành. Chắc là đã sớm tìm được cộng sinh thú mới, ngăn cản thú nguyên sói mòn, nhưng tiếc là cộng sinh thú cấp 1 thấp nhất, đời này dừng bước ở thú mạch cảnh, vậy cũng vô dụng. Hình ảnh vừa rồi khiến đồng tử Lý Viêm Phong co rút, nhưng hắn nhanh chóng tìm ra đáp án. Nếu Lý Thiên Mệnh vừa về Ly Hỏa Thành đã dùng huyết thần khế ước tìm cộng sinh thú, ngăn cản thú nguyên tiêu hao, miễn cưỡng có thể bảo trụ một phần cảnh giới thực lực. Chỉ là những người khác không nhìn rõ như hắn, nên vẫn còn hoảng hốt. Nhất là dân chúng Ly Hỏa Thành, họ trừng to mắt, nhất thời chưa hoàn hồn. Kết quả này khiến Lý Tử Phong, đối tượng bị áp chế, gần như phát điên. Đòn nặng vừa rồi khiến gã bị thương nhẹ, nhưng đó là vì gã khinh địch. Giờ ngẩng đầu nhìn lên, mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn Lý Thiên Mệnh, dường như hắn mới là nhân vật chính hôm nay. Và giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh còn mỉm cười nhìn gã. Ngươi còn coi mình là ca ca, dạy dỗ ta, dạy ta cái gì gọi là quy củ. Thanh âm Lý Tử Phong lạnh lẽo như hàn băng. Không chỉ vậy, tiện thể dạy ngươi làm người. Lý Thiên Mệnh đáp. Hắn đã chờ ngày này rất lâu. Bị vu hãm, 3 năm im lặng. 3 năm này, hắn đã nhận vô số lời đồn. 3 năm này, mọi người đều coi hắn là chuột chạy qua đường, ngay cả người đệ đệ trước mắt cũng vậy. Ngày hôm nay, mọi người vốn nên quên hắn, hắn vốn nên như tro bụi, chỉ xứng làm trò cười. Nhưng ngay trong thời khắc đó, hắn trở về. Nhất quyền giận dữ này, vừa dạy dỗ Lý Tử Phong, vừa đánh vào mặt tất cả những kẻ từng xem thường hắn, nói cho họ biết, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa chết. Ánh mắt kinh ngạc của những người kia, Lý Thiên Mệnh thu hết vào mắt. Thật sự, hắn cảm thấy rất thoải mái. Nhân sinh là phải truy cầu loại sảng khoái này, truy cầu loại khoái ý ân cừu này. Mà đã sướng rồi, thì phải sướng đến cực hạn. Cuộc chiến này chưa kết thúc đâu. Thủ đoạn thực sự của đối thủ còn chưa thi triển, nhưng Lý Thiên Mệnh sẽ sợ sao? Dưới vạn chúng chú mục, Lý Tử Phong với ánh mắt dữ tợn đã rút kiếm. Thanh kiếm cương lạnh lão, được tạo ra từ linh quặng đỉnh cấp phối hợp với máu cộng sinh thú một thú binh, mạnh hơn binh khí tầm thường rất nhiều. Có thú binh trong tay, ngự thú sư có thể tăng lực sát thương lên rất nhiều. Giữa thú binh và cộng sinh thú cũng tồn tại cộng minh. Thanh thanh cương kiếm này còn chưa uống máu của ngươi. Lý Tử Phong giơ kiếm, chỉ thẳng Lý Thiên Mệnh. Cái huyết hỏa thứ của ta vốn không uống huynh đệ chi huyết, hôm nay phá lệ. Từ tay áo, Lý Thiên Mệnh đột nhiên phóng ra một đạo huyết quang, đó là con dao găm chỉ dài hơn nửa thước, lưỡi dao chỉ dài bằng ngón tay, toàn thân huyết sắc, tựa như răng độc xà. Về cấp bậc thú binh, huyết hỏa thứ không kém thanh cương kiếm. Đây là binh khí thành danh từ lâu của Lý Thiên Mệnh, vô ảnh vô hình, giết người trong nháy mắt. Đây là đao thật thương thật, giết người thấy máu, huynh đệ tương tàn, càng thêm nóng nảy. Làm trò hề, ngươi dù có cộng sinh thú cấp này, cả đời cũng chỉ là phế vật thú mạch cảnh. Còn ta, sau khi có được Viêm Hoàng lệnh, thẳng tới mây xanh. Không tới 3 năm, ngươi chỉ có thể nhìn lên ta từ địa ngục. Lý Tử Phong vừa nói, vừa vung thanh cương kiếm, dưới chân như có phong, tốc độ đột ngột tăng. Đây là trung phẩm thú cấp chiến quyết ngự phong bộ, với ngự phong bộ, bóng người gã vô cùng linh hoạt. Nhưng kiếm pháp trong tay gã còn lợi hại hơn. Lúc này, kiếm thế triển khai cho thấy đây là Long Quyển Hỏa kiếm pháp của Phủ Thành Chủ, một môn cao phẩm thú cấp chiến quyết có thể so với Long Tượng Trọng Quyền. Dưới Long Quyển Hỏa kiếm pháp, cuồng phong nộ hào, kiếm thế kiếm ảnh kiếm cương giấu trong bảo táp, cuồn cuộn hướng về Lý Thiên Mệnh. Cùng lúc đó, Tử Đồng Trọng Minh điều thi triển thú pháp Long Quyển Hỏa Thiên Dực trong Long Quyển Hỏa kiếm pháp. Long Quyển Hỏa Thiên Dực cuốn lên phong bạo kinh khủng, cánh của nó như hai thanh đao lớn, xuất hiện hai bên tiểu hoàng gà, đánh giết nó. Chiến trường chia làm hai phần, nhưng đều đặc sắc. Chịu chết đi. Long Quyển Hỏa kiếm pháp phối hợp ngự phong bộ, Lý Tử Phong cảm giác mình có thể hạ gục Lý Thiên Mệnh. Chiêu kiếm của gã biến hóa khôn lường, nhấc lên hỏa diễm phong bạo, như có Long Quyển Hỏa diễm bao phủ xung quanh Lý Thiên Mệnh, vô số kiếm khí ẩn trong ngọn lửa xé rách về phía hắn. Thế công phô thiên cái địa này thể hiện điểm mạnh thực sự của Lý Tử Phong. Kẻ dưới thú mạch cảnh đệ thất trọng căn bản không thể ngăn cản chiêu này. Chỉ là không mấy ai có thể chịu đựng được vòi rồng thiêu đốt ngọn lửa màu tím kia. Chết đi. Người đáng ra phải chết rồi, còn tới âm hồn bất tán. Lý Tử Phong có chút cuồng loạn. Trong lòng gã giờ phút này trỗi dậy sự kính sợ Lý Thiên Mệnh, điều này không thể tha thứ. Còn nhớ mấy ngày trước ở Phỉ Thúy Lâu, Lý Thiên Mệnh vẫn là con kiến hôi trước mắt gã. Khi Long Quyển Hỏa kiếm pháp của gã bao phủ hoàn toàn Lý Thiên Mệnh, ban đầu gã rất tự tin, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, gã kinh hoàng. Lý Thiên Mệnh đâu? Không sai, ta chính là âm hồn bất tán. Khi câu nói này vang lên bên tai, Lý Tử Phong nhất thời cảm thấy toàn thân nguội lạnh. Lạnh từ đầu đến xương cục. Không biết từ lúc nào, một đạo huyết quang xuất hiện ở vị trí hiểm yếu của gã, và ở phía sau gã là sóng lửa nóng rực. Mọi người thấy rõ, Lý Thiên Mệnh xuất hiện sau lưng Lý Tử Phong, huyết hỏa thứ trong tay hắn đã đâm vào vị trí hiểm yếu của Lý Tử Phong. Nếu hắn không dừng lại, Lý Tử Phong đã chết. Thực ra, hắn không chỉ dựa vào thân pháp để đạt đến bước này. Lý Thiên Mệnh thực sự chưởng khống sinh tử của gã, dựa vào một loại thú cấp chiến quyết tối đỉnh. Đó chính là siêu phàm thú cấp chiến quyết. Đây là chiến quyết mạnh nhất mà Lý Thiên Mệnh từng tu tập, chuyên dùng với huyết hỏa thứ. Đây là đỉnh phong của thú cấp chiến quyết, rất ít người có thể tu luyện thành công. Đây không phải công kích chiến quyết, mà là một bộ hoàn chỉnh thân pháp và sát lục chi pháp, có nghĩa là nhanh hung ác chuẩn, trong một chớp mắt bạo phát mạnh nhất, khiến địch nhân mất mạng ngay tức khắc. Nhìn đơn giản, nhưng Lý Thiên Mệnh đã từng tu luyện, mỗi ngày diễn luyện hơn ngàn lần, để đạt được hiệu quả nhất kích tất sát. Phốc phốc. Lý Thiên Mệnh không dùng huyết hỏa thứ đánh giết Lý Tử Phong, dù sao đây là người đệ đệ có liên hệ máu mủ. Nhưng hắn vung đao, trực tiếp cắt vào cánh tay Lý Tử Phong. Một tiếng xoẹt, máu tươi trào ra. À, toàn thân Lý Tử Phong run rẩy, mồ hôi đầm đìa, cả người ngây dại hiện tại, ta có thể giáo huấn ngươi sao? Mỗi một câu Lý Thiên Mệnh nói ra, huyết hỏa thứ lại lướt qua thân thể Lý Tử Phong một lần. Một đạo huyết ngân hiện lên, đau đớn khiến Lý Tử Phong rên rỉ liên hồi, sắc mặt trắng bệch. Ngươi ở bên ngoài làm sằng làm bậy, có cha sinh mà không có cha dạy, ta sẽ dạy cho ngươi thế nào là quy củ, thế nào? Ngươi cho rằng ngươi là con trai thành chủ thì có thể thế nào? Ngươi liền có thể xem sinh mạng như cỏ rác. Đệ đệ à, ca ca nói cho ngươi, nhân sinh vốn bình đẳng, làm người quá phận thì phải chịu báo ứng. Ngươi lấy chó hoang ra xưng hô ta, nhưng có nghĩ đến ngày hôm nay? Hôm nay, ta liền nói cho ngươi biết, thế nào gọi là báo ứng. Một đao kia, sướng không? Hả? Liên tục sáu câu, là sáu nhát đao, lần lượt rơi vào tứ chi và mông hắn, không hề gây tổn thương đến căn bản, nhưng lại khiến Lý Tử Phong đau đớn không muốn sống, thật sự biết thế nào là giáo huấn. Thanh cương kiếm của Lý Tử Phong đã sớm rơi trên mặt đất, sắc mặt hắn hoàn toàn trắng bệch, tiếng kêu khóc kinh thiên động địa, sự tuyệt vọng này khiến mọi người kinh sợ. Bởi vì ai cũng không ngờ, trận chiến này lại nghiêng về một phía. Lý Tử Phong ở trước mặt hắn, vậy mà không có chút sức đánh trả nào. Đây là một trận thảm bại. Thiếu niên trên chiến đài kia đã khiến nội tâm mỗi người rung động. Đáng sợ hơn là, khi Lý Thiên Mệnh hoàn toàn chế phục Lý Tử Phong, một con phi điểu to lớn từ trên trời rơi xuống, cơ hồ toàn thân đẫm máu, chính là Tử Đồng Trọng Minh Điểu. Khi Tử Đồng Trọng Minh Điểu nằm rạp trên mặt đất run rẩy, một con gà con màu vàng rơi xuống người nó, trong miệng ngậm một nhúm lông vũ. Nó nhả lông vũ ra, hùng hùng hổ hổ nói, người cái thằng ngu thúi này, không biết tắm rửa à, đến lông vũ cũng thúi, làm lão tử choáng váng. Một vật nhỏ bé như vậy, lại đánh Tử Đồng Trọng Minh Điểu to lớn gấp mấy chục lần thành ra thế này, thật không thể tưởng tượng nổi, đây là thứ mà một con cộng sinh thú cấp 1 có thể làm được sao? Mọi người nhìn Lý Thiên Mệnh táo bạo, nhìn huyết hỏa thứ đẫm máu của hắn, lại nhìn con gà con phách lối kia, toàn bộ thành chủ phủ chìm vào sự tĩnh lặng chưa từng có. Sở dĩ mọi người im lặng là vì lúc này không ai dám lên tiếng, bởi vì ai cũng đang nhìn phản ứng của thành chủ Lý Viêm Phong. Hôm nay vốn là ngày đại hỷ, Viêm Hoàng học cung quyết tuyển đều là vì Lý Viêm Phong mà tổ chức, ai có thể ngờ sự tình lại thành ra thế này. Lý Thiên Mệnh ra quấy rối đã đành, mấu chốt là hắn nghiền ép đánh bại Lý Tử Phong. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch, chỉ có Lý Tử Phong và cộng sinh thú của hắn kêu rên hoảng sợ. Tuy rằng đều là con trai của Lý Viêm Phong, nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Lý Tử Phong thắng, lấy được Viêm Hoàng lệnh, đó là sung hỷ, còn Lý Thiên Mệnh, kẻ bị Ly Hỏa Thành chế nhạo, đánh bại Lý Tử Phong để cướp Viêm Hoàng lệnh, chẳng khác nào tạt phân vào mặt hắn. Cho nên, đây chẳng khác nào ném cả phân và nước tiểu vào mặt Lý Viêm Phong, thúi hay không, nhục nhã hay không, chỉ có Lý Viêm Phong mới rõ nhất. Kỳ thật Lý Thiên Mệnh cũng rất muốn biết, Lý Viêm Phong hiện tại có phản ứng gì? Những kẻ đã biến 3 năm của hắn thành trò cười kia, họ sẽ phản ứng ra sao? Mẫu thân kính yêu của hắn, nếu nàng có thể đến đây, nếu nàng có thể thấy hắn vì nàng mà đứng lên, nàng sẽ cười hay sẽ khóc? Hắn muốn mang nàng đến, nhưng lại sợ thân thể nàng không chịu nổi, nơi này có quá nhiều người khiến nàng xấu hổ. Nàng không làm gì sai cả, sai là cái thành chủ phủ này, sai là Lý Viêm Phong vô tình và lạnh lùng. Lần này, Lý Thiên Mệnh đứng ra vì nàng, cũng là vì chính mình. Lần này, là để lấy lại tôn nghiêm đã bị vứt bỏ. Lần này, là để đòi lại công đạo thuộc về mình. Tôn nghiêm của Vệ Tịnh biến thành trò cười trong một tờ hư thư, còn tôn nghiêm của Lý Thiên Mệnh đã mất đi 3 năm, bọn họ đã mất tất cả, Lý Thiên Mệnh phải lấy lại tất cả. Khi hắn khiến nhiều người phải kính sợ, hắn nghĩ rằng mẫu thân nếu thấy cảnh này chắc chắn sẽ rơi lệ, đó là những giọt nước mắt thoải mái, một đời người có được khoảnh khắc này đã không còn gì tiếc nuối. Dù cho phía trước là nghịch cảnh thế nào, Lý Thiên Mệnh cũng đã sẵn sàng chiến đấu. ngày hôm nay. Hắn như phát cuồng, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đã thần uy sơ hiển, từ đó trong lịch sử Ly Hỏa Thành, nhất định có một ngày này của hắn. Đúng như dự đoán của Lý Thiên Mệnh, sau khi hắn tặng Lý Tử Phong sáu đao, Lý Viêm Phong trên thính phong lâu kia đã đứng lên. Lão gia, mau cứu Tử Phong, mau xử tử nghịch tử này. Mạc phu nhân đã khóc thét, nàng muốn tự mình xông lên, nhưng lại không dám. Mọi người đều đang nhìn Lý Viêm Phong, vào ngày đại hỷ của hắn, lại xảy ra chuyện như vậy, đối với người coi trọng thể diện như Lý Viêm Phong mà nói, đây quả thực là một cái tát vào mặt. Dù sao trên thính phong lâu còn có rất nhiều khách khứa có mặt mũi, họ đều đang xem trò vui. Dù trước mặt không ai nói gì, nhưng sau khi về nhà chắc chắn sẽ đem chuyện này ra chế giễu. Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được hai ánh mắt nóng rực từ thính phong đài thiêu đốt trên người mình. Hắn buông Lý Tử Phong xuống, Lý Tử Phong ngã xuống đất dưới chân hắn, sau đó như chó hoang đứng dậy, hoảng hốt trốn xuống thính phong đài, bỏ mặc cả Tử Đồng Trọng Minh Điểu. Thân thể hắn kéo lê những vệt máu trên thính phong đài, từ thính phong lâu có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng, thật dễ thấy. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, vừa vặn chạm mắt Lý Viêm Phong, đây là lần chạm mắt mà Lý Thiên Mệnh tự hào nhất. Bởi vì chỉ có lần này, bọn họ mới bình đẳng. Chỉ qua ánh mắt, hắn không nhìn ra sự phẫn nộ và táo bạo của Lý Viêm Phong, nhưng hắn đoán, trong lòng đối phương chắc chắn không thoải mái, người đàn ông này, bất kể trong tình huống nào, cũng muốn cố gắng giữ thể diện. Thiên Mệnh, trời muốn trao cho ai trọng trách lớn, trước phải làm cho người đó khổ sở về tinh thần, nhọc nhằn về gân cốt, đói khát về thể xác, nghèo túng về thân thể, làm cho mọi việc hắn làm đều không thành. Hôm nay biểu hiện của ngươi, có thể gọi là đúng theo câu này. 3 năm chật vật, đã không đánh gục được ngươi. Mọi người cho rằng Lý Viêm Phong sẽ bùng nổ, nhưng họ đã đánh giá thấp sự kiềm chế của Lý Viêm Phong. Hắn dùng góc độ này để khen ngợi Lý Thiên Mệnh, thừa nhận sự kiên cường của Lý Thiên Mệnh, dù sao cũng là con trai hắn, cũng không tính là quá mất mặt. Đa tạ phụ thân khích lệ. Lý Thiên Mệnh nhìn người này, đã gọi gần 20 năm, nhưng hôm nay hắn không thể nào thốt ra hai chữ phụ thân. Kỳ thật, khi hắn từ Diễm Đô trở về, kể cho Lý Viêm Phong chuyện mình bị hãm hại, nhưng đáp lại của Lý Viêm Phong chỉ là sự im lặng, vì hắn biết, hắn không dám đắc tội Lôi Tôn Phủ, không thể vì hắn mà đứng ra. Khoảnh khắc đó, Lý Thiên Mệnh thất vọng tột độ, hắn hoàn toàn không ngờ, phụ thân của hắn lại là một người như vậy. Dù cho hắn cao cao tài thượng, trưởng khống Ly Hỏa Thành, nhưng khi đối mặt với thế lực bá chủ như Lôi Tôn Phủ, hắn đã chọn im lặng, chọn từ bỏ Lý Thiên Mệnh, tiện thể cũng từ bỏ mẫu thân của Lý Thiên Mệnh. Một người phụ thân tư kỷ như vậy, thật khó mở lời. Tờ hư thư kia là hành động tàn nhẫn nhất trong đời hắn, Lý Thiên Mệnh nhớ rõ từng chữ trên đó. Tương kính như tân, đâm ngươi một đao. Lý Thiên Mệnh thừa nhận, hắn là con của người này, nhưng từ nay về sau, hắn không muốn có bất kỳ liên quan nào đến ông ta nữa. Một câu cảm tạ khích lệ, chính là mỗi người một ngã. Ngươi đánh bại Tử Phong, muốn gì? Lý Viêm Phong không định vạch mặt hắn ở đây, nên ngữ khí rất bình thản, cho thấy vẻ công bằng với con cái của mình. Nhưng ai cũng biết, ông ta đã cưới người của Lôi Tôn Phủ, Lý Thiên Mệnh và Lôi Tôn Phủ có thù sâu như biển. Lý Viêm Phong đã đưa ra lựa chọn từ 3 năm trước, hôm nay không giết Lý Thiên Mệnh, cũng chỉ vì cái thể diện đáng chết của ông ta. Ngày đại hôn, con trai cả đánh bại con trai thứ, mình xử tử con trai cả, chuyện này lan truyền ra, chẳng phải sẽ thành trò cười cho thiên hạ sao? Ta muốn Viêm Hoàng lệnh, ta còn muốn ông đưa ta rời khỏi Ly Hỏa Thành, giống như 4 năm trước, lặp lại một lần là được, sau đó cả đời này, ta sẽ không bước chân vào Ly Hỏa Thành nửa bước. Thanh âm Lý Thiên Mệnh lớn và kiên định. Cuối cùng hắn cũng có tư cách nói ra những lời này. Có được Viêm Hoàng lệnh là để trở về Viêm Hoàng học cung, để báo thù, để chữa bệnh cho mẫu thân. Để ông ta đưa mình rời đi là vì tôn nghiêm, hắn đã nói từ lâu, hắn không muốn vì tờ hư thư kia mà hai mẹ con như chó mất chủ, rời khỏi nơi này. Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều rung động. Hắn vì mất đi cộng sinh thú mà tu vi thụt lùi, không đạt tiêu chuẩn của Viêm Hoàng học cung, nên tự động rời khỏi Viêm Hoàng học cung, bây giờ lại muốn quay lại. Hắn quay lại làm gì? Hắn bây giờ là trò cười của Viêm Hoàng học cung, Lâm Tiêu Đình và Mộc Tình Tình đều là thiên tài của thiên phủ, mạnh hơn hắn gấp vạn lần, hắn còn không sợ, muốn đi tự rước nhục. Nhưng có thể thấy, hắn không muốn ở lại Ly Hỏa Thành, càng không trông mong vào việc có thể hàn gắn quan hệ với thành chủ. Đúng, muốn thành chủ tiễn hắn rời đi, chẳng qua là muốn ra đi có tôn nghiêm hơn thôi. Điểm này, đứng trên góc độ của hắn thì có thể lý giải. Lý giải cái gì? Ta thấy là tự gây nghiệt, nếu hắn không sát đảm bao thiên, quấy rối người của Lâm Tiêu Đình, thì có thể hủy hoại chính mình sao? Thành chủ vì hắn mà mất hết mặt mũi. Chuyện này, thành chủ căn bản không sai, là chính hắn hại chính mình. Nếu ta có đứa con trai như vậy, ta cũng thấy xấu hổ. Dù sao, ai cũng có quyền phát biểu quan điểm của mình. Cứ chờ xem. Hiện tại, mọi người đều đang chờ quyết định của Lý Viêm Phong. Chỉ thấy ông ta hơi nheo mắt, sau đó nói, ngươi bất quá chỉ có được cộng sinh thú cấp 1, thực lực cả đời này của ngươi, cũng là nhờ tu luyện cùng Kim Vũ mà có được, thiên phú cả đời này của ngươi, sẽ kết thúc ở thú mạch cảnh, dù ngươi có đánh bại Tử Phong ở đây để lấy được Viêm Hoàng lệnh, Viêm Hoàng học cung cũng không thể nào chấp nhận ngươi. Ông ta nói cũng là lời thật, người thú sư với cộng sinh thú cấp 1, cả đời đều khó có khả năng đột phá linh nguyên cảnh. Cái này không cần ông quan tâm, ta lấy được hạng nhất quyết tuyển, đáng được Viêm Hoàng lệnh, sau đó chuyện của ta tự ta chịu trách nhiệm. Thành chủ đã phế truất thân phận của ta, sau này ta không còn quan hệ gì với ông nữa, nếu ta có mất mặt, cũng không liên lụy đến ông, đối với ông và ta mà nói, đều là vui vẻ. Lý Thiên Mệnh nói, kỳ thật, một thiếu niên như hắn, lại dám ngang hàng nói chuyện với Lý Viêm Phong như vậy, chỉ riêng sự dũng cảm này, đã đáng sợ hãi. Phải biết, toàn bộ Ly Hỏa Thành, người dám bàn điều kiện với Lý Viêm Phong như vậy thật sự không nhiều. Quan trọng là hôm nay Lý Viêm Phong đang có hỷ sự. Xem ra, Lý Thiên Mệnh muốn đạt được mục tiêu của mình. Gã này, những việc hôm nay hắn làm được, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nói đi nói lại, rất có cốt khí. Những tiếng chế giễu, mỉa mai, cũng đã sớm thu lại, dù cho từ nay về sau hắn không còn là người của Ly Hỏa Thành, những lời chế giễu trước đây, cũng sẽ tiêu tan đi nhiều. Cha, Viêm Hoàng lệnh là của con, không thể cho hắn. Lý Tử Phong dãy dụa đứng lên, sắc mặt tái nhợt, vô cùng khẩn trương. Lão gia, dù sao cũng đã làm đến tuyệt tình như vậy, chi bằng không để ý đến những lời đồn đó, trực tiếp giết hắn. Mạc phu nhân nói nhỏ vào tai Lý Viêm Phong. Cút. Lý Viêm Phong liếc nhìn bà ta, nói một chữ, khiến Mạc phu nhân sợ hãi co rúm lại vào một góc. Cảnh này đủ để khiến tất cả mọi người hiểu rõ, những gì Lý Thiên Mệnh thể hiện và yêu cầu hôm nay, tất cả đều giống như một bàn tay tát vào mặt Lý Viêm Phong. Trước mặt mọi người, giống như Lý Viêm Phong chỉ có thể làm theo yêu cầu của hắn. Có thể bức bách Lý Viêm Phong đến mức này, Lý Thiên Mệnh hôm nay quả thực ghê gớm, dù cho tiền đồ của hắn có hạn, khoảnh khắc này cảm giác dường như so với Lý Tử Phong còn hào hùng khí thế hơn, gan khí trùng thiên. Mời thành chủ trao cho ta Viêm Hoàng lệnh, sau đó, đưa mẹ con chúng ta ra khỏi thành. Lý Thiên Mệnh hít mắt, đây là sự đáp trả kịch liệt nhất của hắn đối với tờ hưu thư kia, những người biết rõ chân tướng đều hiểu, Lý Thiên Mệnh muốn gì. Mời trao cho ta Viêm Hoàng lệnh. Đưa chúng ta ra khỏi thành. Hắn nhấn mạnh, mỗi chữ hắn nói ra, đều giống như chiếc búa sắt, nện mạnh vào lòng mỗi người. Sự công khai khiêu chiến này, bỗng nhiên có một loại ảo giác độc nhất vô nhị. Nhưng Lý Thiên Mệnh cần, mẹ của hắn càng cần hơn, nàng đã từng phong quang hơn Liễu Khanh khi đến Ly Hỏa Thành này, nàng tuyệt đối không thể chấp nhận việc đến lúc già yếu lại thảm thương rời đi. Làm con trai, việc để Lý Viêm Phong cung tiễn, so với việc hắn có được Viêm Hoàng lệnh còn quan trọng hơn. Khi hắn nói những lời này, hắn nghĩ đến người phụ nữ kia, nàng bây giờ vẫn còn trong đình viện, nhưng chắc chắn nàng không thể ngủ được, nàng đang khẩn trương chờ đợi, bàn tay nàng chắc chắn đang nắm chặt tay vịn, có lẽ nàng sẽ đứng lên đi dạo trong đình viện, có lẽ nàng không nói gì, nhưng làm sao nàng có thể cam tâm cứ như vậy mà bị đuổi ra khỏi Ly Hỏa Thành. Nhớ ngày đó, nàng phong quang nhường nào khi đến đây, khi nàng còn trẻ, có ai phong thái có thể so sánh với nàng. Bao nhiêu lời thề non hẹn biển, khi nàng mắc bệnh thì tất cả hóa thành hư không, Lý Viêm Phong trốn tránh, vì củng cố đại gia tộc mà cưới tam thê tứ thiếp, trái với những lời thề ban đầu. Loại đàn ông này dù mạnh mẽ đến đâu, nhưng hắn có thật sự tính là đàn ông không? Thứ ông ta theo đuổi, chẳng qua là mặt mũi, danh vọng, quyền thế, và lực lượng. Mời thành chủ, đưa chúng ta ra khỏi thành. Lý Thiên Mệnh nói lần cuối, ánh mắt thiêu đốt của hắn đâm xuyên qua không khí, thiêu đốt trên mặt Lý Viêm Phong. Đây là lần chạm mắt chưa từng có giữa hai người. Có lẽ trong mắt ông ta, Lý Thiên Mệnh thấy hai chữ nghịch tử, nhưng hắn cảm thấy buồn cười. Trong tình cảnh bị bức thoái vị như vậy, hắn đã quang minh chính đại đánh bại Lý Tử Phong, dựa theo quy tắc, hắn chính là có thể có được Viêm Hoàng lệnh. Đúng lúc này, Lý Viêm Phong bỗng nhiên cười. Nụ cười này của ông ta, cảm giác giống như đã hóa giải hoàn hảo tất cả thế công của Lý Thiên Mệnh, khiến cho nhiệt huyết và sự can đảm của hắn, toàn bộ trôi vào biển rộng, trong nháy mắt tan thành mây khói. Ông ta nở nụ cười, sau đó vẫy tay với Liễu Khanh bên cạnh, Liễu Khanh hiểu ý, đi đến bên cạnh ông ta. Dáng người uyển chuyển của nàng nép vào người Lý Viêm Phong, sự quyến rũ trong từng cử chỉ của nàng tuyệt đối diễm lệ cả thành, một mỹ nhân phong tình như vậy, mặc kệ ở đâu đều là tiêu điểm tuyệt đối, loại lười biếng nóng bỏng kia, các cô gái căn bản không học được. Cô nói đi. Lý Viêm Phong thản nhiên nói. Vâng ạ, Liễu Khanh mỉm cười dịu dàng, nàng nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, đôi môi hé mở, đôi mắt nàng giống như biết nói chuyện, một cái nháy mắt, thì có phong tình vô hạn như hoa đào, rơi vào người Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh, người trẻ tuổi không nên quá nóng nảy. Liễu Khanh ôn nhu nói, thanh âm ôn nhu nhưng không tục tiểu. Nàng không phải loại nữ nhân diễm tục, mà là mềm mại đáng yêu đến cao nhã. Phu nhân có ý gì? Đối với người phụ nữ trẻ tuổi thay thế vị trí mẫu thân này, Lý Thiên Mệnh không hề quan tâm, người đến từ Lôi Tôn Phủ, hắn hắn không thể nào có hảo cảm. Ý của ta là, Viêm Hoàng học cung quyết tuyển, còn chưa kết thúc đâu, vẫn còn một vị tiểu thiên tài của Ly Hỏa Thành, còn chưa ra sân. Liễu Khanh mỉm cười nói. Câu nói này khiến toàn trường lâm vào mê hoặc và nghi hoặc, bao gồm cả Lý Thiên Mệnh. Làm sao có thể vẫn còn người? Chẳng lẽ là chính Liễu Khanh? Điều này tuyệt đối không thể nào, nàng đã sớm qua 20 tuổi, và cảnh giới của nàng ít nhất là linh nguyên cảnh. Vậy, sẽ là ai? Đoạn đối thoại của Lý Viêm Phong phu phụ khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng khó hiểu, mà phần lớn những người có mặt cũng mang vẻ nghi hoặc. Ngay cả Mạc Phu Nhân và Lý Tử Phong cũng không ngờ rằng sẽ có người khác tham gia vào cuộc quyết tuyển của Viêm Hoàng học cung. Họ biết rõ có bao nhiêu người cạnh tranh trong Ly Hỏa Thành, thậm chí có thể truy ngược lại nội tình của từng người đến tận tổ tiên đời nào. Ánh mắt Lý Viêm Phong nhìn Lý Thiên Mệnh trở nên lạnh nhạt hơn nhiều. Nhưng khi quay đầu lại, hắn nở nụ cười của một bậc trưởng bối với hậu bối, ánh mắt lộ vẻ thưởng thức và che chở. Thiên Dương, tuy con đường cháu đến đây xa xôi, nhưng từ khi ta và tỷ tỷ cháu kết hôn, cháu coi như là người Ly Hỏa Thành. Ánh mắt hắn khóa chặt vào một thiếu niên khoảng 15-16 tuổi đang ngồi, khiến thiếu niên này trở thành tiêu điểm của cả sảnh. Đám trẻ Ly Hỏa Thành phần lớn là ếch ngồi đáy giếng, không biết thiên tài thực sự có bao nhiêu tạo hóa. Cháu tuy còn nhỏ, nhưng bối phận tương đối cao, cứ xuống dưới phô bày một chút, để bọn ếch ngồi đáy giếng mở mang kiến thức. Lý Viêm Phong mỉm cười nói. Thiên Dương, còn không mau đi. Liễu Khanh kéo tay Lý Viêm Phong thúc giục. Mọi người cuối cùng cũng hiểu ra. Thiếu niên tên Liễu Thiên Dương này là đệ đệ của Liễu Khanh, dĩ nhiên cũng đến từ Lôi Tôn Phủ. Đệ đệ của phu nhân cũng có thể tính là người Ly Hỏa Thành sao? Ý của thành chủ là để đệ đệ phu nhân đến cạnh tranh Viêm Hoàng lệnh. Đây là nhất thời nảy lòng tham hay đã sớm sắp xếp xong xuôi? Nhiều người suy nghĩ kỹ lưỡng, vô cùng kinh sợ, bởi vì sự sắp xếp này rõ ràng không giống như nhất thời nảy lòng tham. Điều này rất có thể cho thấy Lý Viêm Phong hôm nay căn bản không có ý định trao Viêm Hoàng lệnh cho con thứ Lý Tử Phong, trách không được hắn lập thế tử mà không dứt khoát. Hai đứa con trai cạnh tranh, nhưng Viêm Hoàng lệnh lại chuẩn bị sẵn cho đệ đệ của tân phu nhân. Sự thật này, phần lớn mọi người không dám nói, cũng không dám hỏi, nên lúc này cả sảnh lặng ngắt như tờ, mọi người đều chăm chú nhìn thiếu niên đến từ Lôi Tôn Phủ đứng lên tại Thính Phong Lâu. Khi thiếu niên này xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, chỉ cần nhìn thoáng qua, mọi người đều có thể nhận ra, so với đám thiên tài Ly Hỏa Thành, thiếu niên này mới thực sự là rồng phượng trong loài người. Tuổi của hắn xem ra còn nhỏ hơn Lý Tử Phong, da dẻ trắng nõn, tướng mạo tương tự Liễu Khanh, tự nhiên anh tuấn sáng sủa, nhất là đôi mắt trong veo lấp lánh như bảo thạch. Nhưng điều khiến người ta chú ý nhất vẫn là khí chất của hắn, đó là khí chất quý tộc bẩm sinh, chỉ có Lôi Tôn Phủ như một phương cự bá mới có thể nuôi dưỡng được thiên tài như vậy. So với hắn, kiêu căng ồn ào như Lý Tử Phong lập tức trở nên tầm thường, thiếu niên tên Liễu Thiên Dương này trực tiếp thể hiện thế nào là con cháu thế gia quý phái, đó là một cảm giác cao không thể chạm tới. Mọi người nhìn thiếu niên này bước tới, trong mắt đều tràn đầy tán thưởng, nhân vật như vậy, quả thực đủ để mọi người quên đi đám thanh niên Ly Hỏa Thành. Thiên Dương, muốn Viêm Hoàng lệnh thì dựa vào chính cháu mà tranh thủ. Liễu Khanh chỉnh sửa lại quần áo cho hắn, ôn nhu nói. Vâng, tỷ tỷ. Cảm ơn tỷ phu. Thiếu niên ăn nói vừa vặn, xem ra vô cùng nhu thuận lại có lễ phép, nhưng nếu ai cho rằng đối phương yếu đuối thì hoàn toàn sai lầm. Sự xuất hiện của Liễu Thiên Dương có ý nghĩa gì, mọi người ở đây đều hiểu. Gừng càng già càng cay, Lý Thiên Mệnh tự nhận đánh bại Lý Tử Phong là có thể lấy được Viêm Hoàng lệnh, có thể đòi lại tôn nghiêm từ Lý Viêm Phong, nhưng hắn không ngờ đến sự tồn tại của Liễu Thiên Dương, càng không đoán được hôm nay Lý Viêm Phong muốn trao Viêm Hoàng lệnh cho ai. Mọi người nhìn ánh mắt Lý Viêm Phong nhìn Liễu Thiên Dương, ánh mắt thưởng thức và che chở kia, liền biết hắn đã sớm quyết định, dường như hắn chưa từng thưởng thức hai đứa con trai như vậy. Thật lòng mà nói, Lý Thiên Mệnh cảm thấy mình vẫn đánh giá thấp sự vô liêm sỉ của Lý Viêm Phong. Người này, thật sự là tuyệt. Điều quan trọng hơn là, hắn nhìn khuôn mặt anh tuấn như con gái của Liễu Thiên Dương, dường như có một cảm giác quen thuộc. Ba năm trước, yêu nghiệt của Lôi Tôn Phủ Lâm Tiêu Đình có rất nhiều người hầu, 11-12 tuổi đều có, tuy người trước mắt đã trưởng thành, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn có thể nhớ đại khái dáng vẻ của hắn 3 năm trước. Không sai, Lý Thiên Mệnh 3 năm trước, từng thấy Liễu Thiên Dương. Lý Thiên Mệnh, 3 năm trước, khi Tiêu Đình ca ca xử tử cộng sinh thú của ngươi, ta đã chứng kiến. Sau khi được cho phép, Liễu Thiên Dương bước xuống Thính Phong Lâu, trong ánh mắt vạn chúng chú mục, ánh mắt trong veo sáng ngời khóa chặt trực tiếp vào Lý Thiên Mệnh. Quả nhiên là hắn. Vào khoảnh khắc tuyệt vọng đó, Lý Thiên Mệnh ghi nhớ tất cả những người của Lôi Tôn Phủ, ghi nhớ tất cả kẻ thù, bao gồm cả đứa trẻ này. Đương nhiên, hôm nay hắn đã không còn là hài tử. Viêm Hoàng lệnh mắt thấy sẽ thuộc về ngươi, nhưng đáng tiếc, vì quá khó để có được Viêm Hoàng lệnh trong môi trường cạnh tranh như Diễm Đô, nên ta mưu lợi, lấy thân phận người Ly Hỏa Thành tiến vào Viêm Hoàng học cung. Liễu Thiên Dương đáp xuống Thính Phong Đài, nói ra nguyên do hắn xuất hiện ở đây hôm nay. Tỷ phu của hắn hiện tại là thành chủ Ly Hỏa Thành, dĩ nhiên có thể dùng thân phận này để lấy Viêm Hoàng lệnh. Từ câu nói này của hắn, mọi người đều có thể nghe ra, Lý Tử Phong hôm nay chỉ là trò cười, hắn nhiều lắm chỉ có thể lấy được vị trí thế tử, Viêm Hoàng lệnh đừng hòng nghĩ tới. Thiên tài đến từ Lôi Tôn phủ này, cũng là một đỉnh cao mà Lý Tử Phong không thể vượt qua. Hôm nay ngươi có chút hồi quang phản chiếu, biểu hiện cũng không tệ, nhưng tiếc là hồi quang phản chiếu. Tiêu Đình ca ca không giết ngươi, cũng là muốn nhìn ngươi một mực mang theo hy vọng vùng vẫy giải chết, nhưng lại không cho ngươi hy vọng sụp đổ, như vậy mới thú vị đúng không? Liễu Thiên Dương nhếch miệng cười. Hắn không phải là bé ngoan, mỗi câu hắn nói đều là áp chế đối với Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh muốn quay về Viêm Hoàng học cung, chính là vì tìm bọn chúng, đám thiên tài Lôi Tôn phủ, kết quả lại có một tên tiểu nhân, từ Lôi Tôn phủ đến Ly Hỏa Thành. Quả thực thật thú vị, ta nóng lòng chơi trò nghịch thiên cải mệnh này, sau cùng lại để các ngươi đến đánh vỡ bọt biển của ta, rất thoải mái đúng không? Liên quan đến cừu hận này, Lý Thiên Mệnh sẽ không mất lý trí, thời cơ báo thù tốt nhất mới là lúc hắn bùng nổ thực sự. Ngươi cái tinh thần tự giỡn này cũng không tệ lắm. Ta cũng không lãng phí thời gian, để ngươi xem 3 năm này, ta đã tiến bộ bao nhiêu. Liễu Thiên Dương vừa nói, vừa triệu hồi cộng sinh thú của mình, Ly Hỏa Thành lấy phi cầm vi tôn, hôm nay trên mảnh đất này, bỗng nhiên xuất hiện một đầu liệt báo cuốn quanh tia chớp. Đó là một đầu liệt báo to lớn và mạnh mẽ, có móng vuốt sắc bén, tia chớp mãnh liệt trên người nó, khí tức hung sát bạo loạn và bàn bạc trấn áp rất nhiều người ngay khi xuất hiện. Đây là cộng sinh thú cấp 5. Thiểm điện báo thuộc về lôi điện hệ tẩu thú loại cộng sinh thú. Lực sát thương của thiểm điện báo có thể nói là mạnh hơn một chút so với tứ dực kim sĩ đại bằng điểu của Lý Thiên Mệnh trước đây, thật sự mà nói, thiên tài ở Lôi Tôn phủ cộng sinh thú đều là cấp 5. Ta 15 tuổi, đã là thú mạch cảnh tầng thứ 9, chỉ còn cách linh nguyên cảnh một bước. Vậy nên, hôm nay ta sẽ cho ngươi một trận thảm bại nhé. Liễu Thiên Dương cười hỏi. Nụ cười của hắn ẩn chứa kiêu ngạo đến từ gia tộc và huyết mạch, dĩ nhiên còn có sự tự tin vào thực lực của mình. Thú mạch cảnh tầng thứ 4, đối chiến thú mạch cảnh tầng thứ 9. Ý nghĩ hảo huyền này, ai cũng không làm, đây không phải dũng mãnh, đây là ngu xuẩn, Lý Thiên Mệnh từ khí thế của đối phương cảm nhận được, một khi đối chiến, tuyệt đối là một trận nghiền ép. Hắn có thể đánh bại Lý Tử Phong, là do đối phương thuộc tính hỏa, còn trước mắt vị này là tia chớp lôi đình, đừng nói Lý Thiên Mệnh, ngay cả tiểu hoàng kê còn chưa mạnh của hắn, đều có thể bị thiểm điện báo ăn một miếng. Không nói gì thì thử xem. Liễu Thiên Dương đẩy ra một chưởng phong vân động. Quy lực từ thú nguyên của thú mạch cảnh tầng thứ 9 bộc phát, sấm sét vang dội, thính phong đài nổi lên phong bạo hung mãnh, khí tràng kinh khủng trấn áp ập đến. Đây là một chưởng khiến người ta khó thở. Lý Thiên Mệnh lập tức phán đoán được, hắn không thể chịu nổi loại tấn công này, đối mặt với thiên tài đến từ Lôi Tôn phủ này, hắn mới tu luyện lại từ đầu thực sự cần rất nhiều thời gian, Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, hắn hiện tại cần nhất là tỉnh táo. Nếu hắn mất lý trí, xông lên như một kẻ ngu, nếu hắn chiến tử, mẫu thân sẽ ra sao? Nàng còn đang chờ hắn trở về, Kim Vũ đã chết, hắn vừa có cộng sinh thú mới, hắn thật sự thích tiểu hoàng kê này, hắn cũng không muốn vì xúc động mà khiến nó đi theo Kim Vũ. Dưới sự trấn áp của một chưởng hùng hồn này, Lý Thiên Mệnh bị bức phải lui khỏi thính phong đài. Khí lãng cuồng bạo càng quét, phong bạo vô tận lần nữa trấn áp Lý Thiên Mệnh, khiến hắn lùi lại 30 bước. Chênh lệch, quá lớn. Dưới sự trấn áp của chênh lệch ngũ trọng cảnh giới, Lý Thiên Mệnh có thể làm được, chỉ là đứng vững thân thể trong bão táp. Ngọn lửa trong lòng bùng cháy, nhưng hắn không mất lý trí, 3 năm ẩn nhẫn và nằm gai nếm mật, dạy hắn hiểu được thế nào là đi săn thực sự. Thợ săn cường đại, xưa nay không đối kháng trực diện khi mãnh thú mạnh nhất, mà là vào thời khắc tốt nhất, phát động một kích trí mạng. Hôm nay kết cục không thể thay đổi, mục tiêu cuối cùng không thực hiện được, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh, ít nhất hắn đã chứng minh bản thân, ít nhất hắn cũng khiến Lý Viêm Phong mất mặt vào một thời điểm nào đó. Hắn muốn tôn nghiêm, thực ra đã lấy lại được không ít, chỉ còn thiếu Lý Viêm Phong tiễn hắn ra khỏi thành. Khi rơi xuống đất, hắn ngẩng đầu nhìn lên, Liễu Thiên Dương ngồi trên thiểm điện báo, nhìn xuống hắn, thản nhiên nói, ngươi vẫn là phế đi, thú nguyên hiện tại nhiều nhất chỉ bảo lưu được mức thú mạch cảnh tầng thứ 6, cộng sinh thú cấp 1, ngươi đời này chỉ có vậy. Lý Thiên Mệnh, ngươi chỉ có trình độ này, không có tư cách trở thành đối thủ của ta, ta lười đánh ngươi, ngươi cút đi là được. Nói xong, hắn không còn hứng thú nói chuyện với Lý Thiên Mệnh nữa. Thấy Lý Thiên Mệnh bị Liễu Thiên Dương áp chế, mọi người chỉ biết lắc đầu, chênh lệch giữa Ly Hỏa Thành và Lôi Tôn phủ quá lớn. Đây là điều mà Lý Thiên Mệnh và Lý Tử Phong đều không thể bù đắp. Liễu Thiên Dương này còn nhỏ hơn Lý Tử Phong, nhưng hắn cao hơn Lý Tử Phong 2 trọng cảnh giới. Dù Lý Thiên Mệnh hôm nay có biểu hiện kinh diễm đến đâu, trước mặt người này đều phải cúi đầu. Ta có thể đi, nhưng ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Mọi người vốn cho rằng Lý Thiên Mệnh sẽ chán nản thất vọng, không có được Viêm Hoàng lệnh và tôn nghiêm hắn muốn, hắn sẽ vô cùng bi thương, nhưng không ngờ Lý Thiên Mệnh lại bình tĩnh như vậy. Không ai thấy, ánh mắt hắn nhìn Liễu Thiên Dương, tràn ngập ẩn nhẫn, hung hãn và lạnh lùng. Một chưởng trấn áp này, hắn tuyệt đối ghi nhớ. Ngươi cứ hỏi. Liễu Thiên Dương nói, thiểm điện báo của hắn có chút mất kiên nhẫn, gầm nhẹ một tiếng, tiếng gầm gừ trầm thấp khiến người ta kinh hồn bạt vía. Ngươi khi nào rời khỏi Ly Hỏa Thành? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, Lý Viêm Phong còn dọa không được hắn, huống chi là Liễu Thiên Dương. Một tháng nữa. Liễu Thiên Dương suy tư một chút. Tỷ tỷ hắn kết hôn, hắn có được Viêm Hoàng lệnh, nhưng không cần thiết phải ở lại lâu như vậy, thời gian này đối với Lý Thiên Mệnh là quá đủ. Rất tốt, một tháng sau, tại chính nơi này, ta muốn đánh ngươi, ngươi thua thì giao Viêm Hoàng lệnh cho ta. Vụ cá cược này, ngươi có dám không? Câu nói của Lý Thiên Mệnh khiến mọi người trợn tròn mắt. Hắn đã chủ động nhận thua, đối phương thiên tư hơn người, một tháng nữa còn có thể mạnh hơn, còn hắn Lý Thiên Mệnh chỉ dựa vào cộng sinh thú cấp 1 để kéo dài hơi tàn, hắn có tư cách gì nói ra những lời này? Cứ như thể trong tháng này hắn có thể tiến bộ vượt bậc vậy. Liễu Thiên Dương cười. Đừng mơ những giấc mơ nghịch thiên cải mệnh này, chỉ có thể yêu thầm mà thôi. Thực ra ta đồng ý ngươi cũng không thành vấn đề, quan trọng là ngươi không có tư cách đó. Ngươi cứ nói có đồng ý hay không đi. Lý Thiên Mệnh nói. Được thôi, chuyện nhỏ, ngươi tự tìm cơ hội đi, ta không thể vì ứng chiến mà ở đây hưng sư động chúng. Chờ ngươi, trong một tháng này, nếu ngươi có thể chạm vào ta thì tùy ngươi xuất thủ. Nếu thắng Viêm Hoàng lệnh sẽ là của ngươi, nhưng chỉ cần đánh nhau, ta cũng lười dây dưa với ngươi, con gà con như ngươi, ta sẽ cho thiểm ảnh của ta ăn làm đồ ăn vặt. Nói xong, hắn không còn hứng thú nói nhiều với Lý Thiên Mệnh. Nhưng, Lý Thiên Mệnh muốn chính là câu trả lời này, muốn hắn hứa hẹn trước mặt mọi người. Hắn nhất định phải giữ lại cơ hội đạt được Viêm Hoàng lệnh, chỉ có như vậy, hắn mới có thể đến Viêm Hoàng học cung, hắn mới có thể để Lý Viêm Phong tiễn bọn họ ra khỏi thành. Còn về những biến cố hôm nay, thủ đoạn của Lý Viêm Phong hôm nay chẳng qua là trì hoãn thời gian thôi. Người đáng thương thực sự là Lý Tử Phong, hắn chẳng những bị Lý Thiên Mệnh đánh bại, mà còn thực sự mất đi cơ hội lấy Viêm Hoàng lệnh. Hiện tại hắn mặt mày đờ đẫn nhìn Liễu Thiên Dương, cái cảm giác bị phụ thân vứt bỏ mà Lý Thiên Mệnh từng trải qua, hẳn là hắn đã cảm nhận được. Quả nhiên, người không nên quá đắc ý, hắn muốn trong vòng một tháng khiêu chiến Liễu Thiên Dương, một lần nữa đoạt lại Viêm Hoàng lệnh. Ngươi nghĩ có khả năng không? Thành chủ đã nói, hắn hiện tại chỉ dựa vào tu vi trước đây, cả đời chỉ có thể dừng bước ở thú mạch cảnh. Vậy sao còn phải phách lối như vậy, làm đến ta tưởng hắn thật có thể khiêu chiến thiên tài Lôi Tôn phủ kia. Ngươi vậy là không hiểu, nhất định phải thả chút ngoan thoại mới có thể rời đi, nếu không chẳng phải như chó bò ra ngoài sao? Bọn họ cười, mọi ánh mắt thương hại lại đổ dồn về Lý Thiên Mệnh. Kết quả hắn vẫn là một người đáng thương, là một trò cười vọng tưởng nghịch thiên cải mệnh, trách không được Liễu Thiên Dương căn bản xem thường hắn. Chỉ có Lý Thiên Mệnh tự mình biết, hắn có phải đang nói ngoa hay không. Hắn sau cùng liếc nhìn Lý Viêm Phong, trên Thính Phong lâu người đàn ông kia ôm ấp mỹ nữ trẻ tuổi, hai người vừa nói vừa cười, vô cùng thoải mái. Tất cả khó chịu mà Lý Thiên Mệnh gây ra cho hắn hôm nay, đều bị sự xuất hiện của Liễu Thiên Dương dễ dàng xua tan. Nhưng là, cứ như vậy kết thúc rồi sao? Có lẽ, trò vui còn ở phía sau. Hơn nữa, cần một tháng sau. Trong vạn chúng chú mục, Lý Thiên Mệnh xoay người rời đi. Hắn có thể ngóc đầu trở lại một lần, liền có thể hai lần, ba lần. Cho đến ngày đó, hắn cầm lấy Viêm Hoàng lệnh, dưới sự cung tiễn của Lý Viêm Phong rời khỏi Ly Hỏa Thành, đường báo thù tuy nhiên, cuộc vui nào rồi cũng tàn, những điều đó không hề ảnh hưởng đến niềm hân hoan và sự náo nhiệt của phủ thành chủ trong ngày hôm nay. Sau khi Viêm Hoàng học cung quyết định xong danh sách tuyển chọn, Lý Viêm Phong nhiệt tình chiêu đãi các tân khách, tân thành chủ phu nhân cũng phá lệ dịu dàng. Một bữa tiệc rượu được tổ chức long trọng, đủ để mọi người quên đi chuyện ba ngày, việc vui của hắn suýt chút nữa bị trưởng tử quấy nhiễu. Chớp mắt đã đến đêm khuya. Trong thâm cung của phủ thành chủ, tại Ly Minh Các, Lý Viêm Phong khoác lên mình bộ tân lang hồng trang. Tuổi tác của hắn tuy không còn trẻ, nhưng lại toát lên khí chất hùng hậu, tu vi cường hãn. Một đại nhân vật như vậy sánh đôi cùng Liễu Khanh, một tuyệt thế vưu vật, quả là trời đất tác hợp. Hai người ngồi đối diện nhau, giờ đã khuya khoắt, khách khứa đều đã về cả, đây chính là thời khắc nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn. Đêm động phòng hoa chúc, xuân tiêu nhất khắc đáng ngàn vàng. Lý Viêm Phong tay nâng chén rượu, Liễu Khanh thì ân cần rót rượu cho hắn. Cả hai cùng nhau nhấp vài chén, tâm tư dạt dào. Sau khi uống rượu, Liễu Khanh mặt mày ửng hồng, như trái đào mật chín mọng, ngọt ngào đến độ muốn ứa nước. Thêm vào đó là ánh mắt quyến rũ, đôi môi đỏ mọng, quả thực mỹ diệu vô song. Ngay cả ngọn gió nhẹ ngoài cửa sổ thổi vào, dường như cũng trở nên nóng rực. Nhưng tiếc thay, Lý Viêm Phong lại ngồi nghiêm chỉnh, vô cùng nghiêm túc, có một loại khí khái ngồi trong lòng vẫn không loạn. Phong ca, chuyện của Thiên Dương sắp tới, muội muội nhờ huynh cả đó. Muội xin kính huynh một chén. Liễu Khanh lại rót thêm rượu. Bàn tay thon thả của nàng nâng chén rượu thanh hoa cao cổ, đưa lên môi đỏ, uống một hơi cạn sạch. Ống tay áo rộng buông xuống, để lộ chiếc cổ trắng ngọc ngà, lay động trong ánh nến, vô cùng rung động lòng người. Không có vấn đề gì, với mối quan hệ của ta và Lôi Tôn phủ, chuyện của Thiên Dương cũng là chuyện của ta. Muội muội cứ yên tâm. Lý Viêm Phong cạn chén đáp lời. Không phải muội không yên tâm đâu, chủ yếu là sự cạnh tranh có chút gay gắt, mà thần nguyên lại là thứ có thể thúc đẩy phẩm giai tiến hóa của cộng sinh thú, thật sự là quá trân quý. Huynh muội ta đều biết, phẩm giai tiến hóa của cộng sinh thú có ý nghĩa như thế nào. Liễu Khanh cảm khái nói. Quả thực rất trân quý. Phẩm giai của cộng sinh thú gần như quyết định thiên phú và cực hạn tu luyện của bất kỳ ngự thú sư nào. Cộng sinh thú của Thiên Dương vốn là cấp 5, ở Ly Hỏa Thành xem như đỉnh phong, nhưng khi đến Viêm Hoàng học cung, chỉ có thể coi là tầng lớp dưới cùng. Nếu có thể tiến hóa thành cộng sinh thú cấp 6, đủ để cho nó nắm giữ cơ hội tranh giành thiên phủ trong tương lai. Vị thế của nhà các ngươi tại Lôi Tôn phủ cũng sẽ được nâng cao rất nhiều. Lý Viêm Phong nghiêm túc gật đầu, vừa nói, hắn vừa nhìn chén rượu trong tay, sau đó vuốt ve nó. Từ xưa đến nay, mỗi khi có thần nguyên xuất hiện trên đời, đều bị tranh đoạt. Lần này thần nguyên tuy chỉ là sơ cấp, nhưng cũng đáng giá ngàn vàng khó mua. Phong ca, việc nó sinh ra ở Hỏa Lăng Sơn quả là may mắn cho chúng ta. Hỏa Lăng Sơn bao quanh Ly Hỏa Thành, là địa bàn của huynh. Huynh nắm rõ địa hình Hỏa Lăng Sơn như lòng bàn tay, chỉ có huynh mới có thể giúp Thiên Dương tìm được thần nguyên hiếm có này, để thiểm điện báo của nó tiến hóa. Liễu Khanh lại rót đầy một chén cho Lý Viêm Phong, nàng nháy mắt, ánh mắt mị hoặc có thể nói là phong tình vạn chủng. Hỏa Lăng Sơn quá lớn, toàn là rừng sâu núi thẳm, hạp cốc thâm uyên, trong đó ẩn chứa vô số hung thú. Những kẻ có thể sống sót ở Hỏa Lăng Sơn đều là hung tàn mãnh thú, con nào con nấy đều gặp may mắn có được giác tỉnh thần thông. Để Thiên Dương tự mình đi vào, quả thực quá nguy hiểm. Lôi Tôn phủ dùng cách này để tiểu bối cạnh tranh, để chúng trưởng thành trong gian khổ, trách không được thiên tài lớp lớp. Lý Viêm Phong hiếp mắt cảm khái. Đúng vậy, lần này cạnh tranh thực sự rất khốc liệt. Đệ tử trong tộc có đủ tư cách tham gia tổng cộng có 7 người. May mắn là thực lực của Thiên Dương chiếm ưu thế nhất định trong số đó. Lại thêm huynh giúp đỡ, cơ hội của chúng ta lớn hơn hẳn so với những người khác. Liễu Khanh mị nhãn như tơ nói. Khi nào thì những đệ tử còn lại của Lôi Tôn phủ đến? Họ đi theo, đều là cường giả của Lôi Tôn phủ cả chứ? Lý Viêm Phong hỏi. Trong 2 ngày tới sẽ đến thôi. Ta được phép đến sớm là vì hôn sự của huynh. Mấy đứa trẻ đó đều có cường giả bảo hộ, nhưng một khi tiến vào Hỏa Lăng Sơn, sự can thiệp của họ sẽ bị Lôi Tôn phủ hạn chế. Đến lúc đó, sự khảo nghiệm thực sự vẫn là bản lĩnh của bọn trẻ. Nhưng huynh quen thuộc Hỏa Lăng Sơn, chắc chắn có thể giúp đỡ rất nhiều. Vậy, 3 ngày sau, huynh muội ta dẫn Thiên Dương, chính thức tiến vào Hỏa Lăng Sơn. Đúng vậy, đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ cùng nhau đi vào. Lý Viêm Phong khẽ gật đầu. Thần nguyên có 4 loại, thiên, địa, huyền, hoàng. Thần nguyên hoàng cấp cơ bản nhất sinh ra từ trời đất cũng có thể giúp cộng sinh thú tiến hóa đến cấp 7. Thứ này huyền diệu đến nỗi không ai có thể nói rõ nguồn gốc của nó, chỉ có thể coi là thượng thần ban cho. Hắn cảm khái. Thần nguyên đỉnh cấp thì đơn giản là ngộ nhưng không cầu. Lần này thần nguyên chỉ là loại phổ thông, thậm chí còn không phải hoàng cấp, nhưng chỉ cần xuất thế là sẽ bị tranh đoạt. May mà Lôi Tôn phủ ta tin tức linh thông, mới có thể đến nhanh như vậy. Khi nhắc đến Lôi Tôn phủ, trong mắt Liễu Khanh tràn đầy vẻ tự hào. Lý Viêm Phong biết, dù đã gả đến đây, nàng vĩnh viễn cũng chỉ là người của Lôi Tôn phủ, chứ không phải Ly Hỏa Thành. Nhưng không sao cả, bởi vì hắn hiện tại cũng là người của Lôi Tôn phủ. À phải rồi, ta chợt nhớ ra một chuyện. Huynh có thấy con gà con cộng sinh thú của trưởng tử huynh mạnh đến mức có chút bất thường không? Một cộng sinh thú cấp 1, giá trị cực hạn của nó có lẽ cũng chỉ đến mức đó thôi. Liễu Khanh đột nhiên hỏi. Nhìn bề ngoài, con gà đó thậm chí còn không phải cộng sinh thú cấp 1. Nhưng dù sao nó cũng từng có chút thiên phú, ta đoán là nó miễn cưỡng đạt được hiệu quả này. Tuy nhiên, ta cũng chưa nhìn kỹ tinh điểm trong mắt con gà đó. Cũng có thể có 2 hoặc 3 cái cũng không chừng. Lý Viêm Phong nói. Đúng vậy, nếu là cộng sinh thú cấp 2 hoặc cấp 3 thì không giữ quy tắc nữa. Liễu Khanh như có điều suy nghĩ. Đừng nhắc đến người đó nữa, cứ để nó tự sinh tự diệt đi. Lý Viêm Phong nói cuối cùng. Đúng vậy, 3 năm trước đây, Phong ca đã gần như được Lôi Tôn phủ công nhận rồi. Nếu không phải thằng con đó gây rối, Phong ca tuyệt đối không chỉ có địa vị như bây giờ. Liễu Khanh tiến lại gần, ngồi lên đùi Lý Viêm Phong, những đường cong yêu kiều nhất thời được phô diễn đến tinh tế vô cùng. Lý Viêm Phong hừ một tiếng. Lý Thiên Mệnh vừa về đến phủ thành chủ thì trời đổ mưa. Khi trở về khu vườn nhỏ, mưa ào, cỏ cây trong vườn sâu thẳm. Mẫu thân. Hắn vốn lo lắng mẫu thân sẽ dầm mưa chờ đợi, nhưng thực ra hắn đã quá lo lắng. Lúc hắn trở về, thấy mẫu thân đã về phòng và ngủ say. Tâm tính thật tốt. Hắn có chút dở khóc dở cười. Mình ở bên ngoài vì tôn nghiêm mà chiến đấu, kết quả bà lại ngủ ngon lành. Hắn ngồi bên giường chờ, mãi đến khi màn đêm buông xuống, mẫu thân mới tỉnh lại. Thấy Lý Thiên Mệnh bình an vô sự ngồi bên giường, bà có chút ngượng ngùng cười, sau đó hỏi, Viêm Hoàng lệnh đâu, có phải con phải đi rồi không? Lý Thiên Mệnh nghe vậy thì phiền muộn. Bà quá tin tưởng vào hắn rồi. Vốn dĩ đã đánh Tử Phong một trận, nhưng xảy ra chút biến cố, không lấy được Viêm Hoàng lệnh. Lý Thiên Mệnh thẳng thắn nói. Biến cố gì? Lý Thiên Mệnh liền kể lại chuyện của Liễu Thiên Dương. Con phải đợi một tháng nữa, à mẫu thân có thể không đợi được lâu như vậy. Ly Hỏa Thành quá nóng, ta muốn đến phương Bắc ở, bà lẩm bẩm, giống như một đứa trẻ. Một tháng cũng chưa chắc đâu, con còn chưa đánh lại được tên kia. Lý Thiên Mệnh nói. Ta mặc kệ, cho con tối đa là nửa tháng. Bà cười tinh quái. Được thôi, cứ để bà mạnh miệng đi. Đến lúc đó con thua, Tiểu Hoàng Kê lại bị người ta làm món nhắm, bà sẽ biết thế nào là hiện thực tàn khốc. Lý Thiên Mệnh cười nói. Xạo Kê, đến cả con đại miêu kia cũng muốn ăn thịt ta, lão tử xiên nó. Tiểu Hoàng Kê nhảy dựng lên, vênh váo nói. Đừng chém gió nữa, hôm nay ai sợ đến mức như chuột vậy. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Cái gì? Ngươi nhìn nhầm rồi à, dù sao không phải ta. Lúc ấy ta đang định giết chết nó tới nơi, kết quả ngươi mặt dày mày dạn lôi kéo ta, bảo ta tha cho nó. Ta thấy ngươi nói tình thâm ý thiết, nội tâm vô cùng cảm động, nên quyết định để con đại miêu kia sống thêm một tháng. Tiểu Hoàng Kê nghiêm trang nói. Không tệ, ta tin con gà con, nó rất có bản lĩnh. Vệ Tịnh nhìn Tiểu Hoàng Kê với ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. Vẫn là nương mình có mắt nhìn, không giống ngươi Lý Thiên Mệnh, mắt chó coi thường người khác. Tiểu Hoàng Kê nhảy vào lòng Vệ Tịnh, dương dương tự đắc nhìn Lý Thiên Mệnh. Cút đi, đây là mẹ ta, không phải mẹ ngươi. Mẹ ta không sinh ra con gà con như ngươi. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, tên này thật quá quen thuộc rồi. Ngươi Xạo Kê, ta từ cộng sinh không gian của ngươi mà ra, ngươi sinh ra thì ta cũng sinh ra. Ta không phải do mẹ ta sinh ra, vậy là do ngươi sinh ra đó à, Tiểu Hoàng Kê đắc ý nói. Nghe nói vậy, cũng thật có lý. Dù sao, Lý Thiên Mệnh cũng như phần lớn ngự thú sư khác, xem cộng sinh thú là anh em tỷ muội ruột thịt. Thậm chí so với anh em tỷ muội, còn có thêm tình cảm kề vai chiến đấu, cùng nhau tu luyện. Trước kia, hắn xem Kim Vũ còn quan trọng hơn cả tính mạng mình. Bây giờ, tuy hắn và Tiểu Hoàng Kê mới ở chung hơn 10 ngày, nhưng dù sao cũng huyết mạch tương sinh, sớm đã có tình cảm sinh tử. Uy, ngươi nhận mẹ rồi thì để mẫu thân đặt cho ngươi cái tên đi. Cứ gọi con gà con mãi ngươi cũng không thích nghe. Lý Thiên Mệnh chợt nghĩ ra. Tên à, ta tên là Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng. Tiểu Hoàng Kê đắc ý nói. Tên dài quá, có chút sến súa, để ta đổi cho ngươi một cái nhũ danh đi, mẫu thân ngươi đặt cho. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng đùa, Vệ Tịnh là người có học thức, đặt tên không tệ đâu. Cái tên bá đạo Lý Thiên Mệnh của hắn cũng do bà đặt, ý là thiên chi mệnh cách. Ta á, Vệ Tịnh bế Tiểu Hoàng Kê lên, nghĩ một hồi. Cười nói, Thiên Mệnh đi trong bóng tối 3 năm, là con xuất hiện, dẫn nó đến ánh sáng. Thân thể con rất nhỏ, bây giờ cũng rất yếu đuối, nhưng trên người con lại lập lòe ánh sáng, tự như huỳnh hỏa trùng trong đêm tối, vậy nên ta đặt tên cho con là Huỳnh Hỏa, thế nào? Huỳnh Hỏa, chữ huỳnh dùng chữ hỏa làm nên. Vệ Tịnh nói thêm. Tên của ta, Huỳnh Hỏa. Tiểu Hoàng Kê ngẩn ngơ, có lẽ nó đã có cảm giác đặc biệt với cái tên này. Cái tên này không đủ mùi khai a, cũng không đủ tiện, không phù hợp với hình tượng của nó. Lý Thiên Mệnh vừa cười vừa nói. Ngươi cút. Lão tử thích cái tên này. Tiểu Hoàng Kê cuống cuồng nói, hận không thể mổ chết Lý Thiên Mệnh. Ha ha. Từ đó quyết định, Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng của nó, tên là Huỳnh Hỏa. Hôm nay, Lý Thiên Mệnh không tính là thành công, hắn vẫn chưa khiến Lý Viêm Phong phải cúi đầu trước mình. Hắn vốn nghĩ rằng buổi tối hôm nay sẽ không dễ chịu. Nhưng hắn không ngờ, mẫu thân lại nhẹ nhõm như vậy, Tiểu Hoàng Kê lại vui vẻ như vậy, hắn cũng chìm đắm trong niềm vui sướng. Có lẽ giờ khắc này, hắn đã biết nhà là cảm giác gì. Là sự bảo vệ sâu sắc, vì sợ hắn khó chịu, giả vờ như mọi thứ không quan trọng. Là người mẹ tràn đầy lòng tin với con mình. Là có thể cười đùa tranh đấu, nhưng lại có tình cảm chân thành, cùng sinh cùng tử của huynh đệ. Về sau, hắn sẽ còn có nhiều huynh đệ tỷ muội hơn nữa. Cộng sinh không gian còn có 9 quả trứng, trong đó một quả vẫn còn động tĩnh. Lý Thiên Mệnh rất mong chờ vị thành viên mới này đến. Tiếc nuối duy nhất là, dưới ánh nến, mẫu thân càng thêm già yếu. Lý Thiên Mệnh rất hoảng sợ, bởi vì hắn không biết khi nào mình sẽ mất bà. Điều đó còn khó chịu hơn cả cái chết của hắn. Thanh Linh Thảo đã hết rồi, đó là thứ duy nhất có thể giúp mẫu thân dễ chịu hơn một chút. Đêm khuya, Lý Thiên Mệnh đang trầm tư suy nghĩ. Trước tiên cứ gác lại chuyện của Liễu Thiên Dương và Viêm Hoàng Lệnh. Ta lại đi Hỏa Lăng Sơn, một chuyến xem có còn hái được Thanh Linh Thảo nữa không? Trước kia tu vi chưa khôi phục, mỗi lần đến vòng ngoài Hỏa Lăng Sơn đều cửu tử nhất sinh, mẫu thân không cho ta đi. Bây giờ tu vi đã khôi phục không ít, bà chắc sẽ không ý kiến. Thanh Linh Thảo thực ra không phải là thảo dược gì quá trân quý, nhưng chủ yếu là quá hiếm hoi, không có tác dụng với nhiều người, nên rất khó mua trên thị trường, chỉ có thể đến Hỏa Lăng Sơn thử vận may. Trong một hai ngày tới, Lý Thiên Mệnh chuẩn bị xong những thứ cần thiết hàng ngày cho mẫu thân trong thời gian tới. Cộng sinh thú của bà tuy cũng đang bệnh, nhưng vào thời khắc quan trọng, có lẽ có thể giúp bà một chút. Không hái được cũng không sao, nhớ về sớm đấy. Lúc chia tay, Vệ Tịnh quyến luyến dặn dò. Thực ra, bà biết mình không còn nhiều thời gian, trong thời gian còn lại, điều bà mong muốn nhất vẫn là Lý Thiên Mệnh ở bên cạnh. Nhất định. Nói xong hai chữ này, Lý Thiên Mệnh lại lên đường Hỏa Lăng Sơn, địa thế hiểm trở, rừng sâu núi thẳm trùng trùng điệp điệp, nơi hung thú ẩn mình, trùng xà bò lan khắp mặt đất. Quả thực là một chiến trường nhược nhục cường thực đích thực. Dưới lớp bùn đất cháy đen cùng lá khô ẩm ướt kia, ai mà biết được đã chôn vùi bao nhiêu hài cốt người và thú. Nhất là khi màn đêm buông xuống, khí độc giăng kín, tầm mắt bị che khuất, độc trùng mãnh thú chỉ chực chờ cơ hội bổ nhào tới. Lý Thiên Mệnh đã bỏ ra hai ngày lượn lờ ở vòng ngoài Hỏa Lăng Sơn. Nơi này hiếm khi có người đặt chân, linh thảo diệu dược cơ bản đã bị hái sạch. Nay hắn tự thấy bản thân tài cao gan lớn, quyết định xâm nhập sâu hơn vào Hỏa Lăng Sơn. Không biết Diễm Đô có bán Thanh Linh Thảo hay không? Nếu không, ta phải chuẩn bị thêm mới được. Diễm Đô chính là thủ đô của Chu Tước Quốc, nơi Viêm Hoàng Học Cung và Lôi Tôn Phủ tọa lạc. Chu Tước Vương tộc thống soái toàn bộ Chu Tước Quốc, dĩ nhiên cũng đóng đô tại Diễm Đô. Hai ngày vất vả tìm kiếm, hắn chỉ tìm được một gốc Thanh Linh Thảo. Hy vọng trong núi sâu sẽ có nhiều hơn. Thâm Sơn vô cùng nguy hiểm, ngay cả những ngự thú sư đỉnh phong lão luyện cũng không dám mạo hiểm tiến sâu vào Hỏa Lăng Sơn. Nên biết hung thú khác biệt với cộng sinh thú. Cộng sinh thú có thể giao tiếp, có trí khôn, còn hung thú thì hoàn toàn không có thần trí, chỉ hung tàn khát máu, mạnh lên bằng cách thôn tính lẫn nhau. Đây là Hỏa Linh Chi. Ngày thứ ba tiến vào Thâm Sơn, Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Kê phát hiện một gốc linh chi trân quý mọc trên vách đá treo leo. Khi ánh mặt trời chiếu rọi, linh chi ấy bỗng bừng lên ngọn lửa. Ta đi lấy. Tiểu Hoàng Kê vỗ cánh bay đi, nhanh như chớp giật hái lấy Hỏa Linh Chi. Đi mau. Có được Hỏa Linh Chi, Lý Thiên Mệnh lập tức cùng nó rời đi. Phàm là bảo vật thiên địa, rất có thể đều có hung thú canh giữ. Những linh túy như vậy có ích lợi rất lớn đối với hung thú, chỉ là hung thú khôn ngoan hơn, chỉ dám luyện hóa từ từ, chứ không dám nuốt chửng, nếu không sẽ không chịu nổi dược lực mà tan xác ngay tại chỗ. Trong thiên địa linh khí dồi dào, ngay cả khoáng thạch hấp thu địa mạch linh khí cũng có thể hình thành linh quặng, huống chi là hoa cỏ cây cối. Dưới sự thai nghén quanh năm suốt tháng của thiên địa linh khí, trên những hoa cỏ cây cối này dần sinh ra thiên văn. Cũng như linh quặng, hoa cỏ cây cối có thiên văn đều được gọi là linh túy. Thiên văn có 9 màu sắc khác nhau, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, đen, trắng. Linh túy nào sở hữu thiên văn có màu sắc càng về sau thì càng trân quý. Thanh Linh Thảo nắm giữ thiên văn màu đỏ sơ khai, thuộc loại linh túy cấp thấp nhất, nhưng vẫn có giá trị dược dụng rất lớn. Lý Thiên Mệnh tỉ mỉ quan sát Hỏa Linh Chi, phát hiện trên đó có một đạo thiên văn màu cam đang cháy. Thiên văn màu cam có vẻ phức tạp, huyền ảo hơn nhiều so với thiên văn màu đỏ, cho thấy Hỏa Linh Chi là linh túy cấp 2. Quá tốt rồi, đến lúc chia của. Ngay khi Lý Thiên Mệnh đang nghĩ xem Hỏa Linh Chi có thể bán được bao nhiêu tiền, Tiểu Hoàng Kê đã xé toạc nó làm hai mảnh. Hỏa Linh Chi bắt đầu tỏa ra dược lực. Ngươi làm gì? Lý Thiên Mệnh có chút đau đầu, xé trực tiếp Hỏa Linh Chi như vậy thật là lãng phí. Ngươi là đồ ngốc sao? Lão tử linh quặng còn ăn sống được, huống chi dược thảo này. Tiểu Hoàng Kê khinh bỉ liếc hắn một cái, ném cho hắn một nửa Hỏa Linh Chi, sau đó há mỏ mổ li lịa, chốc lát sau đã nuốt trọn nửa bên Hỏa Linh Chi vào bụng. Oa, đốt chết ta. Vừa còn huênh hoang, ngày sau đó nó đã bốc cháy toàn thân, nhảy nhót tránh né khắp khu rừng sâu như một quả pháo. Thoải mái, chính là cái cảm giác này. Thể chất của nó quả thực đáng sợ, loại dược lực hung mãnh này mà nó cũng có thể tiếp nhận. Hiện tại chắc là nó đang dùng Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh để luyện hóa dược lực của Hỏa Linh Chi. Những cộng sinh thú và hung thú khác căn bản không thể ăn sống linh túy như vậy, ít nhất phải tốn 10 ngày nửa tháng luyện hóa hấp thu từ từ. Lý Thiên Mệnh, có gan ngươi cũng ăn đi. Nhưng ta đoán ngươi không có can đảm đó, hi hi. Tiểu Hoàng Kê khiêu khích. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười khẩy. Chẳng lẽ chỉ là lửa đốt dạ dày thôi sao? Con gà con này cũng dám khinh thường hắn. Hắn có gì phải sợ, dù sao Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh và thể chất hiện tại của hắn đều đủ đáng sợ. Hắn chia hỏa linh chi thành mấy ngụm rồi nuốt vào. Hỏa linh chi vừa vào miệng, liền hóa thành nham thạch nóng chảy, bắt đầu thiêu đốt từ cổ họng, khiến hắn mất hết cảm giác. Nhưng ngay sau đó là cơn đau dữ dội ở dạ dày. Hắn cảm giác mình chẳng khác gì ăn sống nham thạch. Hỏa linh chi phải hấp thu tinh hoa thái dương trong thời gian dài mới hình thành thiên văn màu cam. Ngoài hai quái vật có thể chất đặc biệt như bọn họ ra, thật không ai dám hấp thu kiểu này. Nhưng không thể không nói, Vĩnh Hằng Luyện Ngục thể có khả năng chống lại lửa quả thực nghịch thiên. Lý Thiên Mệnh rất nhanh đã bốc cháy, biến thành một quả cầu lửa khổng lồ. Đương nhiên, đây cũng là cơ hội tu luyện của hắn. Giờ phút này hắn và Tiểu Hoàng Kê có thú mạch tương liên, khai thông lẫn nhau. Dựa vào dược lực hỏa diễm hùng hồn này, họ chuyển hóa thành Vĩnh Hằng Luyện Ngục thú nguyên nóng rực, rồi cùng nhau xông vào thú mạch cảnh tầng thứ 5. Dược lực nham thạch nóng chảy mãnh liệt hóa thành của bản thân thì không còn gây hại. Ngoại trừ lúc đầu đau đến sống dở chết dở, sau đó càng ngày càng nhẹ nhàng, cho đến khi họ cùng nhau luyện hóa hỏa linh chi triệt để. Không nằm ngoài dự đoán, cả hai dễ như trẻ tre, cùng nhau đột phá lên thú mạch cảnh tầng thứ 5. Ai, cùng ngươi tu luyện, có cảm giác như song tu vậy, thật là buồn nôn. Ta muốn tìm một mỹ nữ để song tu. Sau khi đột phá, Tiểu Hoàng Kê rõ ràng tràn đầy sinh lực, nhưng vẫn ra vẻ thở dài. Cút xéo. Ở cái rừng sâu núi thẳm này, ngươi còn muốn tìm mỹ nữ. Tìm nữ quỷ thì được đấy. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đã là thú mạch cảnh tầng thứ 5, tu vi và chiến lực hiện tại của hắn đã bắt đầu tiến gần đến mức của 3 năm trước. Tốc độ này quả thực không thể tưởng tượng, đây chính là tạo hóa lớn nhất mà thái cổ hỗn độn cự thú mang lại. Với cảnh giới và thực lực hiện tại, muốn đánh bại Triệu Tử Phong, có lẽ không cần miễn dịch thuộc tính hỏa cũng không thành vấn đề. Nhưng khoảng cách đến thú mạch cảnh tầng thứ 9 của Liễu Thiên Dương chắc chắn còn kém một chút. Nhớ đến thiếu niên kia, Lý Thiên Mệnh nheo mắt lại. Đi thôi. Sau khi luyện hóa hỏa linh chi, họ tiếp tục tiến sâu hơn. Lý Thiên Mệnh tháo chiếc bao tay trái xuống, vận dụng con mắt thứ 3 trên cánh tay đen tối. Hắn phát hiện tầm nhìn của con mắt này còn rõ ràng hơn cả đôi mắt trên đầu cộng lại. Đừng nhìn ta, con mắt này của ngươi nhìn ta nổi cả da gà. Tiểu Hoàng Kê run rẩy nói. Quá yếu. Mỗi khi thế này, Lý Thiên Mệnh lại có thể vô tình chế giễu nó. Tiểu Hoàng Kê đang định phản bác, bỗng nhiên phía trước truyền đến một tiếng động ầm ầm, nghe như tiếng cây lớn bị đốn ngã. Mặt đất dưới chân rung nhẹ, mơ hồ còn có tiếng gầm nhẹ của mãnh thú vọng lại. Là hung thú. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Tiếng rống của hung thú khác hẳn với cộng sinh thú, đó là tiếng gào rú giả tính không có thần trí. Hắn đến đây để hái thuốc, không cần tranh phong với hung thú. Xác hung thú có thể bán được tiền, nhưng nếu quá lớn thì lại gây phiền phức, ảnh hưởng đến việc hái thuốc. Vì vậy, Lý Thiên Mệnh quyết định rời đi. Nhưng hắn không ngờ rằng, động tĩnh phía trước lại hướng về phía hắn, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Hắn gần như ngay lập tức thấy cây cối phía trước đổ rạp liên tục, mùi thối tanh của hung thú càng lúc càng gần. Lúc này muốn tránh né thì vẫn còn kịp, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Lý Thiên Mệnh cứng đờ cả người, như bị định thân, ngơ ngác nhìn về phía trước, đầu óc trống rỗng. Nữ quỷ. Tiểu Hoàng Kê đứng trên đầu hắn, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, cũng lâm vào trạng thái đờ đẫn. Không sai, hung thú xuất hiện, nhưng trước hung thú, còn có một bóng hình nhỏ nhắn xinh đẹp đang bị hung thú truy đuổi. Nữ quỷ mà Tiểu Hoàng Kê nhắc đến, chính là để hình dung bóng hình xinh đẹp này. Nhưng Lý Thiên Mệnh muốn tát cho Tiểu Hoàng Kê bay ra ngoài, bởi vì bóng hình xinh đẹp tuyệt trần này, làm sao có thể là nữ quỷ? Đây là tiên nữ được không? Lý Thiên Mệnh đã gặp vô số mỹ nhân ở Viêm Hoàng Học Cung. Trong đó, một tình tình đã vô cùng khuynh thành tuyệt thế. Diễm Đô là nơi hội tụ mỹ nhân của toàn bộ Chu Tước Quốc, những thiếu nữ có thiên phú đỉnh phong và thân thế xuất chúng, ai nấy đều tuyệt sắc. Ngay cả ở Ly Hỏa Thành, những nữ tử có dung mạo xuất chúng cũng không ít. Ví dụ như Liễu Khanh vừa gả cho Lý Viêm Phong, cũng là một tuyệt thế vưu vật phong tình vạn chủng. Một cái nhíu mày một nụ cười của nàng, đủ để khiến rất nhiều nam nhân thất thần. Vẻ phong tình ấy cũng khiến Lý Thiên Mệnh phải liếc nhìn vài lần. Nhưng với kinh nghiệm của hắn, khi nhìn thấy bóng hình xinh đẹp đang chạy trốn kia, thế giới của hắn như ngừng lại. Khoảnh khắc ấy, hắn quên hết thảy, quên sinh tử, quên thời gian. Chỉ có bóng hình xinh đẹp kia chiếm lĩnh toàn bộ thể xác và tinh thần hắn. Nữ tử này tự như được bao phủ trong sương mù trắng như tuyết. Nàng có mái tóc đen óng ả quyến rũ. mỗi đường nét trên khuôn mặt trái xoan của nàng đều như một tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là đôi mắt sáng ngời, như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Nàng mặc một chiếc váy dài màu lam nhạt, eo thon thả, mảnh mai không xương, lại diễm lệ vô cùng. Làn da trắng như tuyết mịn màng như ôn ngọc, ánh sáng nhu hòa như dính, vô cùng mịn màng. Nữ hài như vậy, quả thực tự như tiên nữ từ thượng giới giáng trần, không vướng bụi trần. Điều khiến Lý Thiên Mệnh khó quên nhất trong đời là, nàng khác biệt với người bình thường. Trên làn da của nàng, cùng với bảo thạch ngọc trai, tản ra ánh sáng trong suốt. Sương trắng quanh nàng chính là ngưng tụ từ ánh sáng trong suốt này. Hỏa Lăng Sơn tối tăm dữ tợn, nhưng nhờ có cô bé này xuất hiện, dường như toàn bộ khu rừng trở nên tươi sáng và tinh khiết hơn. Mọi thứ huyết tinh và giết chóc, bao gồm cả hung thú truy sát phía sau nàng, đều lu mờ. Lý Thiên Mệnh có chút không hiểu, vì sao trên người nàng lại có vẻ đẹp lộng lẫy trong suốt như vậy. Vẻ đẹp khó lường và xa cách của thiếu nữ khiến hắn không thể suy nghĩ thấu đáo. Trong lòng hắn có một loại rung động khó tả, dường như cả hai đã từng quen biết, và giờ phút này, một cuộc gặp gỡ định mệnh đã đến mà không hề báo trước. Mặc dù những câu chuyện gặp gỡ như vậy rất sáo rỗng, có thể là một cuộc anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng khi ánh mắt Lý Thiên Mệnh chạm vào ánh mắt nàng, tự như hai tinh thể va chạm vào nhau. Hắn nghe rõ tiếng tim mình đập, rầm rập, như thể thiên địa đang bạo tạc, vang dội đến kịch liệt. Gặp được nữ hài như vậy, bạn gái của Mộc Tinh Tinh có thể quên đến tận mây xanh. Cho đến hôm nay, Lý Thiên Mệnh mới biết rằng, hóa ra có một loại mỹ mạo, có thể khiến chúng sinh say mê. Ta tuyên bố, ta đã gặp được tình yêu. Vẻ đẹp này đã vượt qua cả giống loài, ngay cả tiểu hoàng kê cũng trợn tròn mắt, cười bị ổi. Nói thêm câu nữa, ta thiến ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Lão đệ, ngươi ghen tị kích thước của ta lớn hơn ngươi sao? Tiểu hoàng kê đắc ý nói. Huynh hỏa, vẻ mặt không biết lượng sức lại phách lối của ngươi, trông rất giống thiểu năng trí tuệ. Lý Thiên Mệnh buồn cười giở cợt. Điều khiến Lý Thiên Mệnh có chút giật mình là nữ hài kia dường như chân trần chạy, nhưng nhìn kỹ lại, chân nàng thậm chí không chạm đất, mà lăng không bay tới. Thảo nào tiểu hoàng gà vừa thấy đã tưởng là nữ quỷ. Trên người nàng có nhiều điều khó tưởng tượng, song cơ bản đều bị đôi chân thon dài, tròn trịa, trắng như tuyết kia che lấp. Trong mắt Lý Thiên Mệnh chỉ có một đôi đùi ngọc đang lắc lư không ngừng trên không trung. Nàng đã thấy Lý Thiên Mệnh, thậm chí trước cả khi thấy, nàng đã nhắm trúng hướng này của hắn. Có lẽ nàng đã sớm cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, Lý Thiên Mệnh đương nhiên không thể để tiên nữ như nàng Hương Tiêu Ngọc vẫn trước mắt mình. Thế nên hắn cũng nhanh chóng lao về phía nàng. Cây cối hai bên đường không ngừng lùi lại phía sau, tốc độ của Lý Thiên Mệnh nhanh đến suýt chút nữa văng cả tiểu hoàng gà. Nó chỉ còn cách kêu lên thảm thiết, dùng móng vuốt bám chặt tóc hắn, thân thể nhỏ bé lắc lư kịch liệt trong gió. Lý Thiên Mệnh, ta nhìn thấu ngươi rồi. Trọng sắc khinh bạn, ngươi đúng là đồ cầm thú. Bị sốc nảy kịch liệt, tiểu hoàng gà tức giận chửi mắng. Nhưng Lý Thiên Mệnh làm lơ những lời chửi rủa của nó, trong mắt hắn giờ chỉ có bóng hình cô gái. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, hắn nhìn rõ hơn. Vẻ đẹp của cô gái tuyệt đối khiến người ta nghẹt thở, thậm chí cả sự sáng bóng trong suốt trên người nàng cũng đặc biệt đến thế. Rồi, hắn thấy cô gái cười. Khi nàng cười, khóe miệng có lúng đồng tiền, mắt híp lại như vầng trăng khuyết, nụ cười thỏa mãn, đáng yêu mà tinh nghịch. Nàng đang cười với Lý Thiên Mệnh, nụ cười ấy chỉ dành riêng cho hắn. Sau lưng nàng, hung thú quả thực đáng sợ, may mắn Lý Thiên Mệnh đã kịp thời đuổi kịp. Hắn vươn tay, lần này lao tới tự nhiên là để nắm lấy eo nhỏ của nàng, rồi trong nháy mắt lùi lại, giúp nàng thoát khỏi hiểm cảnh. Thế nhưng, ngay khi Lý Thiên Mệnh gần như ngửi thấy hương thơm tự biển hoa trên người cô gái, một chuyện khó tin đã xảy ra. Hắn định nắm lấy eo nàng, đưa nàng thoát khỏi nguy hiểm, thì đột nhiên, cô gái lại lao thẳng vào hắn. Vốn tưởng rằng sẽ xảy ra cảnh người ngã ngựa đổ, Lý Thiên Mệnh đã hết sức né tránh. Nhưng hắn không ngờ rằng, khi cô gái chạm vào người mình, nàng lại vỡ tan. Đúng vậy, toàn thân nàng vỡ vụn, trong chớp mắt tan thành mây khói. Đương nhiên, nàng không tan thành đống thịt nát, thậm chí không hề có chút máu tươi nào. Nàng cứ thế biến mất trên người Lý Thiên Mệnh như sương mù, tự như nàng vốn không cần hắn cứu giúp. Sự việc quỷ dị này càng khẳng định cái danh nữ quỷ mà tiểu hoàng gà đặt cho, khiến người ta rùng mình. Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, Lý Thiên Mệnh có một cảm giác kỳ diệu. Cảm giác ấy như thể hắn bỗng nhiên trở nên điên cuồng, hắn phát hiện cơ thể mình sinh ra một cảm giác hung mãnh, như thể cuồng hóa, hoặc tiềm lực bùng nổ. Hắn cảm nhận được. Đầu tiên là thân thể máu thịt. Sau khi được thái cổ hỗn độn cự thú cải tạo, vĩnh hằng luyện ngục thể của hắn vốn đã mạnh mẽ hơn người thường, và giờ khắc này, sức mạnh bùng nổ trong cơ thể dường như còn tăng lên không ít. Tiếp đến là vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên. Vậy, giọng nói ấy lại vang lên, ca ca, đừng bận tâm ta ở đâu vội, chúng ta lo đào mạng trước đã. Giờ nàng có nói hay không, Lý Thiên Mệnh cũng chẳng rảnh quan tâm nàng. Con hung thú kia đã phát hiện con mồi mới, trực tiếp khóa chặt hắn. Đó là một con viên hầu cao lớn, hung tàn, toàn thân mọc đầy lông vàng óng ánh như cương châm. Thân thể nó tráng kiện, hùng vĩ, cơ bắp cuồn cuộn như sắp nổ tung. Lý Thiên Mệnh biết, đây là hung thú cấp 2 Hoàng Kim Viên. Hoàng Kim Viên thuộc hàng bá chủ trong hung thú cấp 2. Khi trưởng thành, chiến lực của nó sắp xỉ tầng thứ 8 của thú mạch cảnh. Con trước mắt này rõ ràng cũng là một mảnh thú trưởng thành. Phẩm giai của hung thú tương tự như cộng sinh thú, nhưng phẩm giai của cộng sinh thú chủ yếu dựa vào tiềm lực. Khi trưởng thành đến cực hạn, cộng sinh thú rất mạnh, nhưng nếu so về thời gian tu luyện, cộng sinh thú cấp 6 cũng chưa chắc là đối thủ của hung thú cấp 2 trưởng thành. Con hoàng kim viên này thô bạo đánh tới, ẩn nấp đã không kịp. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Lý Thiên Mệnh và tiểu hoàng gà đều chọn chiến đấu. Lý Thiên Mệnh không kịp nữa rồi. Khi đối phương đánh tới, cánh tay trái hắc ám của hắn nắm trảo thành quyền. Hắn thi triển quỷ ảnh bộ lấp lóe tránh khỏi một trảo của hoàng kim viên, xoay người tung một quyền long tượng trọng quyền vào gáy nó. Ầm. Hoàng kim viên phản ứng khá nhanh, dùng cánh tay đỡ đòn của Lý Thiên Mệnh. Nhưng nó không ngờ rằng, một quyền này của hắn lại hùng hồn đến vậy. Sức mạnh bạo tạc trực tiếp đánh nó lộn nhào mấy vòng. Ta mạnh đến vậy sao? Chính Lý Thiên Mệnh cũng có chút mơ hồ. Hắn cảm thấy mình mạnh hơn lúc đánh bại Lý Tử Phong ít nhất 2 bậc. Điều quan trọng là hắn mới đột phá một cảnh giới, biến hóa này rất có thể là do cô gái kia mang lại. Ăn một trảo của lão tử. Tiểu hoàng gà cũng không kém cạnh. Ngay khi Lý Thiên Mệnh đẩy lui hoàng kim viên, nó lao thẳng tới, nhắm vào mắt hoàng kim viên, khóa chặt nhược điểm của nó. Chiến quyết có cả võ pháp và thú pháp. Phần thú pháp của long tượng trọng quyền có tên là long tượng trọng trảo. Tiểu hoàng gà đã thuần thục môn thú pháp này. Đừng thấy móng vuốt nó nhỏ, nhưng uy lực của long tượng trọng trảo khi thi triển ra cũng rất lớn. Nếu không vì cô gái kia, một kích này của nó và Lý Thiên Mệnh không khác biệt nhiều, mà còn mãnh liệt hơn. Lý Thiên Mệnh nắm lấy cơ hội, rút huyết hỏa thứ ra, tiếp tục xông lên. Sau khi cánh tay hắc ám xuất hiện, Lý Thiên Mệnh đã điều chỉnh lại. Quyền pháp, trảo pháp, chưởng pháp, hắn cơ bản đều dùng cánh tay trái hắc ám để thi triển, vì thú trảo này không thích hợp cầm binh khí. Còn huyết hỏa thứ vẫn do tay phải khống chế, dù sao tay phải vẫn là tay người, linh hoạt hơn. Dưới sự vây công hung mãnh của cả hai, con hoàng kim viên có chiến lực tương đương tầng thứ 8 của thú mạch cảnh sinh lòng thoái ý, vừa đứng lên đã bỏ chạy. Loại hung thú thuộc linh trưởng này ở Hỏa Lăng Sơn như cá gặp nước. Nó muốn chật vật đào tẩu thì căn bản không đuổi kịp, mà đuổi cũng vô ích. Vậy là, hiểm cảnh xem như đã giải trừ. Chỉ là Lý Thiên Mệnh vẫn chưa hiểu chuyện gì. Phải biết, nếu không có sự mạnh lên đột ngột do cô gái kia mang lại, hắn và tiểu hoàng gà hợp sức cũng không phải là đối thủ của hoàng kim viên này. Hiện tại, khu rừng sâu này đã yên tĩnh trở lại. Lý Thiên Mệnh và tiểu hoàng gà đứng đối diện nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ha ha, ngươi toàn thân đang tỏa sáng, như một đứa con gái. Tiểu hoàng gà ôm bụng cười lăn lộn. Lý Thiên Mệnh cúi đầu xem xét, quả nhiên mình đã thay đổi. Nhưng lúc này, sự lộng lẫy trên người hắn dần tan biến, một chuyện khó tin nữa lại xảy ra. Những ánh sáng lộng lẫy trên người hắn ngưng tụ trước mắt, trong chớp mắt, vậy mà một lần nữa hóa thành thiếu nữ chân trần, lơ lửng giữa không trung, biến ảo khôn lường. Khi cô gái lơ lửng trước mặt, Lý Thiên Mệnh có thể nhìn rõ nàng hơn. Quả nhiên, nàng tự như tinh linh của thiên nhiên, đẹp đến mức không giống người. Nàng không chết, nàng vừa rồi đã nhập vào người mình rồi sao? Đây còn là người sao? Đây là quỷ nhập vào người mới đúng. Ca ca, vừa rồi cảm ơn ân cứu mạng. Cô gái rất thích cười, dường như khi nói chuyện cũng mang theo ý cười, lúng đồng tiền vô cùng đáng yêu, mắt híp lại như vầng trăng khuyết, rung động lòng người. Đầu óc Lý Thiên Mệnh hỗn loạn, lời nói cũng không rõ ràng. Vị mỹ thiếu nữ này, đừng để ý đến hắn, hắn là đồ lưu manh. Tiểu hoàng gà nhảy lên vai Lý Thiên Mệnh, nghiêm túc nói, tự giới thiệu một chút, ta gọi Huỳnh Hỏa, là gà giám sát của tên lưu manh này. Thật đáng yêu. Cô gái đưa tay đón lấy nó, đặt vào lòng bàn tay, vuốt ve đầu gà, mắt tỏa sáng. Mỹ thiếu nữ, đừng vậy, ta không phải sủng vật, cũng không phải kẻ tùy tiện. Tiểu hoàng gà nhức đầu nói. Xin lỗi nha. Cô gái trả tiểu hoàng gà lại cho Lý Thiên Mệnh, rồi mong đợi nhìn hắn, hỏi, ca ca, có thể cho ta không? Được thôi, cầm đi đi, nhớ hái ít nấm về hầm chung, đảm bảo tươi ngon. Lý Thiên Mệnh cười trên nỗi đau của người khác tóm lấy tiểu hoàng gà, thầm mắng, để ngươi dám tán gái trước mặt ta. Cô gái bị chọc cười, nàng thật sự rất thích cười. Lý Thiên Mệnh vô cùng thích vẻ thuần túy, đơn giản này của nàng. Cô gái kia trước đây cũng vậy, nhưng sau khi đến Viêm Hoàng học cung, nàng đã trải qua nhiều cạnh tranh, dần dần thay đổi. Ca ca, ngươi thật hài hước, ta biết nó là cộng sinh thú của ngươi, ta chỉ đùa thôi mà. Cô gái tinh nghịch nói, nàng tò mò nhìn Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Gà, tiếp tục hỏi, ta tên Khương Phi Linh, ca ca tên gì vậy? Tên hắn khó nghe lắm, tự kỷ, không não, gọi đồ bỏ Lý Thiên Mệnh. Tiểu Hoàng Gà tranh nói, Thiên Mệnh ca ca. Cô gái lại cười, điểm gây cười của nàng thật thấp. Có lẽ nàng thấy Tiểu Hoàng Gà đáng yêu như vậy, mà lại nói chuyện giọng lưu manh, thật buồn cười chăng? Nhưng dáng vẻ nàng cười thật đẹp, khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy tâm trạng hoàn toàn tốt lên, như đang đắm mình trong sự ngọt ngào. Linh Nhi muội muội, dung mạo muội thật xinh đẹp. Tiểu Hoàng Gà vô liêm sỉ lại chen vào, thậm chí trước một bước thân mật gọi người ta là Linh Nhi muội muội. Lý Thiên Mệnh bây giờ chỉ muốn ném nó ra ngoài. Cảm ơn Huỳnh Hỏa. Ca ca. Cô gái này vừa biến ảo khôn lường như tiên nữ, vừa tinh nghịch đáng yêu. Nhưng Lý Thiên Mệnh lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì. Cái gọi là Khương Phi Linh này, rốt cuộc là gì? Linh Nhi muội muội, cộng sinh thú của muội đâu? Tiểu Hoàng Gà đã không biết xấu hổ, Lý Thiên Mệnh cũng chỉ có thể mặt dày thân mật xưng hô. Linh Nhi không có cộng sinh thú, trời sinh đã không có. Nàng nói chuyện này, dường như không hề để ý, hơn nữa, Lý Thiên Mệnh lúc này cũng phát hiện, nàng như một người bình thường, trên người không hề có chút khí tức thú nguyên nào. Không có cộng sinh thú, thật sự không có cách nào bước chân vào con đường tu hành. Không có. Vậy vừa rồi. Ca ca, Linh Nhi tuy không có cộng sinh thú, nhưng có một số bản lĩnh đặc thù. Đây là bí mật của Linh Nhi, vì cảm thấy đặc biệt thân thiết với ca ca, có cảm giác quen thuộc, nên ta tin tưởng ngươi. Nàng dùng ánh mắt ngây thơ nhìn Lý Thiên Mệnh. Ngươi cũng có cảm giác này. Lòng Lý Thiên Mệnh rung lên. Hắn cũng không biết vì sao, càng nói chuyện với nàng, ngửi mùi hương trên người nàng, hắn lại có một cảm giác rất dễ chịu, rất quen thuộc, như thể họ đã từng quen biết. Nhưng hắn lại chắc chắn, đời này chưa từng gặp nàng. Ca ca cũng có sao? Ta cũng thấy thật kỳ lạ, vừa rồi trạng thái phụ linh của ta đạt đến mát cấp. Đây là lần đầu tiên đạt mát cấp kể từ khi ta có trí nhớ. Trước đây, cao nhất phụ linh là Thanh Nhi là người sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với ta, trạng thái phụ linh cũng chỉ có cấp 6. Cô gái nhẹ nói. Vậy phụ linh là gì? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Là vừa rồi phụ thân lên cơ thể ngươi, để cơ thể ta chuyển hóa thành linh thể, đó là quá trình. Đây là bản lĩnh đặc thù trời sinh của ta, có thể tăng cường chiến lực của ngươi trên mọi phương diện. Đạt đến phụ linh viên mãn, có thể tăng cường ngươi năng lực của một cảnh giới. Cô gái nói nghiêm túc, dường như nàng cũng đang hồi tưởng lại lần phụ linh viên mãn này. Quá thần kỳ. Lý Thiên Mệnh có chút mộng, hắn chưa từng nghe nói đến chuyện này. Một cô gái trời sinh không có cộng sinh thú, vậy mà có thể phụ linh lên người khác, tăng cường chiến lực cho người khác. Thì ra mình có thể khiến nàng đạt đến phụ linh mát cấp, thảo nào nàng tin tưởng mình đến vậy, đối với mình thân thiết đến thế. Ca ca nhìn móng tay của Linh Nhi. Nàng bỗng giơ bàn tay lên, mười ngón tay tinh tế, trắng như tuyết lắc lư trước mắt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh không kìm được nắm chặt bàn tay nàng. Xúc cảm mềm mại, ấm áp, quả thực là hưởng thụ. Ca ca. Cô gái vội rụt tay về, mặt bỗng đỏ lên. Sắc hồng ấy cực kỳ xinh đẹp, vẻ e lệ của thiếu nữ khiến Lý Thiên Mệnh có chút không kìm được. Xin lỗi. Lý Thiên Mệnh vội nói, vừa rồi thật sự không khống chế được. Ngươi nhìn móng tay của ta là được. Mặt nàng vẫn hồng hào, chỉ có thể cúi đầu không dám nhìn Lý Thiên Mệnh. Nhưng nàng lại giơ bàn tay lên, Lý Thiên Mệnh xem xét, kinh ngạc phát hiện móng tay của nàng thật khác biệt. Trên 8 trong số 10 móng tay này đều có những ký hiệu kỳ lạ. Ký hiệu ấy tựa như thiên văn, phức tạp mà huyền ảo, nhìn nhiều sẽ rất khó chịu. Chỉ có 2 móng tay không có ký hiệu, 2 móng tay ấy trong suốt, như ngọc trai mỹ diệu, bên trong giường như có một sức mạnh kỳ lạ đang lưu chuyển. Họ nói, Linh Nhi sẽ có 10 loại năng lực đặc thù, chỉ là trời sinh đã bị phong ấn, hiện tại thức tỉnh 2 loại, một loại là phụ linh, đây là móng tay phụ linh. Nàng đưa cho Lý Thiên Mệnh xem đầu ngón tay trái. Còn móng tay này, bên trong cất giấu sức mạnh thời gian tràn, ta có thể thi triển ra một thời gian tràn, khống chế tốc độ thời gian. Khương Phi Linh có chút kiêu ngạo nói. Nàng tuy không phải ngự thú sư, nhưng nghe đến 2 bản lĩnh đặc thù này, đủ để khiến nàng trở thành sự tồn tại không thể tưởng tượng nhất ở Chu Tước Quốc. Hơn nữa, ai biết 8 móng tay còn lại, khi nào sẽ giải phong. Lý Thiên Mệnh nghe mà như lọt vào sương mù, hắn cảm thấy gặp được cô gái này chẳng khác nào một giấc mơ. Linh Nhi, hay là muội gả cho Lý Thiên Mệnh đi. 2 năng lực của muội hỗ trợ hắn, tuyệt đối là phụ trợ số 1 thiên hạ. Tiểu Hoàng Gà bỗng nói. À, như vậy không tốt đâu. Cô gái mờ mịt nói, dù sao mới gặp mặt, như vậy quá trực tiếp. Đừng để ý đến nó, gia hỏa này từ nhỏ dinh dưỡng không đủ, nên não có vấn đề, là thiểu năng trí tuệ. Lý Thiên Mệnh không kìm được, trực tiếp nhét tiểu hoàng gà về cộng sinh không gian. Nếu không nó còn phải hồ ngôn loạn ngữ. Ta chửi mẹ nhà ngươi, Lý Thiên Mệnh ngươi không phải người. Lời còn chưa mắng xong, tiểu hoàng gà đã mai danh ẩn tích, thật thanh tịnh. Lý Thiên Mệnh đang muốn phát huy một chút, ít nhất hắn muốn hỏi rõ thân phận cô gái, tạo cơ hội gặp lại sau này. Không ngờ đúng lúc này, bên trái bỗng lao ra một bóng người, cắm thẳng vào giữa hai người, đẩy Lý Thiên Mệnh bay ra ngoài. Tiểu tặc, ngươi là ai? Ngươi nói là một cô gái khác, giọng nói trong trẻo nhưng hung dữ. Lý Thiên Mệnh đoán nàng là Thanh Nhi mà Khương Phi Linh đã nhắc đến nàng, thiếu nữ ấy, được gọi là Thanh Nhi, khoác lên mình bộ thanh y nhã nhặn. Dáng người nàng thon thả mà uyển chuyển, da thịt trắng ngần như ngọc, đôi mày lá liễu khẽ cong, đôi mắt trong veo như nước, đảo quanh linh động tự nhiên. Đừng thấy cô nương này tuổi còn nhỏ, nhưng tư thái đã vô cùng quyến rũ. Dưới lớp váy dài xanh biếc, dáng người nàng hiện lên những đường cong tinh tế, vòng eo thon gọn đầy sức sống, mang đậm vẻ hoang dại. So với Liễu Khanh vạn người mê kia, những nơi cần đầy đặn của nàng chẳng hề kém cạnh. Hai nàng đứng cạnh nhau, một người tự tiên tử hạ phàm, thoát tục khỏi khói bụi trần gian, một người như công chúa thế tục, mang bảy phần kiêu ngạo, hai phần đáng yêu, một phần yêu kiều. Nếu Khương Phi Linh tỏa sáng như ánh huỳnh quang, toát lên vẻ thoát tục, thì Thanh Nhi, với dáng người uyển chuyển hoang dại, cũng sở hữu dung mạo phi phàm. Lý Thiên Mệnh thực sự không ngờ, giữa chốn rừng hoang núi dại này lại gặp gỡ hai nữ tử. Dung mạo của Thanh Nhi dường như chẳng hề thua kém Mộc Tình Tình, thậm chí còn có phần hơn về khí chất. Hắn vốn tưởng Thanh Nhi là nha hoàn, nhưng giờ xem ra không phải vậy. Thanh Nhi có khí chất xuất chúng, cử chỉ toát lên khí tràng kinh người. Nàng mang theo một loại hơi thở vô cùng đáng sợ, thứ khí tức đến từ những thiên tài tuyệt đỉnh và uy nghiêm tột bậc. Người trẻ tuổi như vậy, dù ở Diễm Đô, hẳn cũng là nhân vật quyền cao chức trọng. Thanh Nhi, muội đừng dọa hắn. Hắn không phải người xấu. Lúc nãy ta bị hung thú đuổi theo, chính hắn đã cứu ta đấy. Thấy Thanh Nhi cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh vội kéo tay nàng nói. Thật sao? Thanh Nhi cuối cùng cũng bớt cảnh giác, đánh giá Lý Thiên Mệnh từ trên xuống dưới, rồi nói, bộ dạng thì được đấy, nhưng đừng mơ tưởng gì đến Linh Nhi, đi nhanh đi. Xem ra gia hỏa này chẳng hề thân thiện. Thân phận của nàng hẳn rất cao, nên quen thói khinh miệt người khác. Mặt mũi xinh đẹp, mà chút lễ phép cũng không có. Lý Thiên Mệnh vừa mới còn có chút hảo cảm với Thanh Nhi, dù sao mỹ nữ luôn được ưu ái. Nhưng sau khi biết hắn không có ác ý mà nàng vẫn không mấy khách khí, hắn dĩ nhiên chẳng việc gì phải nể nang. Ngươi nói cái gì? Có tin ta tát cho ngươi một cái không? Thanh Nhi trợn mắt. Khi nàng nổi giận, thú nguyên khủng bố trên người nàng lưu chuyển, thứ khí tức vượt xa thú mạch cảnh, chứng minh nàng rất có thể là cường giả linh nguyên cảnh. Với tuổi này mà đạt tới linh nguyên cảnh, ở Diễm Đô hẳn phải là nhân vật nổi tiếng. Thanh Nhi, muội đừng bắt nạt ca ca. Linh Nhi sẽ cho muội một kinh hỉ. Ca ca. Ta nhổ vào. Thanh Nhi lại trừng mắt liếc Lý Thiên Mệnh. Hắn dở khóc dở cười, hẳn nàng xem hắn là loại người xấu chuyên dụ dỗ thiếu nữ ngây thơ. Muội có muốn nghe không? Khương Phi Linh bĩu môi. Được rồi, muội nói đi. Thanh Nhi bất đắc dĩ nói, xem ra quan hệ giữa hai nàng vô cùng tốt. Vừa nãy ta phụ linh lên người ca ca, muội đoán xem trình độ phụ linh đạt tới cấp bậc gì. Khương Phi Linh nháy mắt mấy cái nói. Phụ linh. Không phải ta đã bảo muội đừng tùy tiện bám vào người khác sao? Thanh Nhi nhức đầu nói. Hung thú đuổi ta, ta cũng có cách nào đâu. Muội đoán nhanh đi. Cái tên nam nhân trách nát ở vùng biên giới này, nhiều lắm là cấp 2 thôi, không thể hơn được. Thanh Nhi khinh bị liếc Lý Thiên Mệnh. Sai rồi, muội chắc chắn không tin đâu, đạt tới mát cấp đấy, không tin muội xem này. Ngay trước mắt Thanh Nhi, Khương Phi Linh lại phụ linh lên người Lý Thiên Mệnh. Cảm giác lực lượng hung mãnh tăng vọt, bùng nổ lại vù về. Ta lạy hồn. Thanh Nhi nhìn Lý Thiên Mệnh đang bị phụ linh trước mắt, vẻ mặt kinh hãi, một câu thô tục buộc miệng thốt ra. Đôi mắt đẹp trong veo của nàng tràn đầy vẻ khó tin. Thấy chưa? Má cấp đó, từ xưa đến nay chưa từng có ai đạt được má cấp đâu, mà ta cảm thấy như đã quen biết ca ca Thiên Mệnh từ trước rồi ấy. Khương Phi Linh cười tươi ngưng tụ thân thể, hài lòng nhìn Lý Thiên Mệnh, mắt híp lại thành hình vành trăng khuyết. Thanh Nhi nhìn hai người họ thân thiết như vậy, sau cơn chấn động thì nghiến răng nghiến lợi. Nàng vội kéo Khương Phi Linh về phía mình, nói, Linh Nhi, muội quá ngây thơ rồi. Đừng có tin lời ngon tiếng ngọt của người khác. Lúc ta không có ở đây, hắn chắc chắn đã lừa muội rồi. Không có mà, ca ca rất lễ phép. Khương Phi Linh nói. Muội trúng độc rồi. Thanh Nhi khẽ cắn môi, nói, ta nói cho muội biết, đàn ông chẳng có ai tốt đâu. Muội xinh đẹp như vậy, hắn đương nhiên sẽ vây quanh lấy muội. Hơn nữa, dù phụ linh mát cấp thì sao? Ở cái nơi thiên viễn này, hắn sau này cũng chẳng thành công cụ được, chẳng có tác dụng gì cả. Đại tỷ, tỷ bị bao nhiêu gã đàn ông làm tổn thương vậy, mà lại nói ra những lời này. Lý Thiên Mệnh càng nhìn nàng càng khó chịu. Sao lại có người hạ thấp người khác như thế? Dù gì hắn cũng đã giúp Khương Phi Linh. Người muốn chết hả? Thanh Nhi đột ngột quay đầu, ánh mắt lạnh lùng bá đạo nhìn Lý Thiên Mệnh. Thứ khí tức của kẻ ở vị trí cao hoàn toàn bùng nổ. Thanh Nhi. Ngược lại Khương Phi Linh lại tức giận trước. Lý Thiên Mệnh còn tưởng tiểu tiên nữ này sẽ không tức giận chứ. Nhưng mà, cô nương này dù tức giận, xem ra vẫn thật đáng yêu. Hắn cảm thấy mình có chút mê muội, trong đầu toàn là hình ảnh nàng cau mày hay mỉm cười. Được rồi, chúng ta mặc kệ hắn. Lần này đi chơi quá lâu rồi, chúng ta phải tranh thủ thời gian về Diễm Đô thôi. Thanh Nhi không muốn nàng giận, nên dịu giọng nói. Vâng. Khương Phi Linh có chút mất mát, dường như nàng không mấy muốn về nơi đó. Tiểu tặc, chúng ta phải đi rồi. Ta cảm ơn ngươi lần nữa vì vừa nãy đã giúp Linh Nhi. Nhưng ngươi cũng nên dẹp bỏ những ý nghĩ khác đi. Ngươi và Linh Nhi không thuộc về cùng một thế giới đâu, đừng si tâm vọng tưởng quá nhiều, ngoan ngoãn về nhà trồng trọt đi. Lúc nói, ánh mắt Thanh Nhi vẫn mang theo ý cảnh cáo. Có phải đầu óc ngươi có vấn đề không đấy? Lý Thiên Mệnh chỉ vào đầu nàng. Dân đen, ta. Nàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thịt trên người rung lên vì giận. Ở Diễm Đô, có mấy người dám nói với nàng như vậy? Nhưng chẳng còn cách nào, hễ hắn bị ức hiếp, Linh Nhi lại giận, nàng chỉ có thể nhịn. Linh Nhi, muội ở đâu Diễm Đô, sau này ta sẽ đến tìm muội. Lý Thiên Mệnh nói. Ta ở đừng nói cho hắn. Thanh Nhi bịt miệng nàng lại, rồi nói với Lý Thiên Mệnh, đi Diễm Đô làm gì? Với cái xuất thân của ngươi, cứ an tâm ở nhà trồng trọt, sản xuất lương thực cống hiến cho Chu Tước Quốc mới là việc của ngươi. Đi thôi. Nói xong, nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, trực tiếp kéo Khương Phi Linh chạy đi. Tốc độ của nàng quả thực rất nhanh, chớp mắt đã biến mất trong rừng. Lý Thiên Mệnh muốn đuổi theo cũng không kịp. Nhưng hắn vẫn cười. Hai cô nương này thật thú vị. Tuy có một người không mấy để ý đến hắn, nhưng thực ra là nàng đang phòng bị, sợ Khương Phi Linh bị hắn lừa gạt. Dù sao cô nương tự tiên nữ kia, thuần khiết trắng trong như tuyết, không cho phép bất cứ ai vấy bẩn. Sau này, nhất định sẽ có cơ hội gặp lại. Lý Thiên Mệnh không lo không tìm được các nàng. Với thực lực của Thanh Nhi, ở Diễm Đô chắc chắn là nhân vật tao nhã, mà Diễm Đô chính là mục tiêu tiếp theo của hắn. Sau khi các nàng đi, Lý Thiên Mệnh liền thả Tiểu Hoàng Kê ra. Lý Thiên Mệnh, người giấu ta đi, có phải đã cưỡng đoạt con gái nhà người ta rồi không? Người đúng là cầm thú. Là cộng sinh thú của ngươi, ta, Huỳnh Hỏa đại gia cảm thấy sỉ nhục cho cả đời này. Tiểu Hoàng Kê vừa ra đã líu lo không ngừng. Im miệng đi ngươi. Ta có phải là người vô sỉ như vậy đâu? Đúng vậy. Người vô sỉ đến mức không phải là người ấy chứ. Ta lại. Bóp chết ngươi. Lý Thiên Mệnh túm lấy nó, trút hết cảm giác mất mát sau khi cô nương kia rời đi lên người nó. Mẹ nó, chúc ngươi sau này sinh con không có mông. Ta nguyền ngươi cả đời làm gà lưu manh. Ta nguyền ngươi kêu chi chít gãy thành 7-8 đoạn. Một người một gà trên nhảy dưới tránh, tuy cãi nhau, nhưng tốc độ tìm kiếm thanh linh thảo lại không hề chậm lại. Tạm thời trên tay mới có một gốc thanh linh thảo, hắn cần nhiều hơn nữa. Lại qua 3 ngày, Lý Thiên Mệnh đã tiến sâu vào Hỏa Lăng Sơn. Cây cối xung quanh cứng cáp đầy sức sống, bụi cây dưới đáy ung tùm, khắp nơi là lá rụng ẩm ướt dày đặc, hoàn toàn không thấy nơi nào ẩn giấu độc trùng mãnh thú. 3 ngày này thanh linh thảo vẫn chưa tìm thấy, ngược lại thì linh túy thu được không ít. Những linh túy này đều là tài nguyên quan trọng trong địa bàn của hung thú. Cơ bản phàm là nơi có linh túy sinh trưởng, đều có mãnh thú chiếm cứ, độc trùng giăng đầy, chờ đợi linh túy thành thục. Cơ bản phàm là linh túy hấp thu ánh nắng gay gắt mà ra đời, ẩn chứa linh khí hỏa diễm, đều trực tiếp bị chúng ăn. Tu luyện trong Hỏa Lăng Sơn, thực tế nhanh hơn ở Ly Hỏa Thành một chút. Từng mất đến mấy năm mới tu luyện đến thú mạch cảnh tầng thứ 5, giờ thì chỉ khoảng 20 ngày đã hoàn thành. Thái cổ hỗn độn cự thú cộng sinh thú, không phải hiện tại mới xuất sinh thì cường hãn đến mức nào, mà là thể hiện ở thiên phú, tạo hóa các loại các phương diện. Cho đến nay, năng lực thiên phú của Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng bày ra chưa đến một phần vạn. Thành Linh Thảo. Ngay vào một buổi chiều tà, Lý Thiên Mệnh vượt qua một ngọn núi, đi vào một vùng đất bằng phẳng. Nơi này cây cỏ mọc ung tùm, cỏ dại đông đảo, nhưng thanh linh thảo lại là linh túy, tuy lẫn trong cỏ dại, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng. Một khóm thanh linh thảo rất nhiều, chừng mười mấy gốc, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói quả thực là trọng bảo, còn quý hơn một túi bảo ngọc. Số lượng này đủ để hắn yên tâm mang mẫu thân đến Viêm Hoàng học cung. Thương thiên không phụ lòng người. Có thể tưởng tượng được, khi mang những thanh linh thảo này về, mẫu thân nhất định sẽ rất vui. Dù sao, bà thật không cam tâm, cả đời cứ như vậy kết thúc. Khóa chặt mục tiêu, một người một gà cấp tốc tiến về. Gặp nguy hiểm. Ngay khi đến gần, Lý Thiên Mệnh nhạy cảm phát giác được nguy cơ. Cỏ dại xung quanh quá cao, khắp nơi lít nha lít nhít, căn bản không biết nơi nào ẩn giấu hung thú dữ tợn. Liền lúc bọn hắn đến gần, một vệt sáng xanh bỗng nhiên bắn tới. Ánh sáng màu lam này rất có thể là gai độc, một khi bị trúng thì kịch độc quấn thân, còn đáng sợ hơn đao kiếm thương thân. Hắn và Tiểu Hoàng Kê vội vàng né tránh, tránh được một kích trí mạng này. Khi bọn hắn đứng vững, chợt thấy ngay cạnh khóm thanh linh thảo, lại tồn tại một con bọ cạp màu đen. Con bọ cạp phi thường lớn, tự như một cái bàn tám người nằm rạp trên mặt đất, một đôi càng giống hai thanh chùy sắt lớn. Đáng sợ nhất là cái đuôi nhất cao, đó là một cái đuôi màu xanh lam, phía trên bao trùm thiết giáp dày đặc, cuối cùng là một chiếc kim nhọn, nhiễm chất lỏng màu xanh lam rõ ràng cũng là kịch độc. Vừa rồi tấn công bọn họ, hẳn là cái đuôi màu xanh lam này. Hung thú. Lý Thiên Mệnh híp mắt. Hắn cảm nhận được con độc bò cạp này không tầm thường, nhưng nhìn kỹ, ánh mắt của độc hạc không hề dữ tợn tàn nhẫn, mà là lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh, giống như ánh mắt người. Không phải hung thú, là cộng sinh thú. Ánh mắt thanh tĩnh, nhân tính hóa, đó là biểu tượng của cộng sinh thú. Đây là cấp 5 cộng sinh thú. Lam vĩ độc hạc. Lý Thiên Mệnh nhớ ra. Hắn từng xem qua tư liệu về các loại cộng sinh thú, nhận ra thân phận của Lam vĩ độc hạc. Các loại và thuộc tính của cộng sinh thú là một ngành học bao la, là môn bắt buộc của mỗi ngự thú sư. Lý Thiên Mệnh từ nhỏ đã bắt đầu học tập, nhưng cho đến hôm nay, muốn nhận rõ ràng tất cả cộng sinh thú vẫn rất khó, bởi vì trong lịch sử đã xuất hiện quá nhiều loại cộng sinh thú. Cộng sinh thú được quy loại theo chủng loại và thuộc tính. Chủng loại cộng sinh thú đại thể có thể chia thành mấy loại sau: phi cầm loại, tẩu thú loại, côn trùng loại, loài cá. Dưới bốn loại chủng loại này, chia nhỏ ra vô số cộng sinh thú. Ngoài ra còn có một số cộng sinh thú đặc thù loại, tỉ như loài bò sát, như rùa đen, cá sấu, loài sinh hoạt trong hai lĩnh vực, như ếch xanh, cá cóc, thân mềm loại, như vỏ sò, mực, phân đoạn loại, như con dung, con đĩa, ruột khoang, như con sứa, hải quỳ, vân vân. Đừng nhìn những cộng sinh thú tiểu phẩm loại này xem ra rất nhỏ yếu, nhưng kỳ thật không phải vậy. Có chút thủy mẫu, rùa đen loại hình, có thể đạt tới cấp 8-9, lực sát thương vô cùng đáng sợ. Từng có một loại cộng sinh thú, cuối cùng là một con dung, nhưng tên của nó không phải con dung, mà là địa ngục cầu lông, cộng sinh thú cấp 9. Ngự thú sư của nó cũng tương đương đáng sợ, là siêu cấp cường giả lừng lẫy trong lịch sử Viêm Hoàng Đại Lục. Hắn cùng địa ngục cầu lông đã tạo ra một thời đại huy hoàng. Ngoài chủng loại khác nhau, cộng sinh thú còn có thuộc tính khác nhau. Thuộc tính cụ thể lại càng nhiều. Hiện nay biết rõ, cộng sinh thú có những thuộc tính sau: hệ kim loại, hoa mộc hệ, nước đá hệ, hệ hỏa, thổ hệ, lôi điện hệ, gió bão hệ, quang minh hệ, hắc ám hệ, kịch độc hệ, tinh thần hệ, âm minh hệ, nổ tung hệ, nguyệt quang hệ, mê hồn hệ, thanh âm hệ, tịnh hóa hệ, sinh mệnh hệ, hệ biến hình, cuồng hóa hệ, khống chế hệ, thiết giáp hệ, mẫu hoàng hệ, vân vân. Thuộc tính cũng là đặc thù căn bản của cộng sinh thú. Trong đó kim mộc thủy hỏa lôi thổ phong đều gọi chung là nguyên tố hệ. Số lượng cộng sinh thú nguyên tố hệ nhiều nhất, cơ bản chiếm đến hơn 99%. Nhưng một số cộng sinh thú thiên môn hệ có lúc sẽ càng khủng bố hơn. Nói thí dụ như thưa thất mẫu hoàng hệ, bình thường kiến chúa, phong hậu đều thuộc về mẫu hoàng hệ. Cộng sinh thú mẫu hoàng hệ tự thân có thể sản sinh đại lượng con nối dõi, tạo thành quân đoàn chiến đấu. Nói chung, bất kỳ cộng sinh thú nào cũng có thể đưa về chủng loại và thuộc tính. Nói thí dụ như hỏa linh điểu của Lý Tuyết Kiều là cộng sinh thú hệ hỏa phi cầm loại. Thiểm điện báo của Liễu Thiên Dương là cộng sinh thú lôi điện hệ tẩu thú loại. Mà Lam Vĩ độc hạc trước mắt là cộng sinh thú kịch độc hệ côn trùng loại. Kịch độc hệ tính là một trong các thiên môn hệ. Mặc dù không có phong hỏa lôi đình chi lực, nhưng kịch độc của nó chỉ cần nhập thể, tuyệt đối càng thêm đáng sợ. Có cộng sinh thú thì chứng minh có ngự thú sư tồn tại. Quả nhiên, ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, một thiếu niên gầy gò mặc trường bào xanh biết rộng rãi chạy nhanh đến, rơi vào trước mắt Lý Thiên Mệnh, vừa vặn dẫm lên khóm thanh linh thảo. Lý Thiên Mệnh nào biết, ngoài gã thiếu niên áo xanh và con Lam Vĩ độc hạc trước mắt, trên cành cây cổ thụ gần đó còn có một đôi phu thê trung niên đang quan sát. Đôi phu thê nọ mặc cẩm y lộng lẫy, khí độc hỏa lăng sơn chẳng thể bén đến gần. Cả hai thu liễm khí tức, trên thân đều có khí tràn vô hình, xem ra là ngự thú sư đỉnh phong, lại ngồi ở vị trí cao đã lâu, có quyền chưởng khống vận mệnh lê dân bách tính. Thiếu niên này không phải người Lôi Tôn phủ, sao lại tới chốn sâu Hỏa Lăng Sơn này? Trung niên nam tử cau mày, ánh mắt lạnh lùng. Chắc là dân quanh vùng lên núi hái thuốc thôi. Nữ nhân đáp. Nếu không phải người Lôi Tôn phủ, ta có thể trực tiếp ra tay giết hắn, tránh thêm phiền phức. Nam tử định xuất thủ. Không cần thiết, cộng sinh thú của hắn nhỏ yếu, thực lực bình thường. Cứ để Hiên Nhi đối phó là được, gặp ngoại nhân, Hiên Nhi tự biết xử lý. Nữ nhân nói. Dù con trai đã lớn, năm tháng vẫn không để lại dấu vết trên dung nhan nàng, trông vẫn như thiếu nữ đôi mươi, thân thể nở nang càng thêm quyến rũ. Trong lúc họ bàn luận, Lý Thiên Mệnh cũng nhìn rõ diện mạo gã áo xanh. Hắn không ngờ nơi sâu Hỏa Lăng Sơn này lại có người lạ, thiếu niên này chắc chắn không phải người Ly Hỏa Thành. Dạo này sao đâu đâu cũng thấy thiên tài vậy. Hắn thầm nghĩ, nếu gã áo xanh này ở Ly Hỏa Thành, ít nhất cũng phải ngang hàng Lý Tử Phong. Lý Thiên Mệnh không muốn gây hấn với đối phương, nhưng mấu chốt là hắn cần hái thanh linh thảo dưới chân gã. Một cước của gã đã giẫm nát hai gốc, dược lực bắt đầu tan đi, khiến Lý Thiên Mệnh đau lòng khôn tả. Đó là dược thảo cứu mạng mẫu thân hắn. Ngươi không phải người Lôi Tôn phủ, cũng dám xông vào nơi sâu Hỏa Lăng Sơn này, không sợ chết sao? Áo xanh thiếu niên ánh mắt tóe hàn quang, ngạo mạn nhìn Lý Thiên Mệnh. Lôi Tôn phủ? Ta không phải người Lôi Tôn phủ. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác, đối phương vừa gặp mặt đã nhắc đến Lôi Tôn phủ là ý gì? Hắn đánh giá kỹ đối phương, hỏi, ngươi hỏi vậy là có ý gì, chẳng lẽ ngươi là người Lôi Tôn phủ? Chỉ người Lôi Tôn phủ mới được đến Hỏa Lăng Sơn. Lôi Tôn phủ lấy Lôi Điện hệ cộng sinh thú làm chủ, cộng sinh thú của gã áo xanh này lại là kịch độc hệ, khó mà là người Lôi Tôn phủ. Ta hỏi vậy, tự nhiên là người Lôi Tôn phủ. Không cần nói nhiều với ngươi, khuyên ngươi một câu, Lôi Tôn phủ ta đang có việc ở Hỏa Lăng Sơn, ngươi cút ngay ra khỏi đây, chần chờ 10 hơi thở, chỉ có nước chôn thay tại đây. Áo xanh thiếu niên tỏ vẻ ngạo mạn, bá đạo. Điểm này là giống đám thiên tài Lôi Tôn phủ, cơ bản đều mang cái đức hạnh ấy, như gã Liễu Thiên Dương kia. Rời khỏi Hỏa Lăng Sơn. Không vấn đề gì, ta vốn định đi rồi, nhưng ta muốn hái mấy cọng thanh linh thảo chữa bệnh cho mẫu thân, mong huynh đệ cho chút thời gian. Mất bao công sức mới tìm được thanh linh thảo, lại ngay dưới chân đối phương. Dù đối phương là người Lôi Tôn phủ, Lý Thiên Mệnh cũng không muốn xung đột, sợ gã nóng giận hủy hoại dược thảo. Thanh linh thảo. Áo xanh thiếu niên cúi đầu nhìn, lúc này mới thấy dưới chân có loại cây đỏ rực này. Đúng vậy, ta hái vài cọng rồi đi ngay. Lý Thiên Mệnh nói. Áo xanh thiếu niên gật đầu. Khi Lý Thiên Mệnh tưởng gã sẽ tránh ra, thì không ngờ gã bỗng giơ chân, giẫm nát toàn bộ thanh linh thảo. Gã vừa giẫm, vừa cười khẩy nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, bảo ngươi cút còn lải nhải nhiều vậy, còn gọi ta là huynh đệ, ngươi là cái thái gì mà đòi xưng huynh gọi đệ với ta. Thật ra Lý Thiên Mệnh tính tình rất tốt, người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng đối phương chỉ cần nhấc chân là xong chuyện, mà gã không cần thanh linh thảo, lại cố ý giẫm nát trước mặt hắn. Sự khiêu khích và coi thường này không thể nào nhịn được. Quan trọng hơn, đó là dược thảo cứu mạng về tịnh. Lý Thiên Mệnh vì có được nó, đã hạ giọng nói chuyện với gã, dù gã áo xanh là người Lôi Tôn phủ, bình thường hắn vốn chẳng thèm cho sắc mặt tốt. Giờ đây, nhìn thanh linh thảo bị giẫm nát, mà gã áo xanh còn dương dương tự đắc nhìn hắn. Ta khinh tổ tông nhà ngươi. Lý Thiên Mệnh chửi một tiếng, huyết hỏa thứ không biết từ khi nào đã xuất hiện trong tay phải, tay trái nắm chặt cánh tay đen kịt. Lực lượng bàn bạc gần như xé tan lớp vải trắng cuốn quanh. Đồ bỏ đi súc sinh. Tiểu hoàng kê càng không thể nhịn, tính khí nó vốn nóng nảy, trực tiếp bay ra khỏi đầu Lý Thiên Mệnh. Có lẽ gã áo xanh không ngờ rằng, một kẻ vốn phải run rẩy khi biết thân phận gã, lại dám chủ động tấn công. Giết chúng. Ánh mắt gã vẫn khinh miệt, chỉ huy cộng sinh thú ngăn cản Lý Thiên Mệnh, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Muốn trách thì trách ngươi xui xẻo chạy vào Hỏa Lăng Sơn vào lúc này, lỡ ngươi có được thần nguyên, chẳng phải ta thiệt to. Dù sao gã cũng không dám chắc có được thần nguyên là do thực lực hay vận may, lỡ Lý Thiên Mệnh gặp may thì sao? Câu nói này gã nói nhỏ, Lý Thiên Mệnh đương nhiên không nghe thấy. Đừng thấy lam vĩ độc hạt to lớn, kỳ thực tốc độ rất nhanh, nhất là đôi càng và đuôi độc màu xanh lam, tựa như thú binh đỉnh cấp, chiến đấu như ảo ảnh, nhanh như chớp giật, lại còn chứa kịch độc. Khi cánh tay đen kịt của Lý Thiên Mệnh va chạm với càng của lam vĩ độc hạt, dựa vào lực lượng, thiếu niên này và lam vĩ độc hạt hẳn là thú mạch cảnh tầng 7. Nhưng vì cộng sinh thú là kịch độc hệ, nhị đệ Lý Tử Phong chắc chắn không phải đối thủ, nhưng hiện tại Lý Thiên Mệnh thì chưa chắc. Thêm vào việc gã áo xanh chưa ra tay, đây là cơ hội tốt cho Lý Thiên Mệnh đánh hai chọi một. Cùng lên. Hắn và Tiểu Hoàng Kê tâm ý tương thông, phối hợp vô cùng ăn ý, huyết hồn sát. Chiến quyết siêu phàm thú cấp đồng thời bộc phát trên thân Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Kê. Lý Thiên Mệnh thi triển võ pháp, Tiểu Hoàng Kê thi triển thú pháp, nhưng mục đích đều như nhau. Huyết hồn sát là sự kết hợp giữa thân pháp và sát lục chi pháp, trong đó thân pháp là quan trọng nhất. Trong chớp nhoáng, Lý Thiên Mệnh như một huyết ảnh lướt qua, sát cơ lóe lên, hắn đã ở trước mặt Lam Vĩ Độc Hạc. Nhưng Tiểu Hoàng Kê thi triển huyết hồn sát tốt hơn. Nó vốn bay được, thi triển thân pháp càng thêm biến ảo, lại thêm thân thể nhỏ bé, càng khó lường. Hơn nữa, nó chuyên tìm nhược điểm, mắt Lam Vĩ Độc Hạc là yếu huyệt lớn nhất của nó. Chí mạng nhất là, Lam Vĩ Độc Hạc không hề để Tiểu Hoàng Kê vào mắt, nó chỉ đối phó Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh tốc độ nhanh, nó cũng không kém. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Thiên Mệnh vừa xuất hiện, đôi càng lớn của nó đã kẹp tới. Trúng đích. Áo xanh thiếu niên cười, cánh tay trái Lý Thiên Mệnh bị Lam Vĩ Độc Hạc kẹp trúng, tiếp theo sẽ gãy làm đôi. Răng rắc. Một tiếng vang giòn tan. Tiếng giòn chói tai đến mức áo xanh thiếu niên tưởng là tiếng xương tay Lý Thiên Mệnh gãy, nhưng khi hắn nhìn rõ mọi chuyện, hắn hoàn toàn ngây dại. Cánh tay Lý Thiên Mệnh không gãy, vệt nước xuất hiện trên càng của Lam Vĩ Độc Hạc. Cảnh tượng này thật không thể tin nổi. Ngươi ngu xuẩn thật, làm sao biết Lý Thiên Mệnh ta luyện tay trong quần cứng đến cỡ nào? Tiểu Hoàng Kê cười lớn. Cánh tay này là bí mật lớn nhất của Lý Thiên Mệnh, ngoài thái cổ hỗn độn cự thú cộng sinh thú. Dù sao hắn đã dùng đao thương kiếm kích thử qua, nó vẫn không hề suy suyển. Hắn còn không chắc cánh tay này ẩn chứa lực lượng bí ẩn gì, phải biết đây rất có thể là bàn tay hắc ám truy sát Tiểu Hoàng Kê. Khi Lam Vĩ Độc Hạc bị cánh tay đen kịt của Lý Thiên Mệnh thu hút, huyết hỏa thứ trong tay hắn ngay lập tức đâm vào mắt Lam Vĩ Độc Hạc, một tiếng phục, máu xanh bắn ra. Cùng lúc đó, mỏ chim sắc nhọn của Tiểu Hoàng Kê cũng đâm vào con mắt còn lại của Lam Vĩ Độc Hạc. Chúc mừng ngươi, vừa có cộng sinh thú hai mắt mù. Tiểu Hoàng Kê bay lên, dương dương tự đắc nhìn gã áo xanh, cuối cùng thì nó đã hả dạ. Lam Vĩ Độc Hạc bị trọng thương, lăn lộn trên đất kêu la thảm thiết. Với vết thương này, dù đối phương có linh đan diệu dược, sau này mắt nó cũng chưa chắc thấy lại ánh sáng. Không phải Lý Thiên Mệnh tàn nhẫn, một phần vì hắn có thù với người Lôi Tôn phủ, mặt khác, gã áo xanh này thật sự đáng ăn đòn. Bộ dạng ngông nghênh của gã chính là muốn bị đánh. Cái chân của ngươi cũng không cần. Thanh linh thảo tốt đẹp bị con hàng này dẫm chết hết. Lý Thiên Mệnh vừa giải quyết Lam Vĩ Độc Hạc, lập tức khóa chặt gã áo xanh cùng Tiểu Hoàng Kê xông tới. Ngươi nhất định phải chết. Áo xanh thiếu niên mắt đã đỏ ngầu, gã lâm vào trạng thái giận dữ, trong tay xuất hiện mấy cây ngân châm. Ngân châm này không tầm thường, xem ra là thú binh đỉnh cấp, được chế tạo từ linh quặng trân quý. Đây là xuyên tâm châm. Trên ngân châm còn có chất lỏng màu xanh lam, chắc chắn cũng là kịch độc. Vuốt. Ngân châm bay ra, nhắm vào Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Kê. Thật ra, nếu gã áo xanh ngay từ đầu nghiêm túc giao đấu với Lý Thiên Mệnh, đã không đến mức bị động như vậy, nhưng giờ hối hận cũng muộn rồi, thích ra vẻ phải trả giá đắt. Lách. Huyết hồn sát rất khắc chế đối thủ như gã áo xanh, bởi vì thân pháp đỉnh cao dễ dàng né tránh công kích của đối phương, một khi xuyên tâm châm bị né tránh, gã áo xanh sẽ lộ sơ hở cho Lý Thiên Mệnh tấn công. Bốp bốp bốp. Trong ánh lửa chập chờn, Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Kê vây quanh gã thiếu niên, tay trái phải hắn như đao, mãnh liệt như sấm sét, vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên bộc phát trong cơ thể, với sự giúp đỡ của Tiểu Hoàng Kê, trực tiếp áp chế đối thủ. Một quyền của hắn trúng bụng dưới gã áo xanh, đánh gã bay ra ngoài. Gã thiếu niên phun ra một ngụm máu tươi, văng đầy mặt. Khi gã ngã xuống đất, chỉ có thể run rẩy cố gắng đứng dậy. Không ngờ ngươi cũng có chút bản lĩnh, nhưng ngươi vẫn phải chết, ta sẽ từng nhát, cắt bỏ huyết nhục trên người ngươi, mặc kệ ngươi là ai, ngươi muốn chết không toàn thây. Hắn trừng mắt đến sắp chảy máu. Ta nói, ngươi còn bò dưới đất được, còn nói khoác lác gì nữa. Lý Thiên Mệnh đáp xuống đất, trêu tức nhìn gã áo xanh. Thật ra đánh gã một trận xong hắn vẫn đau lòng, vì thanh linh thảo đã mất. Ha ha. Trong khoảnh khắc gã thiếu niên cười lạnh, Lý Thiên Mệnh bỗng cảm thấy một sự đe dọa trí mạng. Đừng giết hắn, trói hắn lại là được, ta tự tay giết hắn, hôm nay ta không tìm thần nguyên, ta muốn tra tấn hắn đến chết. Gã áo xanh cố gắng đứng dậy, mặt mũi dữ tợn. Trong lúc gã nói, Lý Thiên Mệnh bất ngờ thấy bên cạnh gã có thêm một người phụ nữ. Người phụ nữ này mặt tái nhợt, nàng đau lòng nhìn gã áo xanh, khi nhìn Lý Thiên Mệnh, trong mắt đã tràn ngập sát cơ. Không chỉ nàng, khi Lý Thiên Mệnh quay đầu, một người trung niên nam tử đang ở bên cạnh Lam Vĩ Độc Hạc, cho thuốc vào mắt nó. Đó chắc là linh dược đỉnh cấp, có thể chữa trị đến một mức độ nhất định con mắt bị đâm xuyên, còn có thể khôi phục hay không, Lý Thiên Mệnh không biết. Hai vị trưởng bối này, nhìn Lý Thiên Mệnh bằng ánh mắt đã cơ bản phán quyết cái chết của hắn. Mẹ kiếp! Lý Thiên Mệnh ngây người, không ngờ đối phương lại mang theo phụ mẫu bên mình khi lang thang ở Hỏa Lăng Sơn này. Thật độc ác! Giờ thì biết sợ là gì rồi chứ? Áo xanh thiếu niên cười dữ tợn, cầm trong tay một thanh đoản đao, lưỡi đao sắc bén, rồi nói với người phụ nữ bên cạnh, mẫu thân, người chỉ cần khiến hắn không thể động đậy là được, sau đó con tự tay làm. Trưởng thành cần một số trắc trở, con trút giận đi, sau này không được khinh địch như vậy nữa. Người phụ nữ yêu thương vuốt đầu gã áo xanh. Con biết rồi mẫu thân, sẽ không lật thuyền trong mương nữa. Áo xanh thiếu niên khóa chặt Lý Thiên Mệnh, tiếp theo, gã muốn từng nhát lấy máu hắn. Anh bạn đừng vậy chứ, cái này thuộc về bạo lực đẫm máu, không phù hợp với giá trị quan của Chu Tước quốc ta. Lý Thiên Mệnh nói. Đây chính là hiện thực, người có thể đánh bại đối phương thì sao? Cha mẹ đối phương ở ngay bên cạnh, tùy tiện giết chết ngươi. Người phụ nữ không biết rút ra một sợi xích sắt xanh biết từ đâu, xích sắt này huỳnh quang lấp lánh, trên đó còn có thể thấy thiên văn. Đây tuyệt đối là thú binh tuyệt đỉnh, bắt Lý Thiên Mệnh dễ như bắt gà con, hắn tuyệt đối không thể động đậy. Cùng lúc đó, gã áo xanh cũng tiến về phía Lý Thiên Mệnh. Đến tối, người mang theo một thân thịt nát, chắc là sẽ gặp được Diêm Vương, đến lúc đó nói cho hắn biết, người chơi chết ngươi tên là Trương Tử Hiên. Trương Tử Hiên. Tên ngươi giờ cũng như cỏ dại ven đường, khác gì Trương Xuân Hà trước đây hết chương 18. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.